Tử Dạ nói, bởi vì nha đầu kia nắm giữ. Tử Dạ. Thần Vương gầm lên. Giờ khắc này, Thần Vương Andy thêm toàn thân lóe lên chói mắt thần huy, một cổ kinh khủng dao động khuyết tán ra, lệnh này khắp thần quốc danh giới cũng đều run rẩy lên, cuồn cuộn sát ý mênh mông cuồn cuộn cổ kim tương lai. Khen. Kiếm rít kinh thiên, nứt vỡ thương khung. Thông thiên kiếm phóng rộ bất hủ ánh sáng, hung hăng hướng Thần Vương Andy thêm chẳng tới. Người câm miệng cho ta. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Thần Vương Andy thêm chấn vỡ Khương Tiểu Phàm một kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là 9 tầng hoàng đế, mắt nhìn xuống thiên địa, không có gì ngoài vậy có hạn mấy người ngoài, giữa trời đất không người nào có thể là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, trước mắt một đời sau thế tiểu bối lại cùng hắn đứng ở cùng một cái độ cao, trước sau mấy lần khiển trách ở hắn, điều này làm cho trong lòng hắn tức giận không dứt. Mà càng làm hắn tức giận chính là, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm có chiến lực lại là mơ hồ thắng được hắn một tia, hắn lại không làm gì được hắn. Mặc dù cổ lực lượng này là mượn tới đạo tôn bổn nguyên đạo lực, cũng không phải là Khương Tiểu Phàm lực lượng của mình, nhưng là hắn như cũ tức giận, gương mặt xanh mét không dứt. Đối với 9 tầng hoàng đế mà nói, đây là một việc chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là, chuyện như vậy xác xác thật thật phát sinh. Ha ha! Tử Dạ cười to. Đối với Thần Vương Andy thêm giờ phút này gặp gỡ, hắn tựa hồ cảm thấy rất sung sướng. Đường đường một 9 tầng hoàng đế lại bị một La Thiên quân vương ép tới mức như thế, làm đối lập một phương, Tử Dạ giờ phút này tâm tình nơi nào sẽ sai. Tử Dạ! Ngươi muốn phản bội tộc nhân sao? Phía dưới, thần tộc ngũ đại túc lao cũng mở miệng. Cùng Thần Vương Andy thêm bình thường. Này năm cái hóa thạch cấp đồ cổ giống nhau sắc mặt khó coi. Bởi vì Tử Dạ cũng là thần tộc tu sĩ, hơn nữa còn là cùng Andy thêm bình thường cường đại 9 tầng hoàng đế, tộc nội có như vậy một tôn tuyệt thế cường giả, nhưng là lại cũng không cùng bọn họ đứng ở cùng một cái chiến tuyến trên, bọn họ rất là tức giận. Phản bội tộc nhân. Tử Dạ quét hướng phía dưới, sắc mặt lạnh lùng, mang theo một tia trầm trọng, hiện tại thần tộc hay vẫn là thần tộc sao? Toàn bộ cũng đều thay đổi, chuyện này các ngươi cũng có tham dự. Như cùng các ngươi như vậy tộc nhân, không muốn cũng được. Tử Dạ ngươi càn rỡ. Ngươi thật nghĩ làm phản đồ. Thần Vương quát lớn. Xong, nên đón hắn chính là vừa một đạo phá thiên kiếm quang. Rắc. Thông thiên kiếm khí thổi quét thiên địa, bao hàm đạo tôn hơn phân nửa bổn nguyên lực lượng, kinh khủng có chút dọa người. Thần Vương xuất thủ, thi triển thần thông đem kích toái. Hắn dựng thân thương khung trên, bên ngoài cơ thể hơi thở có chút đáng sợ, gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm cùng Tử Dạ. Chẳng qua là mặc dù như thế, hắn giờ phút này nhưng lại là không thể ra sức, bởi vì bất kể là giờ phút này Khương Tiểu Phàm hay vẫn là Tử Dạ, hai người chiến lực cũng đều là cực kỳ khủng bố, hắn nếu là động trước, tất nhiên gặp hai người hợp lực vây giết. Khương Tiểu Phàm nhìn Thần Vương lạnh lùng cười một tiếng. Nay sau đó, hắn một lần nữa nhìn về Tử Dạ, nói, tiền bối thỉnh tiếp tục. Thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, lại qua không lâu, thể nội đạo tôn thánh lực sẽ biến mất. Tử Dạ làm thánh cấp 9 tầng hoàng đế, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì. Không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn nói một câu, lạnh lùng quét về phía Thần Vương Andy thêm, y nói tới, thần tộc bản thân chiến lược xa không thể nào cùng 9 tầng so sánh với, muốn dung hợp vạn giới căn bản là si tâm vọng tưởng, cho nên, bọn họ đem chú ý đánh tới Hy Huyền nha đầu kia trên người, bởi vì... Hắn dừng một chút, nói, bởi vì nàng nắm giữ có thời gian thần thì... Cái gì? Lời này vừa ra, cái chỗ này, đại bộ phận người cũng đều biến sắc. Thời gian thần thì... Mới vừa rồi tiểu cô nương kia... Nàng lại nắm trong tay thời gian. Sừng Châu vượn trừng lớn hai mắt. Hỗn độn thế giới cùng này tấm tinh không tuy thuộc ở hai mảnh bất đồng thế giới, nhưng là tu vi cảnh giới cùng pháp tắc thường thức lại là giống nhau, bất kể là ở hỗn độn thế giới hoặc là này tấm trong tinh không, thời gian cũng đều là nhất trí thượng lực lượng. Không thể nào đâu. Thời gian thần thì, đây chính là đã biết chung nhất lực lượng cường đại, so sánh với hỗn độn càng thêm mạnh, so sánh với không gian càng thêm cao. Loại lực lượng này vốn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong lịch sử từ không có người nắm giữ quá loại lực lượng này, hiện tại đột nhiên nghe được có một người như thế nắm trong tay thời gian lực, nó trong lòng rung động có thể nghĩ là biết. Không chỉ có là nó, dù là thần tộc rất nhiều tu sĩ cũng hoảng sợ. Công chúa điện hạ nhưng lại nắm trong tay thời gian. Này! Trời phù hộ tộc ta, trời phù hộ tộc ta a! Đông đảo thần tộc tu sĩ phấn chấn. Thời gian thần thì, một nắm giữ thời gian người, chỉ muốn lớn lên, kia không thể nghi ngờ là một tuyệt thế kinh khủng tồn tại. Thậm chí có khả năng siêu việt đã biết chung bất kỳ một tôn thánh thiên hoàng đế. Một người như vậy ra đời ở trong thần tộc, tự nhiên để cho những thứ này thần tộc tu sĩ kích động không thôi. Bọn họ ngó trừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt càng là tức giận, không ít người gầm thét, đem công chúa điện hạ giao ra đây. Khen. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, giơ tay lên chính là một kiếm. Thông thiên kiếm quang xé rách trường không, nát bấy vạn vật, chém về phía kêu gào những thứ kia thần tộc tu sĩ. Nhân loại. Thần Vương Andy thêm xuất thủ. đem một kiếm này ngăn chặn xuống. Hắn ngó chừng Tử Dạ, sắc mặt càng thêm khó coi, nói, Tử Dạ, ngươi thật muốn bán đứng ta thần tộc. Bán đứng. Tóc tím thanh niên sắc mặt run lên. Vâng. Một cổ dung chuyển thiên địa kinh khủng dao động từ trên người hắn khuyết tán ra, hắn lạnh lùng nhìn thần vương Andy thêm, lạnh nhạt nói, thượng cổ trước, thần tộc không tranh quyền thế, tất cả chinh chiến cũng đều tránh trở lui chi, càng thêm là sẽ không làm bất kỳ nguy hại thiên hạ chuyện. Hiện tại các ngươi đang làm cái gì vậy? Chế tạo huyết mạch khôi lỗi, muốn dung hợp vạn giới, nghĩ như 9 tầng như vậy xóa bỏ vô tận sinh linh tới thành toàn mình, này coi là cái gì? Ngươi nói ta bán đứng tộc nhân. Rốt cuộc là các ngươi ở bán đứng hay, vẫn là ta ở bán đứng? Các ngươi đây là đang trà đạp thần tộc chân chính tôn nghiêm. Bổn vương dẫn dắt tộc nhân đi về phía càng thêm thịnh vượng con đường, có gì sai lầm? Thần vương sắc mặt xanh mét. Đi về phía thịnh vượng. Ngươi cái gọi là đi về phía thịnh vượng chính là muốn để cho vô tận đại thế giới vỡ vụn, để cho vô tận sinh linh tử vong. Tử Dạ ngó chừng thần vương, sắc mặt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng băng hàn. Ngươi cái gọi là thịnh vượng, sẽ phải giúp đỡ Hy Huyền nha đầu kia tánh mạng, giúp đỡ nàng hết thảy. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người biến sắc. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm càng là sắc mặt bành biến, cầm kiếm tay cũng đều chấn một chút. Có ý gì? Hắn ngó chừng Tử Dạ nói. Giờ khắc này, trong tay của hắn thông thiên kiếm trở nên càng thêm đáng sợ, ong ong mạc đều, có một đạo đạo kinh khủng sát ý khuyết tán mở ra tới, chấn bốn phía không gian kế tiếp nhăn nhó. Chúng ta thần tộc bản thân thành viên vô cùng ít, cá thể chiến lược tuy mạnh, nhưng là hợp ở chung một chỗ lại thì không được, muốn chinh phục vạn giới căn bản tiểu không khả năng, vì thế, những thứ này lương đeo cánh chim chiến tranh khôi lỗi bị chế tạo đi ra ngoài. Tử Dạ nói, hắn nhìn về bốn phía, tiếp tục mở miệng, hoặc có người nói cho ngươi một ít thứ, nhưng là, bọn họ sở không rõ ràng chính là, đứng thẳng ở bên ngoài những thứ này, bọn chúng bất quá chẳng qua là vứt đi phẩm mà thôi, chân chính chế tạo ra có huyết mạch giá trị huyết mạch thể cũng đều bị phong ấn ở thần tộc chỗ sâu trong thánh điện. Hắn biết Khương Tiểu Phàm thời gian không nhiều lắm, càng thêm biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này tâm tình, cho nên không có nửa điểm do dự, nói, hắn muốn đợi đến Hy Huyền thời gian thần thì ổn định, rồi sau đó lợi dụng thời gian ánh sáng đem những thứ kia cường đại huyết mạch thể phản bản hoàn nguyên, rèn ra trong thiên địa cường đại nhất huyết mạch chiến đội. Thời gian lực lượng là đáng sợ, một khi chân chính lệnh những thứ kia huyết mạch thể đi về phía bổn nguyên, đến cuối cùng, coi như là rèn ra mấy trăm tôn thánh thiên cấp chiến lực cũng không phải là không thể nào, cứ như vậy, thần tộc đem không người nào có thể ngăn cản, dù cho 9 tầng cũng không được. Nhưng là, lấy thời gian ánh sáng để cho những thứ kia huyết mạch thể phản bản hoàn nguyên, nắm giữ thời gian người tiểu đắc giao ra trả giá thảm trọng, bởi vì đây là nghịch đạo mà đi, là chân chính ở làm nghịch đại đạo. Đến cuối cùng, nếu là thật sự lệnh những thứ kia huyết mạch thể đi nghĩ nguyên thủy, vạn giới gặp trước không đề cập tới, Hy Huyền nha đầu kia thứ nhất sẽ buồn nguyên khô kiệt mà chết, coi như là cưỡng ép chống đỡ xuống, sau đó cũng sẽ đụng phải vạn đạo thiên lôi xóa bỏ. Đối với nàng mà nói, đây là tuyệt vọng con đường, bởi vì một khi nàng làm như vậy rồi, vạn giới sinh linh sẽ gặp bị tai họa ngập đầu, chính nàng cũng không có chút nào sinh cơ có thể nói. Bất kể là đối với chính nàng còn là đối với cả thiên địa, đây đều là ác chuyện. Chương 1088, Bia Trung Hỗn Độn Giới, canh 2. Thời gian có thể nắm giữ hết thảy, có thể sáng tạo vạn vật, nhưng là, nàng cuối cùng chẳng qua là thời gian vật dẫn mà thôi, bá đạo như vậy lực lượng, trong thiên địa ai có thể chân chính nắm giữ rồi. Tử Dạ lắc đầu, nói, bọn họ nghĩ dựa vào thời gian của nàng lực tới lệnh những thứ kia huyết mạch thể phản bản hoàn nguyên, đây là đang làm cho nàng đi về phía tuyệt lộ. Tự mình bị buộc đi về phía tuyệt lộ, còn muốn gián tiếp nguy hại vạn linh. Nàng vẫn còn con nít mà thôi. Đủ rồi Tử Dạ. Thần vương gầm lên. Hắn dựng thân thương khung trên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là thần tộc lớn nhất bí ẩn, cả thần tộc cũng chỉ có như vậy một chút trọng yếu nhất thành viên mới biết hiểu, nhưng là giờ phút này, cái này lớn nhất bí ẩn cũng rốt cuộc không phải là bí mật. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Công chúa điện hạ nắm giữ có thời gian thần tắc, lúc trước hắn đã tổng thần kẻ chủ mưu nơi đó biết được, cho nên Tử Dạ ở nhắc tới công chúa điện hạ nắm giữ có thời gian thần tắc thời điểm, hắn cũng không có kinh ngạc. Chẳng qua là, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, thần tộc những thứ kia đổ cổ lại ở đánh như vậy chú ý. Làm sao? Rất tức giận. Tử Dạ ngó chừng thần vương Andy thêm, hai đầu lông mày tràn đầy giễu cợt. Sau khoảnh khắc, ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đem nàng làm thành cái gì? Bí ẩn đã bộc lộ, không cách nào vãn hồi, giờ phút này, Andy thêm dần dần trở nên bình tĩnh lại. Hắn nhìn Tử Dạ, mặt không chút thay đổi nói, tộc quân nghĩ muốn cường đại thịnh vượng, tự nhiên muốn có người hy sinh. Hảo một câu tự nhiên muốn có người hy sinh, ngươi cái gọi là trở nên mạnh mẽ chính là muốn hy sinh vạn linh, chính là muốn hy sinh xương thịt. Tử Dạ cười to, ánh mắt nhưng lại là cực kỳ lạnh như băng, ngươi thật đúng là vĩ đại a. Thực lực mới là hết thảy. Andy thêm lạnh lùng nói. Hắn vì thần tộc hiện giờ vương, thân mặc thần giáp, giờ phút này lộ ra vẻ cực kỳ bá đạo, cực kỳ lanh khốc. Thực lực mới là hết thảy. Thương khung trên, mặt khác một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm trong tay, thông thiên kiếm đan vào nhẹ nhẹ đạo quang, hắn ngó chừng thần vương Andy thêm, một cổ tuyệt thế ác khí từ thể nội lao ra, trong nháy mắt làm cho cả thương khung trở nên đen xì một mảnh. Hôm nay ta sẽ phá hủy của ngươi hết thảy. Vâng. Dung chuyển thiên địa uy áp trùng tiêu dựng lên, quán xuyến tiến thương khung trong. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm con ngươi trở nên cực kỳ lạnh như băng, trên trán tóc đen cuồng loạn vũ động. Trong tay của hắn thông thiên kiếm bắt đầu biến sắc, tuy thuần khiết ngân hướng máu đỏ biến chuyển, một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở bắt đầu hiện lên. Thiên kiếp. Phía dưới, thần tộc ngũ đại túc lão mặt liền biến sắc. Vòng trời trên lôi tầng cực kỳ đáng sợ, bọn họ đều là vượt qua thánh thiên đại kiếp người. Tự nhiên đối với loại này hơi thở cực kỳ nhạy cảm, năm người nhất tề run lên một cái. Không đúng, đây không phải là thiên kiếp, chẳng qua là có thiên kiếp hơi thở. Một người trong đó nói. Song cũng đúng là như thế, bọn họ năm người thần sắc càng thêm đại biến. Bởi vì cổ hơi thở này là từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra. Hắn làm sao có thể dẫn động loại lực lượng này? Năm người rung động. Bọn họ là thánh thiên cấp tồn tại, sống đầy đủ lâu đời, kiến thức tự nhiên cũng là ít có người có thể kịp, nhưng là giờ phút này. Tình huống như thế bọn họ lại là không có một người hiểu rõ, hoàn toàn không biết này là chuyện gì xảy ra. Vâng! Thiên lôi cuồn cuộn mà động, dung chuyển thiên địa. Thiên lôi trung bao hàm có thiên kiếp lực, đó là bởi vì ban đầu Khương Tiểu Phàm mấy lần lấy thiên kiếp ánh sáng rèn luyện khí lực, huyết nhục trung có loại lực lượng này. Tạm thời, hắn thần thức hải dương trong hỗn độn thanh liên ban đầu đã từng hấp thu thân thiết tập thiên kiếp ánh sáng, điều này làm cho hắn lôi thần quyết phát sinh nào đó biến dị, khả hiển hóa thiên kiếp hơi thở. Ông! Thần quang mênh mông cuồn cuộn, hư không cực độ nhăn nhó. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng tới cực điểm. Trong tay của hắn thông thiên kiếm cương so sánh với hữu hình thần kiếm còn muốn đáng sợ mấy phần, hơi động một chút là có thể nứt toác không gian, nát bấy vạn vật. Dẫn linh thông minh, hắn trầm thấp quát lên. Nay tấm thần tộc cương thổ trên, vô song ngân quang đột ngột hiện lên, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ hiển hóa ra, cơ hồ đem trọn thần chi quốc độ cũng đều bao trùm ở trong đó. Lệnh tất cả tu sĩ tất cả đều biến sắc. Đạo tôn dẫn linh thuật. Andy thêm biến sắc. Hắn đến đứng ở thánh thiên tầng thứ 9, tự nhiên sẽ hiểu đạo tôn loại này cái thế kỳ thuật trô đáng sợ. Bá. Hắn ở trên hư không trên hơi hơi chấn, phá vỡ một phiến không gian, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống. Giờ phút này, bao trùm ở thần quốc cương thổ trên màu bạc trận đồ quá mức lớn, hắn bản năng đã nhận ra bất an, không thêm chút nào suy tư, trực tiếp xông về Khương Tiểu Phàm, muốn ngăn cản hắn thi thuật. Làm thịt ngươi không tiếp. Khương Tiểu Phàm gầm lên. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là đối phương lại muốn đem con gái của mình vì tuyệt lộ trên đẩy, hắn lửa giận trong lòng giống như núi lửa bộc phát bình thường, chính muốn đốt hủy này cả đại thế giới. Giết! Hắn phát ra giống to một tiếng, đầu đầy tóc đen loạn vũ, trong tay thông thiên kiếm bộc phát ra kinh khủng nhất tiên quang. Quản hắn có phải hay không là công chúa điện hạ phụ thân, hắn có thể đem công chúa điện hạ vì tử vong con đường trên đẩy, Khương Tiểu Phàm hiện tại cũng cái gì đều không để ý rồi. Dù cho giết không chết hắn cũng muốn để cho hắn giao ra thảm thống trả giá lớn. Và anh, mảnh thiên địa này lại chấn động, hư không kế tiếp nứt vỡ. Thần vương Andy thêm ở vào thánh thiên tầng thứ 9, mà Khương Tiểu Phàm tức là có câu tôn bổn nguyên thánh lực tương trợ, so sánh với thần vương Andy thêm chiến lực còn muốn hơi cường đại một chút, như vậy hai người vật đụng nhau, kia trở về vê kinh khủng cảnh tượng có thể nghĩ là biết. Đông, đông, đông, hai người ở thương khung trên không ngừng đụng nhau. Quét ra một đạo vừa một đạo kinh khủng không khí chấn động ba. Ngũ lão, bảo vệ thần quốc. Thần vương hướng về phía dưới quát lên. Khương Tiểu Phàm không cùng hắn tiến tới thiên ngoại đại chiến, cũng không muốn đi thánh thiên cấp chiến trường, bọn họ bực này cấp số tranh phong, viên này cổ tinh như thế nào thừa chịu được. Chính hắn còn tốt, biết khắc chế cùng giữ lại, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại là hoàn toàn không lưu tình, nghĩ làm sao xuất thủ tiểu làm sao xuất thủ, mỗi một chiêu đều là muốn mạng thuật pháp. Yên tâm. Ngũ đại túc lao ở bên trong. Một người trong đó trầm giọng nói. Năm người dựng thân ở chung một chỗ, đồng thời kết xuất một cổ quái pháp ấn. Âm dương tầng năm thiên. Năm người đồng thời quát lên. Giờ phút này, viên này thần tộc cổ tinh hoàn toàn sáng lên, ngũ đại thánh thiên cấp cường giả hợp lực, khởi động thần tộc hộ giới đại trận, đem trọn viên cổ tinh đều bao bọc ở trong đó, không cần lo lắng sẽ bị hủy diệt. Hảo. Thần vương khẽ quát một tiếng, xuất thủ lại cũng không còn có cố kỵ. Song cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm lắc mình lui về phía sau. Trong mắt xẹt qua một mảnh thấu xương ánh sáng. Đã tìm được. Hắn ngó chừng thần vương Andy thêm, sắc mặt có chút tàn khốc. Nhàn nhạt kim quang hiện lên, hắn chân đạp huyễn thần bộ, một bước một tàn ảnh, nhanh chóng xông về thần quốc chỗ sâu. Tiêu rồi. Andy thêm thánh thân thể chấn động. Thần quốc chỗ sâu phong ấn thần tộc hiện giờ bí mật lớn nhất, phong ấn 999 tôn cường đại nhất huyết mạch thể. Đó là hắn cùng với ngũ đại túc lao cùng với một số người khác hao phí trăm vạn năm tâm huyết, chỉ đợi thời cơ chín muồi, sẽ có thể đem những thứ này huyết mạch thể hoàn toàn phản bản hoàn nguyên, có thể đủ sáng chế ra mấy trăm tôn thánh thiên cấp tồn tại. Khương Tiểu Phàm dựa vào dẫn linh thuật phát hiện phong ấn thần điện chỗ ở, điều này làm cho hắn nhất thời sắc mặt manh biến. Dận thần. Hắn khẽ quát một tiếng. Một quả phong cách cổ xưa bảo kính từ trong cơ thể hắn lao ra, mặt kính tiên quang lóe lên, lưu chuyển lên âm dương tiên quang. Vâng. Thao thiên thánh uy quần quận mà động, đây là thần vương ND thêm hộ đạo thánh binh, giờ phút này hóa thành một đạo thiểm điện hướng Khương Tiểu Phàm phong đi, kia trở về uy thế phảng phất là muốn lại mở ra đất trời bình thường. Tử Dạ ánh mắt ngưng tụ, tay phải giơ lên. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn giơ lên tay phải một lần nữa để xuống, trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ kinh dị. Ông! Khương Tiểu Phàm xông về thần quốc chỗ sâu, nện bước không thay đổi, tốc độ không thay đổi, thậm chí không quay đầu lại. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chạy ra khỏi cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ tấm địa đá, dần dần phóng đại, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn trượng cao, cao vút trong mây tiêu. Thánh đạo địa. Thần vương sắc mặt lại biến. Thánh đạo địa, đây là đạo tôn hộ đạo pháp khí, là trong thiên địa kinh khủng nhất vài món thánh binh dưới, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại ngay cả này tông thánh binh cũng ở Khương Tiểu Phàm trên người. Ùng ùng. Thánh đạo địa hóa thân vạn trượng cao, đứng sừng sững trong thiên địa. Này tông thánh binh vì đạo tôn hộ đạo pháp khí, tự nhiên cực kỳ khủng bố. Trước đó không lâu, khựa. NG Tiểu Phàm rời đi tinh không chỗ giao giới thời điểm, trận linh không chỉ có đưa ra đạo tôn lưu lại một cổ bổn nguyên đạo lực, tạm thời đem thánh đạo bia cũng tạm thời cấp cho hắn, hai người hợp nhất, đây chính là trận linh lúc ấy cái gọi là đại biểu đạo tôn đưa lên đại lễ. Đúng là đại lễ. Chấn. Khương Tiểu Phàm quát lên. Giờ phút này, từng đạo thần ấn ở hắn trong đầu hiện lên, hắn một tay kết xuất pháp ấn, thánh đạo bia đột ngột sáng lên. Một mảnh mênh mông vô ngần hư ảo đại thế giới từ thánh đạo bia nội hiện lên, hướng vọt tới giận thần kính chấn áp xuống. Bia trung hỗn độn giới. Thần vương sắc mặt khó coi. Giận thần kính đã bay ra, giờ phút này, hắn cưỡng ép thi triển thánh thuật, đem chi gọi trở lại. Thượng cổ thời đại, đạo tôn uy danh chấn thiên, một mình một người chặn lại bốn đại cổ tộc, ngay cả cường đại nhất yêu hoàng cũng đều bại vào kia tay. Cũng chính bởi vì vậy, hắn một chút chí cường thủ đoạn tự nhiên cũng là truyền khắp tinh không, tỉ như dẫn linh thuật, tỉ như thánh đạo địa. Tỷ như này tấm mênh mông vô ngần bia trung hỗn độn giới. Đồ đáng chết. Thần vương sắc mặt tâm trầm. Giờ phút này, hắn không chút do dự chống lên một mảnh hư ảo thế giới, lệnh rất nhiều thần tộc tu sĩ không nhịn được kinh hô. Thiên đường thần giới. Đó là vương thần vực, nhất thần vực. Rất nhiều người kích động không thôi. Vâng. Andy thêm chống lên thần vực, khắp thương khung cũng đều chấn động lên, thánh thiên pháp tắc quần quận mà động. Đạo tôn nắm giữ có hỗn độn nguyên giới, đó là một mảnh thánh vực, đã biết trung cường đại nhất thánh vực. Mà này tấm bia trung hỗn độn giới tức là tùy kia tấm thánh vực diễn biến mà đến, mặc dù nó chẳng qua là bao hàm một tia hỗn độn nguyên giới thánh vực lực, nhưng là lại cũng cực kỳ đáng sợ, bởi vì nó vẫn ân cần săn sóc ở thánh đạo bia bên trong. Đối với lần này, Andy thêm tự nhiên không dám kinh thường. Ùng ùng. Thiên đường thần giới cùng thánh đạo bia trong đại thế giới đụng vào nhau, giữa hai người ma sát ra từng đạo chói mắt ánh lửa, quanh thân hư không vô thanh vô tức mai một rồi. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng vô do vẽ đút lộ ạt ẻ bỏ ho ca mớ y nhờ ất tê ạ y chú y e n t h y cờ hờ co giờ e n e tê tỉnh, hoàn toàn không để ý phía sau. Thánh đạo bia ngắn ngủi ngăn cản thần vương, giờ phút này, hắn chân đạp huyện thần bộ mà động, ở thương khung trên lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện ở một mảnh vô hình kết giới ngoài. Không có nửa điểm do dự, hắn huy động hàng thế minh vương quyền, thánh thiên cấp đạo lực tuân ra, trực tiếp đập mở phía trước hư không vách chắn, một mảnh hùng vi cung điện cũng tùy theo hiện ra. Chương 1089, phá hư hầu như không còn, trên. Một mảnh hùng vĩ đền hiển hóa ra, đứng vững ở thần quốc chỗ sâu nhất, hiện lộ rõ ràng một cổ bàng bạc đại khí, phảng phất là cựu trọng thiên trên thiên đạo thánh điện, khí thế hoành tráng. Đã tìm được. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Trong tay của hắn thông thiên kiếm phóng rộ bất hủ tiên quang, hung hăng chém, trong nháy mắt nước vỡ cả tòa đại điện. Nội bộ chân thực cảnh tượng hiển hóa ra, phía trước nhất đứng sừng sững 999 ngồi nước chảy tinh. Mỗi một khối thủy tinh nội cũng đều phong ấn một người, dù cho cách rất xa cũng có thể cảm giác được từng cổ mênh ngông huyết mạch 9HS từ A bởi T E giờ hẹn. Thi cờ hờ co re chấm nét. Giao động. Mà ở này 999 ngồi nước chạy tinh sau đó, nơi xa còn có dày đặc nước tiểu tinh, trong đó đồng dạng phong ấn lần lượt mỗi một nhân ảnh, huyết mạch của bọn hắn giao động xa không bằng phía trước nhất 999 ngồi, nhưng là lại cũng tuyệt đối cường đại. Này chính là của các ngươi bí ẩn, ý đồ lợi dụng nàng căn nguyên chỗ ở. Khương Tiểu Phàm mắt mạo hàn quang. Nhìn hắn bực này thần sắc, thần vương ND thêm cùng ngũ đại túc lao nhất tể biến sắc. Ngăn cản hắn. Có người quát lên. Phía trước khả là bọn hắn hao phí vô tận 5 tháng rèn ra tâm huyết cùng tinh hoa, so sánh với cựu trọng thiên âm thánh thí nghiệm càng thêm mênh mông. Dù sao, cái này công trình cuối cùng là muốn bồi trên một vị nắm giữ thời gian tương lai thiên địa chí tôn. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm xông vào khu vực này, bọn họ không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm cái gì. Hừ. Khương Tiểu Phàm tàn nhẫn cười một tiếng. Thông thiên kiếm chấn động, ong ong mà kêu, một đạo kiếm quang thẳng ép về phía trước. Rắc. Rắc. Rắc. Trong chớp mắt, phía trước nhất có hơn 100 ngồi nước chảy tinh nước vỡ, trong đó mạnh nhất huyết mạch thể cũng tùy theo mai một. A. Có Túc lão đại giống, sắc mặt cũng đều bặm méo. Này đơn giản một kiếm, giống như là chém dụng bọn hắn mười mấy vạn năm tích lũy. Đáng chết. Đáng chết. Một người trong đó gầm thét. Thần Vương Andy thêm giống nhau sắc mặt khó coi trí cực, hai tròng mắt cơ hồ muốn rơi ra huyết lệ tới, toàn thân thánh quang tăng vọt, giận thần kính hung hăng xung kích vạn trượng cao thánh đạo địa. Không đem ngươi nghiền xương thành tro, bổn vương còn có mặt mũi nào hà nhan mặt dựng thân này tấm tương khung. Thần Vương giống giận. Hắn hơi thở trên thân càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng mênh mông, giống như một đầu tóc điên dã thú loại. Những thứ này bất quá chẳng qua là khôi lỗi công cụ mà thôi. Nhưng là ngươi đối với chúng chút xuống tâm huyết so với đối với con gái của mình còn nhiều hơn ước vạn lần, lại vì bọn chúng muốn đem nàng ép hướng tử vong cùng tội ác, ngươi còn dám nhắc mặt mũi hai chữ. Khương Tiểu Phàm quát lên. Vâng. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, đạo kinh điên cuồng vận chuyển, thúc giục thánh đạo bia nội hỗn độn giới đè xuống. Cút cho ta đi xuống. Hắn quát to một tiếng, thánh đạo bia thánh quang chiếu rọi cổ kim, chấn thiên hoảng sợ. Thần Vương Andy thêm rất cường đại, đến đứng ở thánh thiên tầng thứ 9. Nhưng là cùng giờ phút này Khương Tiểu Phàm so sánh với, rốt cuộc vẫn là muốn yếu đi một bậc. Hắn giờ phút này giống như có hơn phân nửa đạo tôn lực lượng, hơn nữa có thánh đạo bia tương trợ, cùng đạo tôn đồng nguyên lực lượng phụ trợ, cơ hồ ở vào vô địch bên trong lĩnh vực. Ban đầu ở tinh không chỗ giao giới, trận linh xưng hắn tiến tới thần quốc là cựu tử nhất sanh, dù cho có thương nha cái này thánh thiên tồn tại tùy tướng cũng như cũ như thế, kia đúng là lời nói thật, thương nha mạnh hơn nữa, cuối cùng chẳng qua là một người, nó thánh thiên cấp tu vi chẳng qua là ở sơ kỳ. Kiềm giữ thần đồ cũng khó mà chân chính chống lại thần quốc chư cường. Rồi sau đó, nó đem đạo tôn bổn nguyên thánh lực tặng cho Khương Tiểu Phàm, cũng đem thánh đạo bia mượn đi ra ngoài. Nay cổ đạo tôn bổn nguyên thánh lực chỉ có thể chống đỡ chốc lát, nhưng là giờ phút này chung lại đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, bởi vì đây là nhân tộc người mạnh nhất lưu lại bổn nguyên thánh lực, là trận linh từ thánh đạo bia cùng với sát trận chung để luyện ra. Vâng, thần quang cuồn cuộn, pháp tác lực cuồn cuộn, thánh đạo bia toàn thân tiên làm vinh dự thịnh. Một cổ mênh mông vô cùng dao động tự trong đó bộ khuyết tán ra, giống như là biển rộng đè xuống, mạnh như thần vương cũng chống lại không được, giận thần kính bị tung bay, bản thân của hắn càng là bị chấn ngụm lớn ho ra máu. Siêu. Một đạo nhân ảnh phá không mà đến, thần tộc một tôn túc lao chạy tới. Tặc tử. Người này trong mắt lóe lên lửa giận, sát ý như hải. Hắn thánh binh dùng cho chống đỡ thần quốc thủ hộ đại trận rồi, giờ phút này, hắn xuất hiện ở phụ cận, trực tiếp một quyền hướng Khương Tiểu Phàm vành đi xuống. Hắn sống đủ lâu, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng cực kỳ phong phú, biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này chẳng qua là có cường đại thánh lực chống đỡ, thân thể như cũ cùng lúc trước không hề khác biệt. Từ khí lực vào tay, đây chính là hắn ý nghĩ. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy băng hàn, mang trên mặt thấu xương cười nhạt. Tự cho là thông minh. Hắn lạnh như băng nói. Thần tộc túc lao ý nghĩ, hắn vào giờ khắc này nhìn rất rõ ràng. Ông! Một đạo khổng lồ minh vương thân ảnh chống đỡ nổi tới, trên trống trời, hạ dẫm. Giống như một tôn thiên địa cự nhân. Hắn lấy đạo tôn thánh lực thúc dục động bất động minh vương ấn, rồi sau đó hữu quyền vung lên, hàng thế minh vương quyền tế ra, hung hăng đón thần tộc túc lao đi. Bởi vì có bên ngoài cơ thể minh vương thần ảnh, nhục thể của hắn hoàn toàn bị bao vây túi ở trong đó, cũng không có chân chính cùng thần tộc túc lao đụng nhau, va chạm chẳng qua là phía ngoài hư ảnh. Ông. Bốn phía, pháp tác đạo lực cầm ầm chuyển động, vô tận thiên địa thần tắc cầm ầm chuyển động mà đến, trải rộng ở kia chỉ thần quyền trên. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm là lấy, cho nên, đạo tôn thánh lực ở chống đỡ, làm thần nguyên, bực này kinh khủng lực lượng đem trọn phiến thiên địa đang lúc tất cả đạo tắc cùng pháp tắc cũng đều dẫn dắt tới đây, dày đặc ở quyền bưng, tạo thành một con kinh khủng tới cực điểm diệt thế thánh quyền, vô tình hướng vọt tới thần tộc túc lao rơi xuống. Lui. Thần vương Andy thêm biến sắc. Uống ra cái chữ này mắt sau, hắn càng là bước tới đây, giận thần kính liên tục chấn động. Thần tộc tên kia túc lao nghe được Andy thêm nhắc nhở, trong lòng cũng trong cùng một lúc dâng lên một cổ tín hiệu nguy hiểm. Hắn nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lắc mình lướt ngang hướng nơi xa. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Bốn phía đột nhiên vọt lên từng đạo màu bạc cột sáng, hóa thành từng đầu màu bạc thần long, trước tiên đem thần tộc túc lao vây ở trong đó, ngưng kết bốn phía tất cả không gian. Cũng là lúc này, diệt thế thánh quyền rơi xuống, hung hăng nện ở thần tộc túc lao trên người. Phốc. Một đoàn xương máu nổ tung, Này tôn thần tộc Túc Lao trực tiếp bị hoành toái thân thể. Thông Thiên Vong Kiếm. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn phải cầm trong tay Thông Thiên Kiếm, tay trái tức là hướng phía dưới, lòng bàn tay xuống phía dưới, dây đặc kiếm quang ngưng tụ thành một tờ quang trùng xuống, luyện hóa cùng cắt nổ tung thần tộc Túc Lao xương máu. Đáng chết nhân loại. Sư. Âm máu ầm ầm chuyển động, trong đó truyền ra thần tộc Túc Lao giống giận. Hắn hiển nhiên là ở dãy rủa, nhưng là giờ phút này nhưng căn bản tránh thoát không được, sinh mệnh hơi thở đang nhanh chóng hạ thấp xuống. Giận thần. Phá. Thần vương Andy thêm vào lúc này lao đến. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, phiêu nhiên lui về phía sau, hướng thương khung trên phóng đi, đồng thời cũng hướng phía dưới chém ra kinh khủng nhất một kiếm, như muốn đem này tấm thần tộc thế giới sinh sôi chặt đứt. Thần vương Andy thêm sắc mặt khó coi, giận thần kính đón nhận, che đậy vạn vật. Và anh. Kinh người va chạm, ở trên hư không trên bộc phát ra từng đợt kinh khủng quang vụ. Thần tộc Túc Lão bị Andy thêm cứu đi ra ngoài, nhưng là hơi thở lại suy yếu vô cùng. Tánh mạng bổn nguyên bị hủy diệt gần 2 tầng, tu vi cũng là tổn hao nhiều. Thân sắc của hắn cực kỳ khó coi, vô cùng dữ tợn, ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Cũng là giờ phút này, làm hắn cùng thần vương Andy thêm ngắm hướng tiền phương, hai người nhất tề biến sắc. Ông! Thương khung trên, thiên quang mênh mông cuồn cuộn, thần uy chấn người. Khương Tiểu Phàm một tay hướng lên trời, nâng một viên vẫn còn như sao loại lớn nhỏ kích cỡ thần quang cầu, ở ngoài bộ lóe ra bùm bùm lôi quang điện mang, kinh khủng tới cực điểm. Chương 1090 phá hư hầu như không còn, hạ. Khổng lồ thần quang cầu hoành ngang trình ở thương khung trên, ở ngoài đan sen nhẹ nhẹ từng sợi màu bạc tia chớp, mênh mông quần quận trừng lấy hủy diệt thế gian vạn vật kinh khủng dao động, trước tiên lệnh thần vương Andy thêm cùng thần tộc kia tôn Túc Lao chấn động mạnh. Ngươi muốn làm gì? Thần tộc Túc nét mặt giàn mua sắc đại biến. Khổng lồ như thế thần quang cầu, trong đó bao hàm nhiều loại bất đồng đạo lực, bọn họ dù cho thân là thánh thiên cấp tồn tại cũng có thể cảm giác được viên này thần cầu kinh khủng. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Đạo tôn thánh lực lưu chuyển khắp thể nội, giờ phút này, hắn trưng vừa một mẫu kinh thế đại thần thông. Thần chống rông đạo quang. Thần chống rông đạo quang, lấy bản thân làm vật trung gian, dẫn dắt tứ phương đạo tắc dung hội mà đến, ngưng tụ ra một viên khổng lồ thần quang cầu. Viên này cầu bao hàm bốn phương thiên địa đang lúc tất cả đạo cùng pháp, lấy thánh cấp lực lượng thúc dục, đủ có thể hủy diệt đất trời. Đông. Thần chống rông đạo quang trung phảng phất có được một trái tim, chấn động mạnh, lần nữa bành trướng. Ngăn cản hắn. Có người hét lớn. Nơi xa, có thần tộc khác Túc Lao bước tới đây, không có nửa điểm do dự, đồng thời thi triển thánh cấp kỹ thuật, hướng thương khung trên Khương Tiểu Phàm cùng nhau áp tới. Các ngươi sẽ tới tiếp vừa tiếp xúc với được rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn cực kỳ tàn khốc, không có nửa điểm do dự, trong lòng bàn tay nâng thần chống giống đạo quang hung hăng hướng phía dưới đã mất đi xuống, hướng kia chi chít nước chảy tinh đệ xuống. Thần tộc mấy đại thánh thiên cấp tồn tại mặt liền biến sắc, xanh mét vô cùng. Đồ đáng chết. Sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi, bỏ qua Khương Tiểu Phàm, đồng thời nên hướng viên này đè xuống thần quang đạo cầu. Viên này khối cầu trung sở bao hàm lực lượng thật sự quá kinh khủng rồi, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bộ ẩn chứa cái loại kia bạo tạc tính chất hủy diệt lực, một khi viên này thần cầu rơi xuống, những thứ kia huyết mạch thể tuyệt đối không có một người nào có thể xuống tới, sẽ toàn bộ hủy diệt. Oeng. Hư không chấn động, thần cầu nơi đi qua, hết thảy tất cả toàn bộ nứt vỡ rồi. Mảnh thiên địa này, vô cùng thần quang mênh mông cuồn cuộn. Các loại thần thông bí thuật tùn đùn xuất hiện. Thần tộc có tam tôn Túc Lão bước tới đây, ba người hợp lực, cùng thần vương Andy thêm cùng nhau, rốt cục thì đem viên này bao hàm kinh khủng đạo quang thần chống rông cầu cho ngăn lại, mấy người đồng thời thở một hơi. Song cũng là lúc này, chói thai kiếm rít lần nữa vang lên. Khen! Xích ngân sắc kiếm cương phá vỡ chân trời, từ thương khung trên rơi xuống, thẳng ép tứ đại cường giả đi. Cẩn thận! Nơi xa, thần tộc có cái khác Túc Lão đại thanh nhắc nhở. Song, này nhắc nhở tới đã muộn một chút. Xương máu ngay lập tức nổ tung, bao gồm thần vương Andy thêm ở bên trong, ngăn trở thần quang cầu rơi xuống tứ đại thánh thiên đế hoàng nhất tề gặp nạn, bị Khương Tiểu Phàm đồng thời lấy thông thiên kiếm quang quán xuyến. Vương! Túc Lão đại nhân! Nơi xa, đông đảo thần tộc tu sĩ kêu to. Nhìn hư không trên Khương Tiểu Phàm, những thứ này từ trước đến giờ tự cho là kiêu ngạo thần tộc thành viên mọi người sắc mặt đại biến. Vốn chỉ là một la thiên tứ trọng thiên nhân loại mà thôi, hiện giờ lại đem thần quốc náo một mảnh hỗn loạn. Ngay cả hao tổn tinh thần quốc tính ra mấy tôn đế hoàng. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Có nửa bước thánh thiên cường giả khuôn mặt không cam lòng, nắm chặt nắm tay. Sừng Châu Vượn cùng Thương Nha đứng thẳng ở phương xa, Thương Nha cầm thần đồ cùng ngân đồng mà đứng, bảo vệ một mảnh thiên địa, không người dám xâm phạm. Mới vừa rồi nó uy thế, thần quốc mọi người đều thấy rõ, giờ phút này nơi nào có người dám đi khiêu khích, kia hoàn toàn là muốn chết. Người này quả thực chính là cái đồ biến thái. Sừng Châu Vượn rất bất đắc dĩ. Nó là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, thực lực vốn cũng là cường đại ở Khương Tiểu Phàm, nhưng là giờ phút này, nó không tự chủ được dâng lên một cổ cảm giác vô lực, coi như là biết rõ Khương Tiểu Phàm giờ phút này lực lượng là mượn tới cái khác vĩ đại tồn tại thánh lực, đều không phải là bản thân mình chiến lực, nó lại vẫn cảm thấy tự mình xa không bằng Khương Tiểu Phàm. Thật là căm tức ý nghĩ. Nó bĩu môi, đối với mình loại ý nghĩ này rất không cao hứng. Thương khung trên, Tử Dạ lẳng lặng đứng thẳng, đạm mạc nhìn phía trước hết thảy. Hắn vốn là muốn lần nữa xuất thủ, nhưng nhìn Khương Tiểu Phàm biểu hiện hậu trước thực có chút kinh ngạc, chỉ bất quá, cùng người khác bất đồng chính là, trong mắt của hắn kinh ngạc rất nhanh biến mất, ngược lại mang theo một loại buồn nên như thế vẻ. Thời đại này, hết thảy cũng sẽ tẩy bài rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Vâng! Phía trước, quần quận thần năng mênh mông quần quận trường không, lôi đình ầm ầm chuyển động, trải rộng thương khung. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thông thiên kiếm, bên ngoài thân ba màu lôi đình ầm ầm chuyển động, phảng phất là thượng cổ lôi thần chuyển thế, cho người một loại uy nghiêm không thể xâm phạm cảm giác. Hắn đứng ở đó trong, giống như là một đạo bất hủ tấm bia to, trấn áp khắp đại thiên địa. Thần Vương Andy thêm nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ta nói rồi sẽ cho các ngươi trả giá thật nhiều, hiện tại thời giờ của ta còn có một chút, chúng ta từ từ sẽ đến. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đạo tôn thánh lực có thể chống đỡ hắn chốc lát thời gian, vào giờ khắc này trung nội, hắn cơ hồ là vô địch, ngay cả là thần vương Andy thêm cũng không phải là đối thủ. Hiện tại, chốc lát thời gian trôi qua 2/3, còn dư lại 1/3. Khen. Kinh thiên kiếm kêu mênh mông cuồn cuộn, hắn cầm trong tay thông thiên kiếm, lần nữa chém xuống vô tận thần thánh kiếm quang. Thần vương Andy thêm sắc mặt càng thêm khó coi. Này tắc tử. Bên cạnh, thần tộc Túc Lao giống nhau mặt có màu lạnh. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở thương khung, hướng phía dưới không ngừng huy kiếm, hoàn toàn không có điều cố kỵ, nghĩ làm sao xuất thủ tiểu làm sao xuất thủ. Nhưng là, bọn họ lại không được, bọn họ muốn thủ hộ phía sau những thứ kia huyết mạch thể, giờ phút này đứng ở một cực kỳ hoàn cảnh xấu vị trí, bó tay bó chân, thần thông bí pháp hoàn toàn thi triển không ra. Đem bọn chúng rời đi. Thần vương Andy thêm trầm giọng nói. Hảo. Hữu thần tộc Túc Lao lên tiếng. Hiện tại trói buộc bọn hắn hành động chính là những này huyết mạch thể, Khương Tiểu Phàm không ngừng thi thuật, muốn phá hư đây hết thảy, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không đem hết toàn lực thủ hộ. Hai người trong lúc, Khương Tiểu Phàm tiên thiên tiểu ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị. Thứ nguyên thần giới, mở. Có người nói nhỏ. Thần vương Andy thêm chấn thủ ở một bên, thần tộc Tam Đại Túc Lao đây là liên thủ, hợp lực mở ra một đạo đại thế giới vách chắn, hướng phía dưới những thứ này huyết mạch thể bao trùm mà đến, muốn đem chi nuốt trọn. Rời đi. Nghĩ mỹ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tự nhiên biết mấy người này đang suy nghĩ gì, ở trên hư không trên hơi hơi thiểm, dẫm phải huyễn thần bộ mà động, trực tiếp ép hướng phía dưới Tam Đại thần tộc Túc Lao. Dận thần biến. Thần vương Andy thêm đón nhận, dận thần kính lưu chuyển bất hủ tiên quang. Tam Đại Túc Lao muốn đem những thứ kia huyết mạch thể rời đi, hắn ở bên ngoài thủ hộ, giờ phút này Khương Tiểu Phàm đánh tới, hắn tự nhiên không thể để cho chi sống qua. Thánh đạo địa, giết. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh như băng. Hắn tu hữu bổn nguyên đạo kinh, giờ phút này thể nội lưu chuyển lên đạo tôn thánh lực, hơn nữa thánh đạo địa, đây cơ hồ giống như là đạo tôn đích thân tới rồi, kia cổ mãnh liệt cuộn trào chiến lực kinh khủng chí cực, ở nơi này tấm thương khung hạ nhấc lên từng đạo kinh khủng cơn lốc. Cút. Hắn lanh quát lạnh nói. Cửu Trọng Thiên Đế Hoàng cản tại phía trước thì như thế nào, hiện giờ hắn căn bản là không quan tâm, mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí vừa xông mà qua, thánh đạo bia trực tiếp đem thần vương Andy thêm đụng bay ra ngoài 100.000 trượng xa. Vương. Đông đảo thần tộc tu sĩ lần nữa kinh biến, không nhịn được kêu lên. Vua của bọn họ, Thánh Thiên Cửu Trọng Thiên cái thế đế hoàng, chiến lực vô song, nhưng là hiện giờ lại bị bọn họ xem thường nhất nhân tộc tu sĩ lặp đi lặp lại nhiều lần đánh bay trọng thương, này để cho bọn họ khó có thể tin. Đây là mộng, nhất định là mộng. Có người lẩm bẩm tự nói. Thần quốc thần ơi, Tam Đại Túc Lao hợp lực dính dấp ra một mảnh khổng lồ tân thế giới, muốn đem phía dưới giả. Y đặc huyết mạch thể rời đi mà đi, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm lắc mình vào tới, đánh bay thần vương, thánh đạo bia vô tình nghiền ép mà qua. Chết tiệt. Lui, nhanh chóng lui lại. Ba người biến sắc. Khương Tiểu Phàm giờ phút này chiến lực thực tại lệnh bọn họ kinh hãi, lại là để cho bọn họ dâng lên một loại vô lực cảm giác. Bá. Bá. Bá. Âm thanh phá không quanh quẩn, ba người trong phút chốc từ tại chỗ biến mất. Thánh đạo bia là đạo tôn hộ thân pháp khí, bọn họ cho dù cường đại hơn nữa một phần cũng không dám cùng như vậy tuyệt thế thánh binh ngạnh bính, kia hoàn toàn là muốn chết. Phải biết, này tông pháp khí từng danh dương thượng cổ, làm thiên địa đang lúc tất cả trí cường giả cũng đều cực kỳ kiêng kỵ, không chỉ có kiêng kỵ này tông thánh binh, càng thêm kiêng kỵ này tông thánh binh chủ nhân. Và anh, thương khung liên tục quanh quẩn, màu tím lôi đỉnh mãnh liệt xuống. Cơ hồ đang ở ba người tránh ra một sát na, Khương Tiểu Phàm cầm thánh đạo bia đè xuống, hung hăng hướng kia tấm thần bí đại thế giới đụng nhau đi, kia trở về vê kinh khủng lực lượng nghe rợn cả người, trực tiếp đem phá vỡ thế giới vách chắn nghiền nát bấy. Khen. Này sau đó, kiếm kêu lần nữa vang lên. Khương Tiểu Phàm trong ít em tê hại. T.G.U.Y.N. thi cờ hờ cờ ột e chấm nét tay, thông thiên kiếm phóng rộ mạnh nhất đạo mang, mấy vạn kiếm quang trực tiếp chém xuống. Dừng tay. Nhìn một màn này, thần tộc Nam Túc Lao cùng thần vương Andy thêm đồng thời sắc mặt đại biến. Ung ung. Hư không rung động, như nộ hải quay cuồng. Mấy người đồng thời chém ra kinh thế đại thần thông, chặn lại Khương Tiểu Phàm thánh cấp kiếm quang. Bọn họ chặn lại hơn phân nửa kiếm quang, nhưng là lại cuối cùng có như vậy một chút đã bỏ sót. Những thứ này do dỉ kiếm quang rơi tại phía dưới mấy trăm mạnh nhất huyết mạch trong cơ thể, vang một tiếng nổ tung, trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa mạnh nhất huyết mạch thể. A, tiểu tặc, tặc tử. Thần tộc năm tôn Túc Lao ánh mắt đều đỏ, Andy thêm giống nhau hai mắt đầy máu. Những thứ này huyết mạch thể đã tiêu hao hết bọn họ vô tận tâm huyết, chỉ cần đợi chờ thời gian thần tắc ổn định, những thứ này huyết mạch thể là có thể trở thành kinh khủng nhất chiến lực. Nhất là kia 999 ngồi nước chảy tinh nội sở phong ấn thân ảnh, bọn chúng khả cũng có khả có thể tiến hóa vì thánh cấp chiến lược huyết mạch thể a. Khương Tiểu Phàm một cách kia, giống như hủy diệt bọn họ mấy trăm ngàn năm tinh huyết. Xuất sinh. Thần vương Andy thêm gầm thét. Giờ phút này, hắn toàn thân kia máu mênh mông cuồn cuộn, một ngọn cực lớn đến cực hạn hư không đại trận hiện lên, lần nữa dẫn dắt ra khỏi kia tấm mênh mông thứ nguyên thần giới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp bao trùm những thứ kia dày đặc huyết mạch thể. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Thứ nguyên thần giới lần này xuất hiện tốc độ quá là nhanh. Phương xa, Tử Dạ cười nhạt. Tự tổn bổn nguyên. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm cách cũng không xa, tự nhiên nghe được Tử Dạ lời nói. Tự tổn bổn nguyên cũng bảo vệ bọn chúng, ngươi này muốn có chết hay không đổ, lúc nào đối với con gái của mình như vậy vô tư qua. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh như băng, toàn thân thánh quang đại thịnh, lệnh này khắp đại thế giới cũng đều chấn động lên, toàn bộ cho ngươi hủy diệt. Chương 1091, huyết mạch thể hủy hết. Canh 2. Thần quốc chỗ sâu, thứ nguyên thần giới lại một lần bị kéo ra ngoài, tạm thời, lần này tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đem phía dưới dày đặc huyết mạch thể che chùm lên trong đó, kéo vào một mảnh thần bí mà không biết đại thế giới. Nghĩ rời đi. Nam mơ. Khương Tiểu Phàm quát lên. Thần tộc rèn những thứ này huyết mạch thể, muốn lợi dụng công chúa điện hạ thời gian thần tắc khiến chúng nó phản bản hoàn nguyên, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm căm thù đến tận xương tủy. Vâng. Hán toàn thân thánh quang mênh mông cuồn cuộn. Vô song giết sạch thổi quét lục hợp bát hoang. Giết. Giờ phút này, hắn đầu đầy tóc đen cũng đều khiêu vũ động, con ngươi lạnh lùng tới cực điểm, trong đó phảng phất có vô tận tinh không ở nát bấy, kia trở vê vê kinh khủng hơi thở như muốn trực tiếp nứt vỡ này tấm thần tộc đại thế giới. Đông. Trong thiên địa giống như có một mặt thánh cổ bị gõ vang, đại thế giới chấn động. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, đạo kinh điên cuồng vận chuyển, ở trong nháy mắt đem thần chống giống đạo quang, thông thiên kiếm. Hàng thế minh vương quyền này tam đại kinh thế đại thần thông đồng thời triển đi ra ngoài, hung hăng đánh về phía kia tấm lần nữa mở ra thứ nguyên thần giới. Ngăn cản hắn. Thần tộc một Túc Lao gầm lên. Lời nói qua đi, Nam Tôn Thánh Thiên cấp Túc Lao đồng thời nên hướng thương khung. Thần vương Andy thêm hao phí tánh mạng bổn nguyên, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp sắp sửa nguyên thần giới kéo ra ngoài, cả bao trùm ở những thứ kia dày đặc huyết mạch thể. Muốn đem bọn chúng chuyển qua một không biết chỗ ở giờ phút này Khương Tiểu Phàm nổi giận chém thiên địa, muốn phá hư quá trình này. Bọn họ tự nhiên không thể để cho hắn được như ý. Thần nguyên chẳng hồn. Sụp thiên thoái. Hồn phách quy khư. Dựa vào là gần đây ba người xuất thủ, đi lên chính là thánh thiên pháp tắc. Bọn họ thánh binh dùng cho chống đỡ này tấm đại thế giới, chống lên thủ hộ đại trận. Giờ phút này, bọn họ trực tiếp trưng đế hoàng cường đại nhất dựa, tác động pháp tắc lực gáp hướng Khương Tiểu Phàm. Cũng đều cút cho ta. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm quát lên. Trong mắt của hắn vào giờ khắc này trở nên cực kỳ mông lung. Trong đó vô tận hỗn độn tiên quang quay cuồng, làm cho thần tộc ngũ đại Túc Lao nhất tề chấn động, phảng phất ở trong nháy mắt bị nhìn xuyên tất cả. Nhưng là mặc dù như thế, bọn họ lại không thể nào lùi lại một bước, dù sao cũng là thánh thiên cường giả, làm sao có thể bởi vì một cái ánh mắt tiểu sợ hãi. Vâng, tam đại pháp tắc trở nên càng thêm khủng bố rồi, như thần hải quay cuồng, đêm này phiến thế giới chia ra làm ba. Một mảnh chuông lớn thế giới, một mảnh ngọc thô thế giới, một mảnh thần ấn thế giới. Tam tấm hư ảo đại thế giới áp rơi xuống, mang theo vỡ vụn nguyên thần linh hồn lực lượng, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi. Đạo nghiệp chẳng tiên, nguyên linh tịch diệt. Nay sau đó, cuối cùng hai tôn thần tộc Túc Lao đè ép tới đây, đồng dạng trưng hai đạo pháp tắc. Giờ phút này, năm thì bất đồng pháp tắc lực bao trùm mà lên, giống như muốn lại mở ra đất trời loại, kia trở vê vê dao động giật mình người tới cực điểm, ngay cả là cực kỳ nơi xa thương nhà cũng đều biến sắc. Này, Sừng Châu vượn trợn mắt, sống lưng một mảnh rét lạnh. Pháp tắc, đây là thánh thiên cường giả độc hữu lực lượng, là chân chính siêu thoát ở thiên địa nguyên nhân cho ở Sừng Châu vượn mặc dù đã đến đứng ở nửa bước thánh thiên lĩnh vực nhiều năm, nhưng là đối với bực này pháp tắc lực như cũ có bản năng sợ hãi. Vâng! Phía trước kia tấm thương khung trên, Khương Tiểu Phàm có thể nói là địch vây bốn bể, đồng thời gặp phải ngũ đại đế hoàng pháp tắc. Xem ngươi như thế nào ngăn cản. Thần tộc một túc lao quát lên. Khương Tiểu Phàm mượn tới đạo tôn lực lượng, mạnh mẽ bá đạo, gần như vô địch, nhưng là lại có hai vấn đề lớn nhất, khí lực cùng pháp tắc. Trong cơ thể hắn có bàng bạc đạo tôn thánh lực, khả pháp tắc lại là không có, khí lực cũng không có biến hóa. Năm người thấy rõ điểm này, cho nên trực tiếp thi triển pháp tắc lực trấn áp. Tiểu xuất sinh. Năm người sắc mặt lạnh lạnh. Đường đường thần chi quốc độ, dù cho cửu trọng thiên cũng muốn kiên kỵ, nhưng là hiện giờ lại bị một La Thiên tứ trọng thiên nhân tộc tu sĩ dồn đến trình độ như vậy, đem thần quốc náo gà chó không yên, này để cho bọn họ trong lồng ngực sát ý như nộ hải ở quay cuồng. Các ngươi những lao bất tử này. Khương Tiểu Phàm đứng ở thương khung trên, con ngươi lạnh như băng, đầu đầy tóc đen căn căn vũ động. Hắn quả thật không có pháp tắc lực, thân thể khí lực cũng là La Thiên cấp tầng thứ, nhưng là giờ phút này, trên mặt hắn thần sắc lại là không có nửa điểm biến hóa, trong ngôn ngữ mang theo thấu xương sát ý. Ngưu đồ tới. Hắn lạnh lùng nói. Nơi xa, Thương Nha đỉnh đầu đạo đồ chấn động, trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Thần tộc ngũ đại túc lao cùng với thần vương Andy thêm, sáu người này hiện tại cũng ở chỗ này, hắn không hề nữa lo lắng Thương Nha cùng Sừng Châu Vượng, trực tiếp đem đạo đồ tạo gọi tới đây. Cũng đều đi chết cho ta. Hắn một phát bắt được bay tới đạo đồ, lấy lực lay lực, hoàn toàn không nhìn ầm ầm chuyển động mà đến thánh thiên pháp tắc, cầm đạo đồ hung hăng hướng năm người chấn áp đi. Vâng. Thánh đạo bia thủ hộ, đạo đồ tấn công giết, cùng năm đạo thánh thiên pháp tắc hung hăng và chạm cùng nhau. Phúc, phúc, phúc. Chói mắt xương máu điểm một cái liều nhiễu ở trên hư không trên, thần tộc năm tôn túc lão cùng nhau bay ngược, ở trên hư không trên lưu lại thành tấm xương máu, lệnh thần tộc tất cả tu sĩ đều biến sắc. Khu. Khương Tiểu Phàm thân thể chấn động, khoe miệng tràn ra một luồng vết máu. Hắn có câu tôn thánh lực chống đỡ, nhưng là thân thể cùng pháp tắc nhưng lại là xê xích thần tộc ngũ đại túc lão. Giờ phút này hắn lấy đạo đồ đối chiến 5 người mạnh nhất pháp tắc, dù cho có câu tôn thánh lực chống đỡ cũng không miễn nhận lấy một chút bị thương. Thu. Nơi xa, thần vương Andy thêm trầm thấp quát lên. Hắn sở kéo ra thứ nguyên thần giới bao trùm ở tất cả nước chảy tình, đem dày đặc huyết mạch thể cũng đều thu nhập trong đó, muốn kéo xuống một mảnh không biết thế giới đi, giờ phút này đã đến phần kết. Người rời không đi. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, như thần ma phủ xuống. Bia mộ quanh quẩn ở bên trái, đạo đồ quanh quẩn ở phía bên phải. Giờ phút này, hắn giống như điên cuồng hung thú, trực tiếp hướng thần vương Andy thêm vào tới, lượng tông vô địch thánh vật đồng thời mênh mông quần cụ bồi. N ra vô song thần quang. Cho ta toái. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo giống giận. Thánh đạo bia kỳ quang đại thịnh, đạo đồ lóe lên thất thải, lượng tông thánh vật nghiền nát đại phiến hư không. Thần vương Andy thêm mặt liền biến sắc, Khương Tiểu Phàm giờ phút này mạnh mẽ cùng điên cuồng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thần tộc ngũ đại túc lao liên thủ lại cũng đều không có thể đưa hắn cản lại. Chết tiệt đạo tôn. Hắn đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét một bên chống đỡ thư nguyên đại thế giới, bình thường hung hăng cắn hàm răng. Khương Tiểu Phàm quả thật coi như là nhân trung thiên long, nhưng là ở trong mắt của hắn lại là chân chính nhỏ yếu như con kiến hôi, có thể tạo thành hiện ở nơi này chẳng diện, ở hắn xem ra, trên thực tế cũng đều là đạo tôn lỗi. Nếu như không phải là đạo tôn thánh lực chống đỡ Khương Tiểu Phàm, tới 1.100.000.000 Khương Tiểu Phàm cũng chỉ có chết. Dẫn thân kính. Hắn gầm nhẹ nói. Hắn một bên chống đỡ thứ nguyên thần giới, một bên nắm giữ thánh binh dẫn thần kính, ngăn cản hướng Khương Tiểu Phàm. Hắn giờ phút này chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể hoàn thành rất nhiều huyết mạch thể rời đi, khi đó tiểu lại cũng không còn có nỗi lo về sau rồi. Cút. Khương Tiểu Phàm ánh mắt hỗn độn quang lóe lên, há mồm truyền ra quát to một tiếng. Đơn giản một chữ, nhưng lại là lệnh mảnh không gian này kịch liệt rung chuyển. Phảng phất tùy thời cũng muốn sụp đổ loại. Dẫn thân kính bị đánh bay, vừa muốn vọt tới thần tộc năm túc lão cũng là hung hăng run lên. Này một cái lăn chữ bao hàm đạo kinh trong vừa một mẫu kinh thế đại thần thông, đạo thần uống, là đủ để nát bấy nguyên thần tuyệt thế âm sát thuật. Khương Tiểu Phàm tích lũy rất nhiều, nắm giữ rất nhiều kinh người thủ đoạn, nội tình có thể nói cực kỳ thâm hậu, ở tới thần quốc lúc trước, hắn đã sớm tu thành thông thiên kiếm, thần chống rống đạo quang cùng với đạo thần uống này tam thì kinh thế đại thần thông. Chẳng qua là, ngày thường hắn không có thi triển ra. Giờ phút này dưới sự phẫn nộ, rất nhiều bí thuật bị hắn không chút nào giữ lại thi triển ra. Quy Nguyên. Hắn lạnh lùng vừa quát. Đạo mâu đã mở ra, giờ phút này, hắn lần nữa thi triển kỳ thuật, quấy nhiều thứ nguyên thần giới. Một dòng xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện ở phía trước, thứ nguyên thần giới nguyên bản đã sắp sửa đóng cửa, nhưng là giờ phút này lại vô luận như thế nào cũng bế hợp không được, khó có thể từ thần chi quốc độ rời đi. Ngươi. Thần vương Andy thêm sắc mặt xanh mét. Vâng. Hắn vô mặt đất. Cả thương khung cũng đều đang run rẩy, vô tận giết sạch tổng thần quốc dưới đất vọt lên. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không giữ được bọn chúng, hủy diệt là duy nhất kết cục. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Thánh đạo bia cùng đạo đồ đồng thời phóng rộ bất hủ thần quang, như thế đồng thời, hắn lòng bàn chân có một mảnh màu bạc trận đồ hiện lên, trong phút chốc mà thôi, mấy trăm đạo màu bạc thần long tổng thần quốc dưới đáy vọt lên. Ngao! Long ngâm kinh thiên, vang dội trường không. Thần vương Andy thêm giết sạch đều bị màu bạc thần long quấn quanh, đồng thời, có càng thêm nhiều thần long triển hướng Andy thêm bản nhân. Diệt! Thần vương Andy thêm quát lên. Từ dưới đất vọt lên màu bạc thần long phù một tiếng nát bấy, hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi ngân quang, càng giống là lấp lánh vô số ánh sao, trong chớp mắt từ nơi này phiến hư không trùng toàn bộ tàn đi, tiêu tán ở vô hình. Xong, cũng là lúc này, thánh đạo bia cùng đạo đồ đồng thời áp xuống. Andy thêm mặt liền biến sắc. Hắn thánh binh giận thần kính còn ở phương xa, trong lúc nhất thời không về được, nếu như hắn bị lưỡng tông thánh vật chính diện đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, hắn giờ phút này lại không thể động, nếu không lúc trước làm hết thảy đã đem kiếm tuổi 3 năm tiêu mất giờ. Ngũ lão. Hắn hướng về phía đang thi triển thánh thiên pháp tắc năm tôn thần tộc túc lão quát lên. Năm người tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, trong nháy mắt ra hiện ở bên cạnh hắn, cùng nhau nên hướng đè xuống lưỡng tông thánh vật. Hừ. Cũng là lúc này, một đạo cười nhạt vang lên. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm sắc mặt tàn khốc, giống như là ác ma bình thường, một đôi tròng mắt lóe lên cực hạn tiên mang. Kết thúc. Hắn lạnh lùng nói. Đạo mâu mở ra, hai mắt của hắn trung đan sen nồng nặc trí cực hỗn độn quang, xông về thần vương Andy thêm thánh đạo bia cùng đạo đồ giống như hư ảnh bình thường, trong nháy mắt nhăn nhó, trong chớp mắt biến mất. Người. Thần vương Andy thêm cùng ngũ đại túc lao nhất tể biến sắc. Thánh đạo bia cùng đạo đồ đột ngột biến mất, bọn họ đồng thời dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Đông. Một đạo kịch vang truyền ra, thứ nguyên thần giới hung hăng run rẩy, thần vương Andy thêm càng là một búng máu phun ra ngoài. Giờ phút này, thánh đạo bia cùng đạo đồ đột nhiên đồng thời xuất hiện ở thứ nguyên thần giới ngoài, giống như là thiên ngoại vẫn thạch bình thường, hung hăng đụng vào kia trên, chấn Andy ra tăng miệng phun máu, hình thể rạn nứt. Cho ta toàn bộ hủy diệt. Khương Tiểu Phàm hai tay đè xuống, toàn thân thánh quang trùng tiêu, thánh đạo bia cùng đạo đồ đồng thời thần quang tăng vọt. Rắc. Thứ nguyên thần giới phát ra rắc một tiếng giòn vang. Căn bản không ngăn được lưỡng tông vô thượng thánh vật, giờ phút này trực tiếp nứt vỡ. Rồi sau đó, phúc, phúc, phúc, xương máu từng đạo nổ tung, thê lương mà yêu dị. Vốn là được thu vào thứ nguyên thần giới những thứ kia huyết mạch thể giống như hạ mưa đá bình thường rơi xuống, ở thánh đạo bia cùng với đạo đồ áp bách dưới một tên tiếp theo một tên nát bấy, ở thương khung trên nổ tung những đóa dày đặc huyết sắc chi hoa. Chương 1092, nhẹ lướt đi, canh thứ 3. Thứ nguyên thần giới phá vỡ. Bị thần vương Andy thêm thu nhập trong đó những thứ kêu huyết mạch thể lần lượt mỗi một từ trong đó rơi xuống phía dưới, còn trên không trung tiểu liên tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo huyết sắc sương mù. Đẹp đẽ, chói mắt. A, thần tộc ngũ đại túc lao giống giận, ánh mắt nhất thời tự đỏ. Những thứ này huyết mạch thể chịu tải bọn họ trăm vạn năm tâm huyết, dốc hết tâm huyết trăm vạn năm kiệt tác, mắt thấy sẽ phải công thành rồi, nhưng hôm nay lại toàn bộ phá hủy, không có một người nào bảo lưu lại, hoàn toàn biến mất ở đạo đồ cùng thánh đạo dưới tấm địa. Không thể thừa nhận chi nặng. Xuất sinh A. Năm người giống giận. Bọn họ vì thánh thiên cấp vô thượng tồn tại, nhưng là giờ phút này, nhìn những thứ kia cường đại huyết mạch thể ở thánh đạo bia cùng đạo đồ áp bách dưới một đám nổ tung, lòng của bọn họ cũng ở đi theo dì máu. Hừ. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, con ngươi tàn khốc. Thần vương Andy thêm cả người cũng đều đang run rẩy. Hắn vì thánh thiên cấp tồn tại, hơn nữa còn là cựu trọng thiên tầng thứ này siêu cấp đế hoàng, nhưng là giờ phút này, khuôn mặt của hắn đều có chút bầm méo. A, hắn phát ra một đạo giống như dã thú loại gào thét. Phá hủy, toàn bộ cũng đều phá hủy. Giết, giết, giết cho ta. Giờ phút này, hắn khuôn mặt cũng đều là lệ khí. Dận thần kính từ xa phương nhẹ nhàng trở lại, nở ra bất hủ thanh quang. Giờ phút này, thần vương Andy thêm điên cuồng, toàn thân kia máu ầm ầm chuyển động, phảng phất là một người điên loại, chấn cả thần quốc cương thổ vết rách trải rộng. Vâng, vâng, vâng. Sáu cổ mênh mông vô song thánh quang trùng tiêu dựng lên. Chấn động đại thiên địa. Giờ phút này, sáu người điên cuồng ngay cả này phiến thế giới đều có chút không chú ý đến rồi, từng đạo khổng lồ vết rách huyết tán ra, chỗ rất xa, sơn hà sụp xuống, cương thổ luôn xuống, vạn vật đều ở hủy diệt. Chẳng qua là, lần này, Khương Tiểu Phàm không có lại cùng bọn họ đối chiến. Cần phải đi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Thể nội đạo tôn thánh lực chỉ còn lại có tính ra mấy mười thời gian hô hấp, hắn có thể cảm giác được cổ lực lượng này đang dần dần biến mất, nhất định phải mau một chút rời đi thần quốc. Hắn ở trên hư không trên nghiêng đầu, nhìn về tóc tím thanh niên, tiền bối, ngươi. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là tử dạ hiểu rõ ý tứ của hắn. Ngươi đi trước, hảo hảo chiếu cố nàng. Tử dạ nói. Khương Tiểu Phàm có chút chần chờ, há miệng, quét nhìn này tấm thần quốc cũng muốn hỏi những thứ gì. Trong lòng hắn còn có một cái khác nghi ngờ, linh vị, thần chủ, đã nghịch thiên trở về, hẳn là mang theo thần kẻ chủ mưu trở lại thần quốc mới đúng, nhưng là, hắn phát hiện hai người tựa hồ cũng không trở về tới. Không cần nhiều hỏi, không cần nhiều nói, đi thôi. Tử Dạ nói. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Tiền bối bảo trọng. Hắn cau mày gật đầu, xé ra hư không, hướng Thương Nha cùng Sừng Châu vượn cái hướng kia đi. Lúc này, hắn đã không có quá nhiều thời gian suy tư, thể nội đạo tôn thánh lực lập tức trên ngựa sẽ phải biến mất, hắn nhất định phải lập tức rời đi, nếu không có thể sẽ sinh ra một chút không tất yếu biến cố. Xuất sinh mơ tưởng đi. Thần tộc một tôn Túc Lao giống giận. Ngũ đại thánh tiên cấp tồn tại, một tôn đế hoàng cửu trọng thiên cường giả, lục đại chí tôn đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm áp đi, sáu cổ kinh khủng pháp tắc như thần hải bình thường quay cuồng, kia trở về vê dao động phảng phất là muốn tiêu diệt thế bình thường. Trăm vạn năm tâm huyết bị hủy, sáu người hoàn toàn điên cuồng. Tự gây nghiệt. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn một bên rời về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vượn bên kia, hai tay một bên đều ấn. Quần long loạn vũ. Liệt thiên phá ma. Hắn trong miệng thốt ra tám lạnh như băng chữ to. Vâng. Trong phút chốc mà thôi, khắp thần quốc đại thế giới điên cuồng rung động. Dây đặc màu bạc cổ sáng nước vỡ đất đai, phóng lên cao, hóa thành từng đầu uy nghiêm thần long, ngửa mặt lên trời thét dài. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, trong hư không hiện ra một đám kinh khủng lỗ đen, thiên địa tinh khí hội tụ mà đến, giết sạch che trời. Sớm, ở tiến vào thần quốc ban đầu thời điểm, hắn tiểu bày ra mấy chục liệt thiên sát trận, càng là trong lòng đất dấu vết xuống vô tận dẫn linh đạo văn. Giờ phút này, hắn không chút do dự mở ra mấy chục liệt thiên sát trận, mở ra khắc cấn xuống dẫn linh đạo văn, lệnh này khắp thần quốc đại thế giới cũng đều lâm vào trong chấn động. Đáng chết! Thần tộc năm tôn Túc nét mặt giả mua sắc dữ tợn. Trăm vạn năm dốc hết tâm huyết bị hủy, phẫn nộ của bọn hắn đã hóa thành tính thực chất ngọn lửa, giờ phút này chỉ muốn đem Khương Tiểu Phàm phá tan thành từng mảnh. Bọn họ đang đuổi giết Khương Tiểu Phàm, nhưng là Khương Tiểu Phàm vừa vào lúc này thi triển kỳ thuật ngăn trở cước bộ của bọn hắn, để cho bọn họ là giận càng thêm giận. Bọn họ hận, nhân tộc này nam tử lại bày ra nhiều như vậy thủ đoạn. Hôm nay không giết ngươi, bổn vương còn có mặt mũi nào hà nhăn mặt. Andy thêm giống giận. Mặt mũi? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mà chống đỡ, nói, mặt mũi cho tới bây giờ tiểu không thuộc về ngươi. Trước đem của ngươi mạng đeo trên cổ. Hắn lạnh lùng nói. Hắn lấy thánh đạo bia cùng đạo đồ mở đường, phá vỡ một phiến không gian, trực tiếp xuất hiện ở Thương Nha cùng Sừng Châu vượn bên cạnh. Đi. Hắn hướng về phía hai người nói. Một vòng màu bạc thần quang từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, đem Thương Nha cùng Sừng Châu vượn bao vây túi ở trong đó. Định vị truyền tống trận. Chết tiệt, ngươi này giảo hoạt tặc tử. Thần tộc một tôn Túc Lao hận muốn điên. Sát trận, dẫn linh trận, định vị truyền tống trận, Khương Tiểu Phàm bố trí tốt tất cả thủ đoạn, điều này làm cho thần tộc lục đại thánh thiên đế hoàng trở tay không kịp, ngay cả cường đại nhất Andy thêm thần vương cũng giống nhau như thế. Phong Thiên. Andy thêm giống giận. Hắn toàn thân thần quang mênh mông cuồn cuộn, viên này thần tinh trong nháy mắt bị phong tỏa. Người đi không được. Ánh mắt của hắn cực kỳ tàn khốc, trải rộng tiêm máu, nhiều một cổ thị huyết hương vị. Khen. Khương Tiểu Phàm trên mặt cười nhạt. Thông thiên kiếm ong ong mà đều. Người mang đạo tôn thánh lực, lại có lượng tông thánh vật hộ thể, hắn muốn phá vỡ này phiến thế giới ngoài kết giới thật rất đơn giản. Lưu lại một điểm lực lượng, nơi này ta tới. Đột nhiên, khác một giọng nói nói. Tử Dạ bước đi ra ngoài, trong tay hiện ra một đạo nhàn nhạt tiên quang, thấy không rõ là cái gì. Hắn ở thương khung trên cất bước, trong tay tiên quang xông về phía chân trời, trong nháy mắt phá vỡ bị Andy ra phong ấn thần chi quốc độ. Đi. Hắn đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Ngăn ở thương cung trên. Thần vương Andy thêm sắc mặt trở nên vô cùng khó chịu, vô cùng xanh mét, trong mắt tràn đầy tia máu, Tử Dạ. Hắn ở giống to, xem tê ạ y tê e z u y n. T h y h c o e. N e t thần thể ở phát run. Này sẽ là của ngươi kết quả. Tử Dạ cười nhạt. Hắn đứng ở trên hư không trên, ngăn ở Andy thêm cùng thần tộc ngũ đại túc lao thân trước, toàn thân huyền quang nhảy. Điều này làm cho thần vương Andy thêm cùng ngũ đại túc lao kinh sợ đàn sen, sắc ý thao thao. Tử Dạ còn ở vào đỉnh phong, mà bọn họ thì cũng đều bị một chút đả thương, giờ phút này, ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản đột phá không được Tử Dạ ngăn trở. Ngươi thật muốn ruồng bỏ tộc nhân sao? Có người quát lên. Tử Dạ cười nhạt, không đáng mà chống đỡ, chẳng qua là lạnh lùng đứng ở thương khung trên. Khương Tiểu Phàm nhìn bóng lưng của hắn, không hề nữa có chút chần chờ, bên ngoài cơ thể thần quang bao quanh Thương Nha cùng Sừng Châu vượng, giống như là dịch chuyển tức thời bình thường, sát na tổng thần trong nước bộ địa vực thương khung trên biến mất. Đi. Đi. Chúng ta, thần quốc. Rất nhiều thần tộc tu sĩ sắc mặt khó coi. Bọn họ quét mắt bốn phía, chứng kiến chẳng qua là một mảnh đống hỗn độn, trên mặt đất hiện đầy vết rách, tường đổ. Đáng chết. Đáng chết ta. Tử Dạ, ngươi là tội nhân, ta thần tộc tội nhân. Thần Vương En đi thêm cùng Ngũ Đại Túc Lao thần sắc dữ tợn, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy tức giận, khí hộc máu. Chương 1093, trở về tử vi, trên. Thần Vương En đi giả cả người run rẩy, thần tộc Ngũ Đại Túc Lao càng là hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ sắp nhỏ ra huyết, Lục Đại Đế Hoàng cường giả tức giận nhìn cản tại phía trước Tử Dạ, tung vì đồng tộc, trong con mắt của bọn họ cũng có điên cuồng sát ý. Tội nhân. Rốt cuộc ai mới là tội nhân? Tử Dạ cười nhạt. Thần Vương En đi giả gầm nhẹ, cả người thánh lực cuộn trào, kể từ hôm nay, ngươi không còn là thần tộc một thành viên. Vâng! Thao thiên thánh uy tự trong cơ thể hắn lao ra, thổi quét trên trời dưới đất, hướng Tử Dạ nghiền ép đi. Ngươi cái này phản nghịch tiểu bối. Thần tộc Ngũ Đại Túc Lao cũng là gầm lên, so sánh với En đi giả càng sâu. Giờ phút này, sáu người đều tản mát ra tuyệt thế kinh khủng hơi thở, giống như là sáu cẩu nghe rợn cả người sóng lớn từ vĩnh hằng không biết nơi vỗ vào mà đến, toàn bộ cũng đều khóa ở Tử Dạ trên người. Ta có phải hay không là thần tộc một thành viên, các ngươi còn không có tư cách làm quyết định. Tử Dạ lạnh nhạt nói. Đối mặt Lục Đại Thánh Thiên Đế Hoàng, hắn vui mừng không sợ hãi, cả người thánh thì ánh sáng mênh mông cuộn cuộn, một mảnh tiên chỉ từ tinh không ngoài bay trở về, xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Vâng! Tiên quang bay tới, hắn hơi thở trên thân nhất thời tăng vọt, kinh khủng khiếp người. Giờ phút này, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng, lạnh lạnh thấu xương, khoảng cách thượng cổ đã vô tận 5 tháng rồi. Ta đã nhớ không rõ rốt cuộc đã qua bao lâu, nhưng là, có một số việc ta chưa từng có quên mất quá. Hắn quét nhìn phía trước, trong tay tiên quang bong bong mạc đều, En đi ra, ngươi thật cho là ta ngốc đến cái gì cũng không biết. Còn các ngươi nữa mấy lao giả kia, năm đó sự kiện kia, các ngươi cho là thật có thể lừa dối. Lời này vừa ra, sáu người dù cho lửa giận sôi trào, nhưng là lại cũng đều là biến sắc, bọn họ tự nhiên biết Tử Dạ nói là ban đầu linh vị, thần chủ, gặp gỡ cửu trọng thiên ám sát sự kiện kia. Ngươi! Thần Vương En đi ra chấn động mạnh. Tử Dạ hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, giống như một ngụm bộc phát núi lửa hoạt động, kia trở về hơi thở làm cả thần chi quốc độ cũng đều sáng ngời, lắc, động, bởi vì không muốn Hy Huyền nha đầu kia biết quá nhiều hèn hạ chuyện, cho nên các ngươi những năm này qua rất sống yên ổn, hiện tại hắn đem nha đầu kia mang đi, ta cũng nên tìm các ngươi coi là tính sổ rồi. Đông! Thương khung rung động, bầu trời trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, cuồn cuộn mây đen quay quanh, giống như kinh khủng. Mới chướng nợ cũ, chúng ta cùng tính một lượn. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Vâng! Trong phút chốc, mảnh thiên địa này sôi trào, Tử Dạ đầu đầy tóc tím vũ động, hai mắt như cùng là hai cái đen nhánh huyệt động, sâu không lường được, phảng phất vĩnh viễn không thấy được đáy. Tinh không mờ mờ, nhàn nhạt màu bạc tia sáng đan vào, khắc họa một bộ nhất bao la hùng vị vũ trụ tinh thần nhu đồ. Rắc! Một mảnh tinh không phá vỡ, ba đạo quang ảnh từ trong đó lao ra, chính là Khương Tiểu Phàm, Thương Nha cùng với Sừng Châu Vượng. Khương Tiểu Phàm biết rõ thần tộc rất đáng sợ, cứ việc có câu tôn thánh lực cái này tuyệt thế lá bài tẩy ở, nhưng là hắn như cũ làm rất nhiều bố trí, trong đó có định vị truyền tống trận, hắn ở chỗ này khắc ấn xuống truyền tống trận văn, giờ phút này từ thần chi quốc độ trực tiếp truyền tống đến này tấm trong tinh không. Cuối cùng đi ra rồi. Sừng Châu Vượn thật dài thở một hơi. Nó mặc dù là một đầu hung thú, không sợ trời không sợ đất, nhưng là thấy đến tính ra mấy tôn vô khuyết đế hoàng đụng nhau vẫn còn có chút tim đập nhanh, giờ phút này bọn họ từ thần chi quốc độ đi ra ngoài. Nó cảm giác đầu vai một chút tiểu thoải mái. Tiểu tử ngươi thật đúng là hung ác điên cuồng. Nó trợn trắng mắt nói. Khương Tiểu Phàm ở thần chi quốc độ biểu hiện thật sự là quá khoa trương, nhưng lại dốc hết sức gáp chế sáu tôn vô khuyết đế hoàng, kinh khủng quả thực không phải là nhỏ tí tẹo. Không phải là của mình lực lượng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn dựng thân trong tinh không, thể nội thánh lực ở giống như thủy triều trôi qua. Rời đi trước xa một chút. Hắn thấp giọng nói. Hắn mặc dù trong tinh không khắc ấn định vị truyền tống trận, nhưng là bởi vì cách một mảnh tinh không vách chắn nguyên nhân, đủ khả năng di động khoảng cách cũng không xa, cũng tức là nói, hắn giờ phút này khoảng cách thần chi quốc độ vẫn rất gần, hiện giờ thừa dịp đạo tôn thánh lực còn đang, hắn chỉ có thể là rời đi nơi này xa một chút. Rắc! Hắn trực tiếp giơ tay lên xé ra một phương tinh không đường hầm, thánh lực bao quanh Thương Nha cùng Sừng Châu Vượng, trong phút chốc đi xa. Kế tiếp trong thời gian, hắn trước sau mấy lần từ tinh không trong đường hầm lao ra, vừa trước sau mấy lần xé ra hư không, cho đến một trận mê muội cảm truyền đến. Hắn mới rốt cục ngừng lại. Đến lúc này, trong cơ thể hắn đạo tôn thánh lực đã hoàn toàn trôi qua, cảm giác cả người nói không ra lời đau nhức. Được rồi. Một lần cuối cùng từ tinh không trong đường hầm bước xem. Ô ái nạ tại T-U-I-N. T-H-X-C-O-N-E-R-A, hắn ngừng lại. Hắn không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, nhưng là hắn biết rõ đã rời đi thần quốc rất xa, đã không hề nữa đồng nhất tấm tinh vực nội. Dù sao hắn là lấy thánh thiên cấp lực lượng ở làm, tự nhiên kinh khủng vô cùng. Ta trước khôi phục xuống. Hắn hướng về phía Thương Nha cùng Sừng Châu vừa nói, trước trong tinh không khoanh chân xuống. Đạo tôn thánh lực nhập vào cơ thể, hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là đây đối với hắn gánh nặng cũng là phi thường to lớn, người bình thường căn bản chịu không được. Đây cũng chính là hắn khí lực cường đại, tạm thời vừa vận tu hành đạo tôn lưu lại bổn nguyên đạo kinh, lúc này mới có thể đủ chống đỡ nổi đạo tôn kia cổ thánh lực. Thương Nha cùng Sừng Châu vượn gật đầu, an tĩnh đứng thẳng ở một bên, cho hắn hộ pháp. Ông, nay tấm trong tinh không, sao lốm đốm đầy trời, như tơ tuyến loại hướng Khương Tiểu PH, ảm quấn quanh mà đến. Hắn vào giờ khắc này hóa thân thành một ngụm đen nhánh động không đáy, điên cuồng cắn nuốt bốn phía tinh không bổn nguyên lực, vọt tới tinh lực như hoàng hà ở chạy trộm. Người này, thân thể thật đúng là biến thái. Sừng Châu vượn chắc lưỡi. Kinh khủng như thế hấp thu tốc độ, ngay cả là nó cái này nửa bước thánh thiên cường giả cũng làm không được, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là làm được, hơn nữa nhìn bộ dáng kia hiển nhiên rất đơn giản, căn bản là thân thể bản năng phản ứng. Bốn phía, tinh thần cũng đều trở nên có chút tạm đạm, vô cùng tinh không bổn nguyên lực bị kéo ra mà đến. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua. Khương Tiểu Phàm trên người ánh sao vô cùng nồng nặc, giờ phút này dần dần trở thành nhạt. Hắn mở hai mắt ra, huyết khí mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là lại cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cầm nắm tay, hơi có chút giật mình, cảm giác nhục thể của mình trở nên càng cường đại thêm nữa một chút. Chẳng lẽ là đạo tôn thánh lực quan hệ? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có cái này giải thích. Được rồi. Sừng Châu vượn bước tới đây. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sừng Châu vượn theo dõi hắn, có chút cổ quái nói, ngươi cái tên này, cái kia trận linh cứ như vậy đem như vậy kinh khủng thánh binh giao cho ngươi, thật đúng là yên tâm á, bọn họ không phải là muốn dùng tới chấn áp kia tấm chỗ giao giới sao? Tạm mượn mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Kia chúng ta bây giờ làm cái gì, đi trả lại thánh binh. Không cần phiền phức như vậy. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mở ra tay phải, thánh đạo bia di động hiện ra, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ. Cũng không thấy hắn làm cái gì, thánh đạo bia di động hiện ra, khẽ chìm nổi hai cái sau trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra, trong chớp mắt quán xuyến vào tinh không đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Này! Sừng Châu vượn trợn mắt. Khương Tiểu Phàm nói, thánh binh có linh, nó tự mình biết trở về. Nhìn thánh đạo bia đi xa, cho đến biến mất ở tinh không cuối cùng, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đi ta tinh không. Hắn mở miệng nói. Lúc này, hắn là thật cao hứng, bởi vì công chúa điện hạ đã bị hắn dẫn theo đi ra ngoài. Ông! Tinh không khẽ chấn động, hắn đem bản thân tinh không chống đỡ lên, cùng phía ngoài chân thực tinh không cơ hồ không hề khác biệt, để cho Thương Nha bực này thánh thiên cấp số đế hoàng cũng nhịn không được kinh ngạc. Đi! Khương Tiểu Phàm có chút kích động. Chống lên tinh không bao quanh Thương Nha cùng Sừng Châu vượng, ba người trong nháy mắt biến mất trong tinh không. Ở hắn trong tinh không một sáng lạn rực rỡ trung ương tinh nội, bốn phía hoa cỏ khắp nơi, cũng đều là thế gian khó tìm dị chủng. Ở nơi này tấm trong bụi hoa, công chúa điện hạ đang đùa tuyết trắng yêu thú, thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng cười. Ngao! Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, ngập tới những đóa xinh đẹp đóa hoa đưa đến công chúa điện hạ trong tay. Một màn này nếu để cho Yêu Nguyên cùng Liêu Bóng đám người thấy, đoán chừng trực tiếp sẽ trợn mắt hốt mồm, cảm rơi xuống cũng có thể. Tuyết trắng yêu thú nhưng là yêu hoàng thân mật nhất đồng bạn, ở yêu tộc địa vị thậm chí cùng yêu hoàng là giống nhau. Nó giờ phút này lại thật giống như là một cái nhỏ bạch miêu bình thường phụng bồi một thiếu nữ chơi đùa. Ha ha! Công chúa điện hạ cười khẽ, tràn đầy vui mừng. Phía sau, nơi xa hư không đột nhiên nhăn nhó, Khương Tiểu Phàm mang theo Thương Nha cùng Sừng Châu vượn khóa nhập này phiến thế giới, đây là hắn thể nội trong tinh không hoàn mỹ nhất một viên tinh thần. Hoa! Công chúa điện hạ kinh hô một tiếng, hóa thành một đạo thanh phong, một chút tiểu nhào tới. Ti! Sừng Châu vượn hít một hơi lãnh khí, nhất thời quá sợ hãi. Không chỉ có là nó, ngay cả là Thương Nha cũng đều khẽ kinh ngạc, lộ ra vẻ khó tin. Không phải bởi vì công chúa điện hạ động tác, mà là bọn chúng ở công chúa điện hạ bên cạnh cảm ứng được nồng nặc thời gian dao động, loại này dao động vốn là chỉ ứng với thuộc ở thiên địa tự nhiên, nhưng là giờ phút này nhưng lại là từ công chúa điện hạ thể nội tràn ra tới. Thật có thể nắm giữ thời gian. Sừng Châu vượn trợn mắt. Mặc dù ở thần chi quốc độ thời điểm cũng đã nghe nói công chúa điện hạ nắm giữ có thời gian thần tắc, nhưng là nó như cũng là có chút hoài nghi. Nhưng là giờ phút này, tự mình cảm ứng được loại này dao động, nó là chân chính bị chấn động đến rồi. Bên cạnh, Thương Nha phục hồi tinh thần lại, lôi kéo nó trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài, chỉ để lại Khương Tiểu Phàm một người ở giữa sân. Đang ở bọn họ rời đi trong nháy mắt, công chúa điện hạ giống như một đạo gió nhẹ nhẹ nhàng tới đây, một đầu đâm vào Khương Tiểu Phàm trong ngực. Khương ca ca. Nàng vui vẻ kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở Khương Tiểu Phàm bộ ngực, dùng sức cọ tới cọ lui. Tiểu Hy Huyền. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mỏ thiếu nữ đầu, rất là thân mật. Hy Huyền ngẩng lên đầu nhỏ, có chút giật mình nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, gì? Khương ca ca ngươi làm sao sẽ biết Hy Huyền tên đấy, ta cũng đều mới biết được không bao lâu đấy, ta nhớ được không có nói cho ngươi biết á. Tử Dạ tiền bối nói cho ta biết. Khương Tiểu Phàm vuốt một cái mũi của nàng. Nha. Hi Huyền công chúa kinh một chút, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi Khương ca ca, A Tử đâu? A Tử không có đi ra không? Hắn nói có một số việc phải xử lý, cho chúng ta rời đi trước. Khương Tiểu Phàm nói, rồi sau đó vừa vớt xuôi thiếu nữ lỗ mũi, nói, ngươi không nên quản hắn kêu thúc thúc đấy sao? Hi Huyền công chúa trợn trừng mắt, nói, ta biết, nhưng là tím dạ thúc thúc nói như vậy sẽ đem hắn gọi ra rồi. Hắn nói hắn còn trẻ ghê lắm. Chương 1094, trở về Tử Vi, Trung. Khương Tiểu Phàm có chút hết chỗ nói, bất quá suy nghĩ một chút thật đúng là phù hợp cái kia tử dạ tính cách, rõ ràng là siêu cấp hóa thạch, nhưng vẫn cứ làm cho mình thoạt nhìn cùng thanh niên nam tử bình thường. Thật xin lỗi A Hi Huyền, tới có chút trễ. Khương Tiểu Phàm xin lỗi nói. Hắn nhẹ xoa thiếu nữ mái tóc, nghe hương vị quen thuộc, nhớ tới ban đầu từng màn. Không muộn. Hi Huyền lắc đầu. Nơi xa. Tuyết trắng yêu thú nhảy tới đây, nhảy lên đến Khương Tiểu Phàm đầu vai, vừa dùng sức kéo ra Khương Tiểu Phàm một rốn tóc đen, thật là có chút tức giận bộ dạng. Ngươi cái tên này, ta lại không quên mất ngươi. Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Tuyết trắng yêu thú hừ hừ hai tiếng, nhảy đến thiếu nữ trên đầu, thoải mái nằm xuống. Hắc. Khương Tiểu Phàm vui lên. Tuyết trắng yêu thú gục ở thiếu nữ đỉnh đầu, giống như là đỉnh đầu lông xù cái mũ, đem công chúa điện hạ phụ trợ cực kỳ đáng yêu, như cùng là cánh đồng tuyết trên một đóa sạch thế bạch liên hoa. Hi Huyền công chúa ngẩng lên đầu nhỏ, mong ước nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, Khương ca ca, chúng ta đi nơi nào? Trở về trước ngươi cái chỗ kia đi, nơi đó rất thú vị, còn có rất nhiều ăn thật ngon đồ. Ban đầu ở Tử Vi Tinh thời điểm, Khương Tiểu Phàm mang theo nàng đi lại một đoạn thời gian, đi ngang qua một ngọn cổ trấn thời điểm, nàng ở bên trong mua rất nhiều ăn đùa, rất là vui vẻ, nhớ được rất rõ ràng. Ngươi này tham ăn quỷ, ta sau này nuôi không nổi ngươi nha. Khương Tiểu Phàm trêu chọc nàng. Hi Huyền công chúa vừa nghe. Nhất thời không vui, nói, ta ăn rất ít. Khương Tiểu Phàm. Ban đầu nàng cũng đã nói như vậy, kết quả đưa hắn nướng một đầu đại hoa mãng sinh sôi tiêu hóa rớt, kia ít nhất cũng phải là mấy chục phần lượng cơm ăn. Ngươi có ý gì nha? Thấy Khương Tiểu Phàm hoài nghi nhìn mình chằm chằm, Hi Huyền công chúa nhất thời có chút tức giận, Trương Nha Khiêu Vũ bắt hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới, giống như là một con hổ nhỏ, bất quá lại càng thêm lộ ra vẻ đáng yêu. Ha ha! Khương Tiểu Phàm cười to. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy tới đây, giờ phút này cảm giác mình chính là một người bình thường. Lúc cách vài năm, một lần nữa nhìn thấy công chúa điện hạ, hắn thật cao hứng, thế cho nên dù cho quý trọng thời gian, cũng ở đây phiến thế giới trong lưu lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn mang theo công chúa điện hạ tại chính mình tinh không trung ghé qua, ý niệm vừa động, tùy tâm sở dục xuất hiện ở các góc hẻo lánh. Khương ca ca, này tấm tinh không thiếu một ít thứ á, cũng đều không có thời gian lưu động. Hi Huyền công chúa nói. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Thời gian. Hắn lấy khổng lồ thần niệm quét nhìn này tấm tinh không, trong mắt nhất thời xẹt qua một mảnh tinh mang. Thật thiếu thời gian lưu động. Sớm ở thật lâu trước, ở nơi này tấm tinh không hay, vẫn là một phiến thế giới thời điểm hắn đã cảm thấy thiếu hụt một ít thứ, bất quá nhưng vẫn không biết rốt cuộc thiếu hụt là cái gì. Giờ phút này, công chúa điện hạ điểm ra tới, hắn mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại, đúng là thiếu hụt thời gian lưu động. Này tấm tinh không thật sự là Khương ca ca đấy sao? Hi Huyền ngửa đầu nói, đương nhiên là của ta. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hi Huyền công chúa vui vẻ cười, rất là đắc ý nói, sau này, Hi Huyền giúp Khương ca ca hoàn thiện nó. Nàng đối với thời gian nắm giữ còn không thuần thục, kém rất nhiều, bây giờ còn xa xa làm không được để cho Khương Tiểu Phàm tinh không xuất hiện thời gian dao động. Ta tự mình tới. Khương Tiểu Phàm xoa đầu nhỏ của nàng. Hắn ở thần quốc nghe nói linh vị, thần chủ, én đi ra muốn làm sao lợi dụng công chúa điện hạ, rất là tức giận. Hiện giờ công chúa điện hạ nói muốn giúp hắn lấy thời gian thần tắc hoàn thiện tinh không, hắn bản năng đã cảm thấy không tốt. Tại sao? Công chúa điện hạ phừng má. Không tại sao, tự ta có thể làm. Khương Tiểu Phàm cười nói. Bởi vì đây là chính hắn tinh không, cho nên mặc dù rất rộng rãi, nhưng là lại đều ở ý niệm của hắn bao trùm dưới. Trong 3 ngày, hắn mang theo công chúa điện hạ đi khắp này tấm tinh không, thỉnh thoảng truyền ra trận trận vui vẻ tiếng cười. Vượn Sừng Châu nhìn một màn này, không nhịn được cảm khái, nói. Người này khả thật không phải bình thường người Á, lại đe. Em mờ như vậy một đại tộc công chúa cho lừa gạt đến bên cạnh, đối phương lại còn là thời gian thần tắc trưởng không giả, đây nhưng là chân chính tương lai thiên địa chí tôn Á, thật muốn trưởng thành đến đỉnh phong, hỗn độn vương cũng không phải là đối thủ Á. Nó cũng không biết nói gì rồi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ha ha, này tấm trong tinh không, công chúa điện hạ cười vui thanh thỉnh thoảng truyền ra, dễ nghe êm thai, giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc loại, truyền lọt vào trong thai cực kỳ thoải mái. Ngày thứ tư thời điểm, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Hắn đem thể nội tinh không kéo ra, mang theo công chúa điện hạ bước đi ra ngoài, xuất hiện ở phía ngoài tinh không trung. Khương ca ca, trở về Tử Vi đi không? Hi Huyền công chúa hai mắt sáng long lánh ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một bộ mong đợi bộ dạng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ân, trở về Tử Vi. Quá tốt rồi. Công chúa điện hạ rất vui vẻ. Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi ở vào La Thiên tứ trọng thiên đỉnh phong, thực tế chiến lực lại đủ để cùng La Thiên bắt trọng thiên cường giả chống đỡ được, có thể nói là thánh thiên dưới ít có người có thể địch. Hắn mang theo công chúa điện hạ trong tinh không ghé qua, tốc độ rất nhanh, lướt qua từng mảnh tinh vũ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trở về Tử Vi trước, đi tới một địa phương khác. Hắn đột nhiên nói, đi nơi nào nha? Khi Huyền nhíu lại chân mày, rất là đáng yêu. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì, có chút buồn cười cười nói, yên tâm, thuận đường mà thôi. Áo áo. Công chúa điện hạ vừa cao hứng lên. Nàng rất muốn đi Tử Vi, nơi đó là nàng cùng Khương Tiểu Phàm quen biết địa phương, để lại rất nhiều vui vẻ hồi ức. Tiểu tử, ngươi nói thuận đường đi đâu? Vượn Sừng Châu hỏi. Cửu Trọng Thiên một chỗ mật địa, đi hủy diệt nó. Khương Tiểu Phàm nói. Điều này làm cho Vượn Sừng Châu xem thường thẳng lật. Ngươi cái tên này thật là một đại sát tinh, gây họa xem mờ. Online-t-i-t-h-e. Nét tinh. Đi vào này tấm tinh không mặc dù không bao lâu, nhưng là nó đã từ Khương Tiểu Phàm nơi đó biết được cơ hồ tất cả ở này tấm tinh không có liên quan chuyện. Tự nhiên cũng là biết cái gọi là Cửu Trọng Thiên, cũng biết này cái thế lực kinh khủng, so với bọn hắn lúc trước xông vào thần chi quốc độ trong thần tộc còn muốn đáng sợ. Nó thật sự có chút không lời để nói, người này trêu chọc hoàn thần tộc, làm sao lập tức trên ngựa vừa đi trêu chọc Cửu Trọng Thiên rồi? Sẽ không phải Cửu Trọng Thiên còn có công chỗ chứ? Nó giật mình nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, lười phản ứng nó. Đoàn người tốc độ cũng đều rất nhanh, kéo dài qua quá từng mảnh tinh vũ. Ở 3 ngày sau xuất hiện ở một viên cổ lao tinh thần trước. Viên này tinh thần cũng không tính lớn, cùng Tử Vi tinh so sánh với tiểu giống như cát bụi bình thường, thấu phát ra nồng nặc âm khí. Thật là mạnh tử vong hơi thở. Vượn Sừng Châu kinh ngạc. Nó dù cho chẳng qua là dựng thân ở tinh thần ở ngoài cũng có thể cảm giác được tinh thần nội bộ mênh mông tử vong dao động, nồng hậu có chút dọa người, như cùng là một mảnh u minh địa ngục loại, làm lòng người kinh sợ. Cửu Trọng Thiên một chỗ âm thanh thí nghiệm sở. Khương Tiểu Phàm giải thích. Hắn không có dấu diếm, đem có liên quan âm thánh chuyện báo cho mấy người. Sống khá giả phân. Công chúa điện hạ cả giận. Vượn Sừng Châu trừng lớn hai mắt, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, các ngươi này tấm tinh không tu sĩ thật là điên cuồng. Nó thật sự tìm không ra cái gì hình dung từ tới. Đầu tiên là thần tộc tu sĩ rèn huyết mạch thể, Ngưu Toan lấy thời gian thần tắc lượng sinh thánh thiên đế hoàng, mà bây giờ lại có Cửu Trọng Thiên đại lượng chế tạo có thể so với La Thiên quân vương kinh khủng âm thánh, cũng đều là nghĩ dung hợp vạn giới. Thật sự khiến nó tìm đập nhanh. Ta làm sao cảm giác mình đi tới một rất là địa phương nguy hiểm. Nó trợn trừng mắt nói. Ân, rất nguy hiểm, ta không phải là đều đã nói rồi ư, bọn họ đều là địch nhân của chúng ta. Khương Tiểu Phàm nói. Vượn Sừng Châu. Khương Tiểu Phàm không có nói thêm nữa, thông thiên kiếm chém ra, chí cường tới kiên, trực tiếp phá vỡ phía trước tinh thần thành lũy. Trong phút chốc, một cổ càng thêm khủng bố âm quang từ trong đó lao ra, cường đại như hắn cũng đều cảm thấy một trận rét lạnh. Đi, đi vào. Hắn hướng về phía mấy người nói, lấy Phật đạo thánh quang bao quanh công chúa điện hạ, trước bắn vào trong đó. Ban đầu hắn cùng Tần La đám người từ Tử Vi tinh rời đi, đi hủy diệt Cửu Trọng Thiên trong tinh không lưu lại từng mảnh âm thánh thí nghiệm sở. Ban đầu tiểu gặp được này tâm chỗ ở, chẳng qua là, viên này tinh thần nội cảnh tượng quá mức kinh khủng rồi, lấy bọn họ ngay lúc đó thực lực căn bản dung chuyển không được, chỉ có thể rút đi. Hiện giờ hắn đạt đến La Thiên tầng thứ tư, càng thêm có thương nha như vậy một tôn vô khuyết đế hoàng. Tự nhiên sẽ không lại cố kỵ nơi này. Giờ phút này hắn đi tới nơi này, chính là muốn đem này tấm đáng sợ nhất âm thánh thí nghiệm đưa cho hủy diệt, nếu không mà nói, tương lai tuyệt đối sẽ là hậu hoạn vô cùng. Bá, bá, bá. Phá không thanh âm vang lên, đoàn người từ trong tinh không bước ra, xuất hiện ở một mảnh cực kỳ âm u trong thế giới. Này, Vượn Sừng Châu nhất thời trợn tròn hai mắt, cảm giác sống lưng đều có chút phát rét. Không chỉ có là nó, dù là thương nhà cũng đều nhíu mày. Trước mắt chứng kiến, trên mặt đất tràn đầy hành thi tẩu nhục, sát khí ngất trời đem vòm trời cũng đều cho bị lây một tầng tầng màu đen tử khí, nơi này chân chính thuyết minh cái gì gọi là minh thổ, cái gì gọi là địa ngục. Công chúa điện hạ cũng trừng lớn hai mắt, nhưng là phun ra nhưng lại là hai chữ, tốt và xấu. Khương Tiểu Phàm, nay trọng điểm tựa hồ không có nắm chắc chính xác cá. Bất quá hắn rất nhanh cũng là bình thường trở lại, nha đầu này nguyên vốn là có chút ít điên cuồng, ban đầu ở Tử Vi, lần đầu gặp nhau thời điểm. Nàng đã bị một đầu đại mãng xà cho dồn đến một cây đại thụ đỉnh chót, lúc ấy thiếu nữ nói với hắn chính là đi đùa kia mãng xà chơi, sau đó tiểu bị tập kích rồi. Hắn nghĩ, nha đầu này quả nhiên là không biết cái gì gọi là sợ, hãi. Người phương nào? Đột nhiên, một đạo quát lạnh thanh vang lên. Phía trước, mấy bóng dáng ngay lập tức cho đến, trong chớp mắt xuất hiện ở thương khung trên. Hai tôn nửa bước thánh thiên, sáu la thiên ngũ trọng thiên quân vương, thật đúng là để ý nơi này á. Khương Tiểu Phàm nói. Đối diện, xuất hiện tám người trên mặt biến đổi. Là ngươi. Trong đó một tôn nửa bước thánh thiên cường giả quắc khẽ. Tám người này hiển nhiên là cựu trọng thiên tu sĩ, bởi vì này tấm âm thánh thí nghiệm sở nhất trọng yếu, cho nên chấn thủ ở cái địa phương này tu sĩ cũng cực kỳ cường đại. Ở cựu trọng thiên, phàm là đạt tới la thiên cấp người cũng biết Khương Tiểu Phàm là cựu trọng thiên trọng yếu nhất mục tiêu. Giờ phút này ngó chừng Khương Tiểu Phàm, tám người đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó đều lộ ra cười nhạt. Không nghĩ tới ngươi ngay cả nơi này cũng dám xông, thật là tự tìm đường chết. Tám người cười lạnh liên tục. Khương Tiểu Phàm hờ hững mà chống đỡ. Tìm chết đổ không đến nổi, đưa các ngươi đi tìm chết hay, vẫn là rất đơn giản. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Chương 1095, trở về tử vi, hạ. Cửu trọng thiên hai tôn nửa bước thánh thiên cùng với sáu la thiên quân vương chấn thủ tại chỗ này, đội hình đúng là cường đại, nhưng là Khương Tiểu Phàm đối với lần này cũng không có cái gì tỏ vẻ, lấy bọn họ đoàn người chiến lược, sẽ để ý trước mắt này sơ sơ chỉ tám người. Đưa chúng ta đi chết. Đối diện, cửu trọng thiên một tôn nửa bước thánh thiên cường giả thần sắc lạnh lùng, con ngươi cực kỳ tàn khốc. Bên cạnh, một người khác mở miệng, chắp hai tay sau lưng nói, chúng ta biết ngươi rất bất phàm, nhưng là kia thì thế nào, tu đạo bất quá mấy mươi năm mà thôi, ngươi dù cho lại như không phàm thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng nửa thánh chống lại. Tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Vượn sừng châu tức là một chút cũng không lưu tình, châm chọc nói, bất quá mới vừa vặn bước vào nửa bước thánh thiên cảnh giới cánh cửa mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Một đám cái đuôi cũng đều vểnh lên trời. Như thế mang theo trần truồng ý trào phúng giọng điệu, nhất thời để cho cựu trọng thiên tám người cũng đều là sắc mặt lạnh xuống. Ngươi là cái thứ gì? Trong đó một tôn nửa bước thánh thiên lạnh lùng nói. Đồ. Vượn sừng châu lộ ra một mảnh nhe răng cười. Nguyên trong sát na đang lúc mất đi thân ảnh của nó, sau khoảnh khắc, nó xuất hiện ở cựu trọng thiên tám người phía trước, xe buýt trưởng vung lên, bay thẳng đến mở miệng nói chuyện kia tôn nửa bước thánh thiên rút ra, quất, tới, chấn hư không ùng ùng rung động. Ngươi, này tôn thiên tộc nửa thánh sắc mặt manh biến. Vượn sừng châu đã sớm khóa nhập nửa bước thánh thiên lĩnh vực, lại đang tinh không chỗ giao giới hấp thu một chút cũng không có tận đạo lực, thực lực có đầy đủ tăng lên, nơi nào là một mới vừa bước vào nửa bước thánh thiên cảnh cánh cửa người có thể chống lại. Ngươi cái rắm. Ngươi đi chết. Vượn sừng châu cười nhạt. Nó là ai? Đây chính là một đầu tuyệt thế hung thú. Quả ngươi có phải hay không thiên tộc cường giả, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Phúc. Cựu trọng thiên nửa bước thánh thiên cường giả không thể tránh khỏi, cứ việc giơ lên hai tay ngăn cản, nhưng là vừa làm sao có thể chống đỡ được vượn sừng châu kinh khủng kia yêu thú khí lực, trực tiếp đã bị rút ra, quất, thành xương máu. Phía trước, thiên tộc còn dư lại 7 người đều biến sắc. Cho đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện. Trước mắt cái này gã đại hán đầu trọc thì ra là đáng sợ như vậy. Cô Long Long. Cách đó không xa, xương máu ầm ầm chuyển động, bị vượn sừng châu phách toái thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả còn chưa chết, vào hư không trên một lần nữa ngưng tụ ra khí lực, sắc mặt có chút tá. Y nhật, có chút xanh mét. Nửa bước thánh thiên. Thật to gan. Người này cắn răng nói. Xông vào nơi này, giống nhau muốn chết. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo âm lãnh hàn quang. Này tấm sâu trong lòng đất đột nhiên vọt tới một đạo khổng lồ hoành quang. Một ngụm chuông lớn từ chỗ sâu vọt tới, lơ lửng ở thiên tộc tám người đỉnh đầu, tản ra sáng quắc quang huy, có đủ loại dày đặc phù văn đang lóe lên. Những thứ này phù văn thấy không rõ đến tột cùng là cái gì, lộ ra vẻ rất là thần bí cùng cường đại. Hừ, tám người dựng ở chuông lớn dưới, riêng phần mình cười lạnh liên tục. Một trường chi huy, bọn họ cảm thấy vượn sừng châu đáng sợ, nhưng là dù cho như thế thì như thế nào, bọn họ căn bản không quan tâm. Một nửa bước thánh ngày mà thôi, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn đối phó. Khương Tiểu Phàm hít mắt, chuẩn thánh binh. Khi huyện công chúa trợn mắt nhìn chừng đôi mắt to xinh đẹp, không nói chuyện. Và anh, chuẩn thánh trung chấn động, nhàn nhạt thánh uy mênh mông quần quần ra, cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Cựu trọng thiên một tôn nửa bước thánh thiên cường giả cười nhạt, nói, không muốn còn có một tôn nửa bước thánh thiên yêu nghiệt xông vào nơi này tới, không sai, rất khá, đem ngươi tế luyện thành âm nô, đem là một khó lường chiến lược. Vượn sừng châu sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, thần đồ mượn tới dùng dùng một chút. Nó ngó chừng phía trước nói. Làm sao cũng là một đầu nửa bước thánh thiên cấp hung thú. Coi như là đối phương nói muốn giết nó nghiền nát nó cũng không lo gì. Nhưng là đối phương lại xưng muốn đem nó tế luyện thành âm nô. Loại này nhục nhã nó nơi nào chịu nhẫn. Nắm chặt thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Hán mi tâm đang lúc thần quang lóe lên. Một tờ mông lung tiên mưu đổ bay ra ngoài. Trực tiếp đi tới vượn sừng châu bên cạnh. Yên tâm, dùng không được bao lâu. Vượn sừng châu nói. Nó nhe răng cười một tiếng, một phát bắt được bay tới thần đồ, nửa bước thánh thiên cấp thần lực thúc dục xuống, trước tiên lệnh mảnh thiên địa này biến sắc, cũng lệnh đối diện cửu trọng thiên tám người chấn động mạnh. Đây là mấy người ngó chừng vượn sừng châu trong tay thần nhu đồ, ai cũng cảm giác sống lưng băng hàn. Đưa các ngươi lên đường. Vượn sừng châu cười nhạt, thần đồ nơi tay lấy nó nửa thánh cấp lực lượng chống đỡ, kia trở về vv uy thế siết bao kinh khủng. Đông thiên tộc chuẩn thánh binh chuông lớn mạnh mẽ run lên, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Chết đi. Vượn sừng châu vọt tới phụ cận, lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay thần đồ vô tình đè xuống. Dựng thân ở phía trước nhất một tôn thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả không thể tránh khỏi, mới vừa rồi còn tràn đầy ngạo nghệ trong hai tròng mắt trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, trực tiếp ở thần đồ dưới hóa thành một mảnh xương máu, hình thần đều diệt. Đi. Còn dư lại một tôn nửa bước thánh thiên cường giả hướng về phía sáu mặt khác La Thiên Quân Vương nói, trực tiếp lui về phía sau phi độn. Siêu. Siêu. Siêu. Trong lúc nhất thời, âm thanh phá không không ngừng tiếng vọng, bảy người hóa thành bảy đạo tiềm điện, riêng phần mình trốn hướng một cái phương hướng. Bọn họ cũng không nốc, có thể rất rõ ràng cảm giác được vượn sừng châu cầm trong tay thần đồ đáng sợ, căn bản để không nổi chút nào chiến đấu ham muốn, ngay cả rơi xuống ở phương xa chuẩn thánh trung cũng không muốn rồi, một lòng chỉ nghĩ tới có thể thoát được tánh mạng. Chạy trốn. Vượn sừng châu âm hiểm cười. Nó là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, tốc độ tự nhiên cũng không thể nào sai đi nơi nào. Nó ở trên hư không trên liên tục lóe lên, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, đỉnh đầu thần đồ ở thần lực của nó thúc dục, tách ra lục đạo tiên quang bắn về phía phương xa, nhanh đến cực điểm, giống như là ở xuyên việt hư không. Này sáu phương hướng chính là kia sáu La Thiên Quân Vương bỏ chạy phương hướng, giờ phút này, trong con mắt của bọn họ tràn đầy sợ hãi, thần sắc một mảnh trắng bệnh. Mới vừa rồi không trả vẻ mặt lớn lối bộ dáng sao? Vượn sừng châu cười tà. Điều này làm cho bỏ chạy sáu La Thiên Quân Vương sắc mặt càng thêm tái nhợt, chứng tử hồng. Bọn họ rất tức giận, nhưng là lại không có trả lời, cả nhà tâm tư cũng đều dùng ở chạy trốn trên. Nhưng là, thần đồ quét ra lục đạo tiên quang quá là nhanh, bọn họ căn bản không có bỏ chạy cơ hội, trước sau bị xuyên thủng ở phương xa. Phốc, phốc, phốc. Xương máu đan vào, nhuộm đỏ sáu phiến hư không. Chém giết sáu người này, vượn sừng châu không có dừng lại, trực tiếp xé ra hư không, ngăn ở thiên tộc người cuối cùng phía trước. Ngươi muốn cùng cựu trọng thiên là địch sao? Người này quát lên. Từ vừa mới bắt đầu tiểu là địch nhân. Vượn sừng châu âm trầm nói. Trong tay thần đồ hong long mạc đều, nó không có nửa điểm chần chờ, lời nói cũng không nhiều, trực tiếp đè ép đi xuống. Từ đáp ứng Khương Tiểu Phàm gia nhập tiên đình bắt đầu từ ngày đó, nó tiểu đã biết cựu trọng thiên là địch nhân rồi. Phúc. Vừa một đạo xương máu nổ tung, cựu trọng thiên người cuối cùng kia cũng ở thần đồ dưới hình thần đều diệt. Vượn sừng châu chửi nhỏ một tiếng, từ đằng xa bước trở lại. Tiểu tử, còn nhanh chứ? Nó đem thần đồ trả trở về. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, cũng được. Xử lý những đồ này, sau đó, trở về tử vi đi. Hắn nhìn thương khung dưới đất này. Nay phiến thế giới một mảnh ấm trầm, như cùng là địa ngục minh thổ, tử vong hơi thở nồng hậu có chút dọa người. Ở nơi này phiến thế giới trên mặt đất, vô số cỗ hủ thi ở trầm chập dịch chuyển, có sinh đầy lông xanh, có dài khắp tóc đỏ, nhìn qua quỷ dị mà kinh khủng, càng là làm người ta ác tâm. Thật khó nhìn. Khi đao loạt, giờ giờ cơ mới, NH thất tại. Thê du IEN thịch xê ho re. NE tờ huyện công chúa cao cái mùi đáng yêu. Ngao. Tuyết trắng yêu thú gục ở nàng trên đầu, nghe vậy kêu nhỏ một tiếng, rất là đồng ý phụ họa. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói. Hắn ngắm hướng phía dưới, đơn giản nói, những đồ này chính là cựu trọng thiên muốn bồi dưỡng âm thánh, hiện tại muốn đem này phiến thế giới những thứ này âm thể toàn bộ hủy diệt. Ân, nhớ được, Phàm là thực lực có thể so với tam thanh cấp cường giả âm linh, bọn chúng thể nội cũng sẽ có chân quý huyết đan. Hủy diệt những thứ này âm linh thời điểm, tận lực bảo lưu lại huyết đan. Huyết đan giá trị nghịch thiên, mỗi một viên cũng đều là một ngọn bảo tàng, có thể làm cho thiên đình sinh ra vô tận cường giả. Thứ tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể để cho bọn chúng bị phá hư dụng, cho nên sớm cùng Thương Nha cùng Vượn Sừng Châu đạo một tiếng. Còn có thứ như vậy? Vượn Sừng Châu có chút kinh ngạc. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bên cạnh, Thương Nha đưa tay, một phương một đầu âm thánh trực tiếp nổ tung, chín viên máu phát sáng hạt châu hiện lên. Bị nó hấp thụ tới đây, giống như là chín miếng huyết sắc dao động chân châu loại ở trong tay hắn khẽ chìm nổi, liếu nhiễu nồng nặc trí cực sinh mệnh hơi thở, thậm chí có cường đại đạo tắc dao động. Thật có. Vượn sừng châu sắc mặt cả kinh. Khi huyện công chúa đỉnh đầu, máu trắng yêu thú nhất thời hai mắt sáng ngời, bá tiểu vọt tới, một ngụm đem chín viên huyết đan hoàn toàn cho nuốt xuống. Rất nhanh, một tầng tầng yêu quang hiện lên, da của nó lông, phát cáo, trở nên càng thêm sáng mềm hiền thụ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, ngươi này đồ tham ăn. Này tập tính còn không có từ bỏ. Tuyết trắng yêu thú ở thần quốc thời điểm cũng không ăn ít thiên tài địa bảo, không, phải nói là bỗng nhiên dừng lại bữa nào cũng đều là thiên tài địa bảo, tu vi lên trước tốc độ có thể nói kinh khủng, hiện giờ đã là La Thiên tầng thứ 3 cường đại tồn tại. Nó bực này cấp số tu vi, những thứ này huyết đan đối với nó căn bản cũng không có đại hiệu quả, chính là mỹ vị thức ăn mà thôi. Đối với nó mà nói chẳng qua là mỹ vị thức ăn, nhưng là, những thứ này huyết đan một khi giao tùy tam thanh cửu trọng thiên cường giả phục dụng, cơ hồ một viên huyết đan chính là một La Thiên quân vương. Tính lên, người này một ngụm nuốt lấy 9 La Thiên quân vương. Tới đây, Khương Tiểu Phàm một tay lấy nó thu tới, canh phòng nghiêm ngặt nó lại ăn trộm. Ngao. Tuyết trắng yêu thú có chút bất mãn, rồi sau đó lại nhìn hướng Hy Huyền công chúa, một bộ rất ủy khuất nét mặt. Tiểu Bạch Oan, đợi lát nữa lại đoạt. Công chúa điện hạ từ Khương Tiểu Phàm nơi đó ôm qua tuyết trắng yêu thú, trên mặt tràn đầy cười ngọt ngào. Tuyết trắng yêu thú hai mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa. Khương Tiểu Phàm, nay phiến thế giới hoàn toàn là âm linh chỗ vui chơi, khắp nơi đều là hành thi tẩu nhục, cũng đều là cửu trọng thiên lưu lại âm thánh vật thí nghiệm, song dù cho như thế, lấy Khương Tiểu Phàm đám người thực lực, muốn hủy diệt bọn chúng thật rất dễ dàng, phải biết, trong đó nhưng là có một tôn vô khuyết đế hoàng tồn tại. Sau nửa canh giờ, cuối cùng xong, Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở trên hư không trên, nhìn phía dưới thấp giọng nói. Nửa canh giờ, bọn họ đem này phiến thế giới nội âm linh hoàn toàn dọn dẹp xong, tốc độ có thể nói mau kinh người, dĩ nhiên, đây cũng là rất tự nhiên chuyện, có một tôn thánh thiên đế hoàng xuất thủ, nghĩ không nhanh cũng không được. Âm thánh huyết đan 189 mai, tam thanh cấp huyết đan 1600 mai. Khương Tiểu Phàm trong mắt tràn đầy thần quang. Này phiến thế giới rất đáng sợ, có thể nói là cửu trọng thiên lớn nhất một chỗ âm thánh thí nghiệm sở, trong đó âm thánh có khoảng mấy chục đầu, tam thanh cấp âm linh mấy ngàn, có thể nói kinh khủng. Mà này, hiện giờ lại thành toàn Khương Tiểu Phàm, hoặc nói là thành toàn sau đó thiên đình, bởi vì này chút ít đều đem trở thành thiên đình chân chính quật khởi tài nguyên. Ngao! Tuyết trắng yêu thú hai mắt sáng lên, một chút đánh tới. Cắn hướng Khương Tiểu Phàm trong tay huyết đan. Chỉ bất quá, lần này nó vồ rồi. Sớm để phòng ngươi đấy. Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt. Tuyết trắng yêu thú rất là bất mãn, một chút nhảy đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, lung tung nắm tóc của hắn. Hắn trong nháy mắt cho biến thành một loạn gà hang ổ. Khương Tiểu Phàm. Hắn đem tuyết trắng yêu thú từ trên đầu bắt xuống, nói, đi, trở về Tử Vi đi. Ừ, trở về Tử Vi. Công chúa điện hạ vui mừng phụ họa. Chương 1096. Trở lại thiên đỉnh. Tinh không cực kỳ mênh mông, đầy dây màu bạc quang huy, đầy trời xích sắc. Khương Tiểu Phàm đám người từ tràn đầy âm linh cổ lão tinh thần rời đi, tốc độ cực nhanh, không ngừng xé ra tinh không đường hầm, hướng Tử Vi cổ tinh vực đi. Tử Vi, các ngươi này tâm trong tinh không đế hoàng tinh. Vượn Sừng Châu tò mò nói. Khương Tiểu Phàm muốn mời nó gia nhập thiên đỉnh, tự nhiên cũng đã nói với nó có liên quan này tấm tinh không chuyện, mà thiên đỉnh lập giáo ở Tử Vi tinh, đối với cái này viên cổ tinh hắn dĩ nhiên cũng là nói nhiều nhất cặn kẽ nhất. Dạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nghe tôi rất bá đạo đi. Vượn Sừng Châu bĩu môi. Khương Tiểu Phàm không có phản ứng đến hắn, lôi kéo công chúa điện hạ, lần nữa xé ra tinh không đường hầm, vừa xài bước vào trong đó. Người này thật là một đồ háo sắc. Vượn Sừng Châu tức giận nói. Bên cạnh, Thương Nha cũng không nói gì, xé ra một cái tinh không đường hầm, lôi kéo Vượn Sừng Châu trực tiếp chìm vào trong đó. Hô. Tinh phong cương mãnh mà mãnh liệt, dường như muốn xé rách hết thảy. Đoàn người từ cái chỗ này rời đi, trước sau mấy lần ghé qua ở tinh không trong đường hầm, hướng một chiếc tinh không tọa tiêu đi. Nơi đó là Tử Vi cổ tinh vực, Khương Tiểu Phàm đối với Tử Vi tinh không tọa tiêu tự nhiên là rất quen thuộc. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Ngày này, phía trước xuất hiện một viên cực kỳ sáng lạn rực rỡ màu tím đại tinh, lẳng lặng địa bàn xoáy trong tinh không. Này, Vượn Sừng Châu có chút kinh hãi. Không chỉ có là nó, dù cho cường đại như thánh thiên cấp Thương Nha cũng đều là mắt lộ kinh mang, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Quả nhiên có chút ý tứ. Vượn Sừng Châu nói. Màu tím đại tinh ở trên trời sao chìm nổi, bốn phía có từng khỏa hình thức không đồng nhất to lớn tinh thần, nhưng là lại đều ở vây quanh màu tím đại tinh xoay tròn, lấy chi vì vĩnh hằng trung tâm. Chủ yếu nhất chính là, viên này đại tinh thấu phát ra một cổ cực kỳ xa xưa năm tháng hơi thở, trong đó phảng phất nằm ngang một tôn viễn cổ thiên long hoàng. Đây là Tử Vi đế hoàng tinh. Thật xinh đẹp. Công chúa điện hạ nhìn chằm chằm đôi mắt to xinh đẹp, rất là đáng yêu. Khương Tiểu Phàm giờ phút này mặc dù có chút kích động, nhưng lại vẫn còn có chút nghi ngờ, tò mò nhìn công chúa điện hạ, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói về, trước ngươi không phải là đã tới nơi này sao? Lần đầu tiên thấy. Công chúa điện hạ đốt đầu nhỏ, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Khương Tiểu Phàm càng thêm có chút kỳ quái, nói, thật là lần đầu tiên thấy. Ngươi lần trước làm sao đi vào bên trong? Cái gì hả? Công chúa điện hạ có chút không rõ. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, lần này nói càng thêm cặn kẽ một chút, nói, ta là nói, ngươi nếu như là lần đầu tiên thấy tử vi tinh bộ dạng, kia ban đầu ngươi là thế nào đi vào tử vi tinh nội bộ? Hắn nghĩ tới, công chúa điện hạ không thể nào cũng là cũng giống như mình xuyên qua được a. Vừa mở mắt là ở chỗ này rồi. Công chúa điện hạ nói. Nàng nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, lại nói, nô, tiểu giống như vậy. Ông. Bốn phía tinh không giống như là hơi nước bình thường ầm ầm chuyển động, một cổ thần bí sông kỳ dị dao động tràn ra, đem Khương Tiểu Phàm bao vây túi ở trong đó. Dần dần, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhanh tiểu cùng công chúa điện hạ cùng nhau từ tại chỗ biến mất, chỉ để lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm vượn sừng châu cùng hơi kinh ngạc thương nha tại nguyên chỗ. Tiên bối, mới vừa rồi kia là. Vượn sừng châu hoảng sợ nhìn về thương nha. Thương nha vốn là vô thần trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ tinh mang, nghe vậy không nói thêm gì, chẳng qua là gật đầu. Đem hai bất đồng không gian thời gian thăng bằng giao thế, loại này pháp tắc thật sự quá làm loạn. Vượn sừng châu thở dài nói. Thời gian là một loại rất vi diệu lực lượng, mặc dù không nhìn thấy sợ không tới, nhưng là chân chính cường đại người cũng biết, cái thứ loại này là tồn tại. Hơn nữa, bất đồng trong không gian sở lưu động thời gian không đồng dạng. Đang ở mới vừa rồi. Khi huyện công chúa đem tử vi tinh nội bộ thời gian cùng nàng cùng Khương Tiểu Phàm vị trí phạm vi thời gian tiến hành một loại giao thế thay đổi, do đó làm cho mình chuyển rời đến tử vi tinh nội bộ cái kia thời gian đoạn trên, loại thủ đoạn này nghịch thiên tới cực điểm. Đi! Thương Nha nói. Khương Tiểu Phàm cùng Hy huyện công chúa đã tiến vào tử vi tinh nội bộ, giờ phút này trên trời sao đã chỉ còn lại có nó cùng vượn sừng châu hai người. Nó sẽ ra tử vi tinh ngoài thế giới vách chắn, u quang chật lóe, bao quanh vượn sừng châu trong nháy mắt biến mất. Tử vi tinh nội. Ông. Một mảnh rậm rạp rừng già bầu trời, hư không dao động, một nam một nữ từ từ hiển hóa đi ra ngoài. Công chúa điện hạ nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, chính là như vậy, ta lần trước cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là nghĩ chạy đi ra, sau đó tiểu động rất nhiều ý nghĩ trong đầu, sau đó tự mình tiểu xuất hiện ở cái chỗ này. Nàng hơi có chút vô tội bộ dạng. Ngao. Tuyết trắng yêu thú cả người bộ lông dựng ngược, giật nảy mình đánh dùng mình, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Dùng sức nắm hắn một rốn tóc đen. Nó không phải là lần đầu tiên ở Hy huyện công chúa trên người cảm giác được cổ lực lượng này, nhưng là mỗi một lần cũng đều có một loại rợn xương sống cảm giác, cái loại kia dao động quá kinh khủng rồi. Hai, ngươi cũng sẽ sợ, hãi. Khương Tiểu Phàm mặc dù có chút rung động ở công chúa điện hạ thời gian thần tắc, nhưng nhìn đến tuyết trắng yêu thú bộ dáng sau, vẫn là nhịn không được bật cười lên. Tuyết trắng yêu thú rất không hài lòng, nắm Khương Tiểu Phàm tóc dùng sức vừa tung. Ti. Khương Tiểu Phàm đau hít một hơi khí lạnh. Một tay lấy tuyết trắng yêu thú từ trên đầu lấy xuống tới, hắn nhìn về này tấm đất đai, trong mắt không nhịn được lóe ra vẻ kích động. Ở trong tay hắn, tuyết trắng yêu thú cũng là khó được bình tĩnh lại, trong mắt cũng là có chút ít hưng phấn. Cuối cùng vừa trở về rồi. Ngao. Một người một thú đồng thời giống to, thật là có chút quái dị. Chớ cùng ta cùng nhau gọi. Ngao. Một người một thú đồng thời trừng hướng đối phương, mắt to trừng mắt nhỏ. Bên cạnh hư không nhăn nhó. Một đạo thế giới môn hộ mở ra, Thương Nha cùng vượn sừng châu từ trong đó bước ra. Tử vi tinh cương thổ mênh mông, đất rộng của nhiều, trong không khí tiên linh khí tức cũng là cực kỳ nồng nặc, vượt xa cái khác đại thế giới, bước vào này phiến thế giới ở bên trong, vượn sừng châu lại là cả kinh. Quả thật có đế hoàng tinh phong phạm. Nó trầm giọng nói, màu đỏ trăng sáng. Khi huyện công chúa chỉ vào bầu trời. Tử vi tinh thương khung trên treo một vòng huyết sắc viên nguyệt, giờ phút này vừa lúc giữa trưa. Viên Nguyệt cùng Thái Dương dựng ở đồng nhất tấm tinh không, bao nhiêu lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Một vị cao nhân lưu lại, để mà thủ hộ tử vi an nguy. Khương Tiểu Phàm nói, này là ban đầu quỷ tôn lưu lại thuật, để mà bảo vệ tử vi 50 năm dẹp tiên, 50 năm nội, Phàm là có cựu trọng tiên tu vì bước vào tử vi tinh, thánh tiên dưới, không có một người có thể sống đi xuống. Thương Nha ngẩng đầu nhìn về huyết sắc Viên Nguyệt, trong mắt thiểm quá nhẹ nhẹ ưu quang. Rất đáng sợ á. Vượn sừng châu hít một hơi khí lạnh. Nó là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, tự nhiên có thể cảm ứng được kia luân huyết nguyệt trung ẩn chứa kinh khủng lực lượng. So sánh với bọn chúng, Khương Tiểu Phàm giờ phút này lại là không có đi xem kia luân huyết sắc viên nguyệt, thần sắc của hắn có chút kích động, cách vô tận hư không, nhìn về mỗ một cái phương hướng. Đi, đi thiên đỉnh. Hắn giảm thấp thanh âm nói, rất là hưng phấn. Hắn lôi kéo công chúa điện hạ tiểu thủ, quanh thân ngân quang lóe lên, hóa thành một đạo màu bạc tia chớp, trực tiếp hoa phá trường không đi, trong nháy mắt biến mất ở thiên địa cuối cùng. Thật là nhanh. Vượn sừng châu trợn mắt. Tốc độ như vậy, nó tự nhận tự mình so với không hơn. Siêu. Bên cạnh, Thương Nha nắm bờ vai của nó, hơi hơi thiểm, trong nháy mắt đuổi theo. Thương khung trên tầng mây đang nhanh chóng lui về phía sau, quanh thân cảnh tượng đã trở nên mơ hồ. Khương Tiểu Phàm giờ phút này tâm tình không thể nghi ngờ là rất kích động, dùng bốn thỏa đáng nhất từ ngữ để hình dung, đó chính là gần hương tình e sợ. Mặc dù hắn chân chính cố hương cũng không ở chỗ này, nhưng là nơi này nhưng lưu lại hắn quá nhiều chân quý hồi ức, càng thêm có rất nhiều quý trọng người, cho nên, hắn đem này phiến thế giới làm như là của mình thứ hai cố thổ. Siêu, siêu, siêu, âm thanh pha không quanh quẩn, ở thương khung trên lưu lại mấy đạo thật sâu dấu vết. Dần dần, Khương Tiểu Phàm thả chậm tốc độ, rồi sau đó chậm rãi ngừng lại. Phía trước là một mảnh nguy nga tiên sơn bầy, sơn lĩnh giống như từng đầu thượng cổ thần long loại quay quanh ở tứ phương, thiên địa linh khí nồng nặc có chút nghịch thiên, cho người một loại vạn long chạy trùng giống. Ở nơi này tấm nguy nga tiên sơn ngay chính giữa, thành tấm cung khuyết hoành năng lực, càng thêm có treo trên bầu trời bảo đảo trôi nổi, khí thế hoành tráng. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang sâu sắc, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Đây chính là thiên đỉnh. Vượn sừng châu trận mắt, mà lấy nó cái này nửa bước thánh thiên cấp tồn tại kiến thức, giờ phút này ở nhìn thấy phía trước lần này cảnh tượng sau cũng có chút kinh hãi. Thật sự là kia trở về vê khí phái quá mức to lớn rồi, lệnh nó không thể không kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm không tiếng động gật đầu, một lòng hoàn toàn thắt ở thiên đỉnh nội bộ. Đi. Hắn lôi kéo Hi Huyền công chúa tiểu thủ, không có nửa điểm dừng lại, nhoáng một cái xông về thiên đỉnh thánh môn. Phanh. Đột nhiên, một cổ khổng lồ lực phản chấn từ phía tê dước truyền đến, vô cùng vô tận tiên đạo thần văn di động hiện ra, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm cho chấn lui về phía sau mấy bước. Hắn thật sự quá chừng hưng phấn, quên mất thiên đỉnh ngoài có vô song đại trận thủ hộ. Người nào? Một đạo hét lớn vang lên. Trong hư không, mấy bóng dáng đồng thời bước ra, đều người mặc màu trắng bạc thần giáp. Đây là ba huyền tiên cấp cường giả, trong tay đều kiềm giữ một cây màu bạc chiến mâu, cao mày nhìn Khương Tiểu Phàm. Bất quá sau khoảnh khắc, ba người này cũng đều là sắc mặt chợt biến đổi. Người này, làm sao, như thế nào cùng? Có điểm giống, nhưng là, không phải nói thiên đế đại nhân cùng mặt khác mấy vị đại nhân cũng đều đang bế quan sao. Ba người nói nhỏ, hơi đề phòng cùng kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Phàm mấy người. Năm xưa Khương Tiểu Phàm là từ thiên đỉnh chỗ sâu rời đi, nay ở thiên đỉnh là cái đại bí mật, chỉ có cao tầng những nhân tài này biết được, đối ngoại tuyên bố chính là hắn cùng Tần La, thần giật phong đều ở bế tử quan. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm đột nhiên từ thiên đình ở ngoài xuất hiện, bên cạnh vừa có mấy cái vô cùng khuôn mặt xa lạ, ba người này một chút có chút chần chờ. Đang lúc này, một đạo vui mừng thanh âm từ thiên đình chỗ sâu truyền ra. Tiểu Phàm. Thanh âm còn ở phương xa phiêu đãng, một đạo thiến lệ thân ảnh vọt tới, một đầu nhào vào Khương Tiểu Phàm trong ngực. Tiểu Vũ, ngươi phi thật là nhanh. Nơi xa vang lên tức giận thanh âm. Một cô gái áo tím cùng một nữ tử áo trắng dẫm phải hư không mà đến, người trước hoạt bát động lòng người. Người sau dung nhan tuyệt thế, cũng đều là đủ để cho thiên địa ảm đạm thất sắc tuyệt thế giai nhân. Ba thân mặc ngân giáp huyền tiên trừng lớn hai mắt, nhất thời khuôn mặt mồ hôi lạnh. Thiên đình cao quý nhất mấy nữ tử, một người trong đó nhào vào phía trước nam tử trong ngực, chủ yếu nhất chính là, bọn họ nghe được thiếu nữ kêu lên kia hai chữ. Bái kiến thiên đế đại nhân. Mấy người cuống quýt hành đại lễ, thần sắc đang lúc tràn đầy cung kính. Chương 1097, bốn nàng. Tử vi đế tinh nội. Tu đạo giới hiện giờ còn có người nào không biết Khương Tiểu Phàm này ba chữ to, ba huyền tiên cảm giác lại là kích động có chút tim đập nhanh, tự mình ba người lúc trước lại còn như vậy quát lớn cùng hoài nghi thiên đình đứng đầu. Các ngươi đi xuống trước. Khương Tiểu Phàm thấy ba người câu nệ cùng sợ hãi, đối với bọn hắn cười nhạt một tiếng. Dạ. Ba người sợ vội vàng gật đầu, nhanh chóng lui xuống. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm rất kích động, nhưng là lại có chút ít lúng túng, bởi vì bên cạnh, công chúa Điện Hạ đang cổ tròn hai mắt theo dõi hắn trong ngực thiếu nữ áo trắng, rồi sau đó vừa chằm chằm hướng hắn, tầm mắt qua lại rời đi. Ngồi trên phải ôm, ngươi ngày này qua rất dễ chịu đi. Kế thiếu nữ áo trắng sau đó, thiên đình nội, một cô gái áo tím cùng một cái khác nữ tử áo trắng đi ra, người trước rất là tức giận ngó trường Khương Tiểu Phàm. S. Khương Tiểu Phàm cảm giác có chút thật ngại ngùng. Lao vào Khương Tiểu Phàm trong ngực thiếu nữ là Tiên Nguyệt Vũ, cô gái áo tím là Diệp Duyên Tuyết, bên cạnh một cái khác nữ tử áo trắng tự nhiên là Băng Tâm. Tiên Nguyệt Vũ thần thức không thể nghi ngờ là rất kinh khủng, Khương Tiểu Phàm NGN, TEZUIN thiệt hở cột ENETER. Xuất hiện ở thiên đình ở ngoài, nàng trong nháy mắt liền phát hiện rồi, cho nên giờ phút này mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xách xách, mạng phạm hoa đảo, nên bị thiên lôi đánh xuống á. Vượn sừng châu cười tà. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đen đen, nếu như bây giờ có thể có nhàn hạ, hắn nhất định sẽ đem này hỏa đạp đến chân trời cuối cùng đi. Nha! Tiên Nguyệt Vũ kinh hô một tiếng. Đột nhiên cảm thấy có chút thật ngại ngùng, từ Khương Tiểu Phàm trong ngực nhảy ra ngoài. Nàng giống như là thỏ giống nhau lui về phía sau, trở lại Diệp Duyên Tuyết bên cạnh. Tuyết tỷ tỷ. Nàng nhỏ giọng nói, giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử giống nhau. Diệp Duyên Tuyết liếc nàng một cái, vừa chừng hướng Khương Tiểu Phàm. Bởi vì hắn thấy Khương Tiểu Phàm trong tay còn nắm một cái khác thiếu nữ áo lam. Khương Tiểu Phàm nhìn về tam nữ, có chút lúng túng, Băng Tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ. Tiên Nguyệt Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, rất là vui vẻ, Diệp Duyên Tuyết tức là nhìn chằm chằm hắn, cũng đều không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Băng Tâm mở miệng, nhẹ giọng nói, trở lại là tốt rồi. Ánh mắt của nàng vòng qua Khương Tiểu Phàm, rơi vào Hy Huyền công chúa trên người, trong mắt xẹt qua một mảnh kinh ngạc ánh sáng. Nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi đem nàng mang về. Nàng lời này cũng không phải chỉ trích, mà là kinh ngạc. Công chúa điện hạ tồn tại, nàng cùng Diệp Duyên Tuyết còn có Tiên Nguyệt Vũ cũng đều là biết đến, càng thêm rõ ràng công chúa điện hạ vị trí thế lực có khổng lồ cỡ nào, Khương Tiểu Phàm lại từ nơi đó đem nàng dẫn theo trở lại, tự nhiên làm nàng có chút kinh hãi. Ân, mang về. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn về công chúa điện hạ, lôi kéo nàng, nói, Hy Huyền, tới, giới thiệu cho ngươi mấy người. Hy Huyền công chúa trừng lớn hai mắt, tròn trịa. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nàng lộ ra vẻ có chút không biết làm sao, núp ở Khương Tiểu Phàm phía sau, chỉ lộ ra cái đầu tới, đánh giá Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ. Ở nàng đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú an tĩnh nằm út sấp, giờ phút này nhìn về Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm. Nó đối với hai người này tự nhiên là có ấn tượng, hiện giờ lại gặp nhau, rất là có một cổ cảm giác quen thuộc, hướng về phía hai nữ khẽ gọi hai tiếng. Tiểu Bạch. Diệp Duyên Tuyết vui mừng nói. Nàng một chút tiểu thiểm tới đây, trực tiếp xuất hiện ở Hy Huyền công chúa bên cạnh. Hoa. Công chúa điện hạ hù gọi một tiếng, thật chặt lôi kéo Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm có chút hết chỗ nói, nhớ ngày đó, nàng muốn bị một đầu đại mãng xa nuốt trọn thời điểm cũng đều là một bộ gặp biến không sợ nét mặt, nhưng là hiện tại nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết tam nữ sau, nhưng lại là rất khiếp đảm bộ dạng. Hy Huyền, ngoan, chúng ta là người một nhà. Hắn cười nói. Hắn mặc dù không tính là quá thông minh, nhưng là cũng không ngu dốt, nữ nhi ra tâm tư hay, vẫn là biết một chút. Cũng là tự nhiên biết công chúa điện hạ tại sao sẽ như thế. Dù sao, các nàng cùng nàng cũng đều là vợ của mình, nàng hiện tại đột nhiên nhìn thấy ba người khác, muốn dung nhập đến trong các nàng, hiển nhiên là rất khẩn trương. Hắn còn muốn nói điều gì tới dỗ dành công chúa điện hạ, nhưng là công chúa điện hạ lại đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng. Trên người nàng có chút điểm ánh sáng nhạt liễu nhiễu đi ra ngoài, rất là thần bí. Gì? Diệp Duyên Tuyết cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Trên người nàng cũng tản mát ra điểm một cái tử quang. Cùng công chúa điện hạ bên cạnh ánh sáng nhạt đan xen vào nhau. Không có gì đặc thù biến hóa sinh ra, nhưng là công chúa điện hạ đột nhiên tiểu không khẩn trương rồi, lại buông lỏng ra Khương Tiểu Phàm, tự mình đi tới Diệp Duyên Tuyết trước người, nháy mắt con ngươi nhìn Diệp Duyên Tuyết. Diệp Duyên Tuyết cũng nhìn nàng, hai nữ đột nhiên đồng thời sinh ra một cổ cảm giác rất thân thiết. Công chúa điện hạ. Diệp Duyên Tuyết cười nói. Nàng cùng Băng Tâm ban đầu cũng đều từ Khương Tiểu Phàm tinh thần dấu vết chung đã biết cô bé trước mắt, từ kia trong đó nàng chỉ biết là cô bé là thần tộc công chúa điện hạ. Hy Huyền công chúa sắc mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta gọi là Hy Huyền. Ta là Diệp Duyên Tuyết, lá cây lá, duyên phận duyên, bạch tuyết tuyết. Diệp Duyên Tuyết nói. Hy Huyền công chúa cười ngọt ngào, kêu lên, tuyết tỷ tỷ. Hy Huyền thật ngoan. Diệp Duyên Tuyết cười rất vui vẻ, thân mật kéo Hy Huyền công chúa. Cho dù ai đều có thể nhìn đi ra ngoài, hai nữ trong lúc bất chợt trở nên rất là thân mật, giống như thất lạc nhiều năm tỷ muội loại. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, há miệng. Công chúa điện hạ mới vừa còn có chút khẩn trương khiếp đảm, làm sao một chút cùng Diệp Duyên Tuyết quan hệ thân mật như vậy rồi? Hắn thật sự là có chút kỳ quái. Thời gian, không gian, chẳng lẽ là hai loại lực lượng quan hệ? Hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới điểm này. Công chúa điện hạ nắm giữ có thời gian, Diệp Duyên Tuyết nắm giữ có không gian, này hai loại lực lượng cũng đều là trong thiên địa cường đại nhất thần tắc, chặt chẽ tương liên. Nhìn một màn này, hắn đột nhiên cứ như vậy suy nghĩ. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Diệp Duyên Tuyết lôi kéo Hy Huyền công chúa, đi tới Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh, chỉ về phía nàng nhóm nhất nhất giới thiệu. Băng Tâm tỷ, Tiểu Vũ tỷ. Luận tuổi, công chúa điện hạ là nhỏ nhất, so sánh với Tiên Nguyệt Vũ cũng muốn nhỏ một chút. Nàng nhìn về Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ, như cũ có chút khẩn trương, lần này núp ở Diệp Duyên Tuyết phía sau. Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng đều là sửng sốt, có chút ngạc nhiên Hy Huyền công chúa làm sao trong lúc bất chợt có chút gián Diệp Duyên Tuyết rồi. Bất quá những chuyện này các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đều hướng về phía công chúa điện hạ lộ ra thiện ý cười, rất là thân mật đem nàng kéo đến bên cạnh, thoáng cái, bốn nàng đứng ở cùng nhau. Và anh, đột nhiên, một cổ cái thế yêu uy từ thiên đình nội vọt ra, rất cường đại. Tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về rồi. Ngươi còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới. Đây là một có chút khôi ngô nam nhân, chính là hồn thiên lão tổ. Mới vừa rồi thủ vệ ở thiên đình ngoài ba huyền tiên lui ra sau. Trước tiên tiểu đem tin tức chuyển cho hồn thiên lão tổ đám người, giờ phút này, hồn thiên lão tổ thứ nhất vọt bay ra. Vài năm không thấy, tiền bối tinh khí thần tốt hơn. Khương Tiểu Phàm cười nói, mấy năm không thấy, hồn thiên lão tổ nhưng lại cũng đã đạt đến la thiên tầng thứ ba. Miễn cưỡng miễn cưỡng. Hồn thiên lão tổ cười to. Cũng là lúc này, thiên đình nội bộ lao ra từng đạo thân ảnh, tà thi, như ma lão tổ trở về V35 lao yêu quái trước sau lao ra, ngay cả đang bế quan. Hải thần cũng xuất quan, từ thiên đình nội vọt ra. Vâng! Một đạo chí cường ngân huy từ thiên đỉnh chỗ sâu vọt lên, cực kỳ cường đại, cực kỳ mênh mông. Sư phụ! Ngân quang quang hoa chợt lóe, phảng phất là ở xúc địa thành thốn bình thường, trong chớp mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trước người. Chương 1098, đoàn tụ. Trương Ngân vốn là đang bế quan, ở cảm ứng được Khương Tiểu Phàm hơi thở sau trực tiếp phá quang ra, hóa thành một đạo thiểm điện từ thiên đỉnh chỗ sâu lao ra, trong chớp mắt đi tới thiên đỉnh trước cửa chính. Sư phụ! Hắn quỳ rạp xuống Khương Tiểu Phàm phía trước, kích động không thôi. Đứng lên. Khương Tiểu Phàm tự mình tiến lên, đem tự mình người đại đệ tử này đỡ lên. Không sai. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, hắn rất hài lòng. Lúc cách mấy năm, Trương Ngân như cũ còn ở vào huyền tiên lĩnh vực, nhưng là, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là có thể cảm giác được gần chứa ở Trương Ngân thể nội kia cổ cuộn trào thần lực, so sánh với La Thiên cảnh cường giả cũng đều không kém là bao nhiêu rồi. Có thể nhịn thường người không thể nhẫn, tương lai sự thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ dơ cao tới đỉnh phong. Hắn khích lệ nói. Trương Ngân thật tình gật đầu, nói, cẩn tuân sư phụ dạy dỗ. Hắn vẫn ở diễn biến âm dương thánh vực, muốn hoàn toàn diễn biến thành công, nhất định phải ở tam thanh cảnh lúc trước đạt thành, cho nên, hắn cũng vẫn ở áp chế cảnh giới của mình, thậm chí đã tiến hành mấy lần tự ta phong ấn, rồi sau đó bắt đầu từ đầu tu luyện. Đây là một khô khan quá trình, tuyệt không phải người bình thường khả nhẫn, nhưng là hắn lại sinh sôi nhịn xuống. Sư phụ, phong ngữ hàm cái thứ hai đến, như Trương Ngân như vậy thật tình được sư lễ. Hảo. Khương Tiểu Phàm đưa tay đem Phong Ngữ Hàm đỡ dậy, hài lòng gật đầu. So sánh với đại đệ tử, người đệ tử thứ hai này tu vi đã đạt đến tam thanh tam trọng thiên, tuyệt đối tính toán trên là tư chất siêu phàm, trong thiên địa ít có người có thể sánh bằng. Chủ yếu nhất chính là, hắn cảm giác đối phương trên người có một loại rất kỳ dị dao động. Bên cạnh, Hồn Thiên lão tổ lực mạnh vỗ Phong Ngữ Hàm bả vai, cười to nói, tiểu gia hỏa này đem đan thuật một đạo cùng tu luyện một đường tiến hành một loại giao hòa, xưng trên là tuyệt thế kỳ tài. Lão tổ, đau. Phong Ngữ Hàm yếu ớt nói. Hồn Thiên lão tổ mở trừng hai mắt, dạy dỗ, lão tổ ta làm sao dạy các ngươi, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không nói đau. Đợi phong ấn thần lực cùng thể phách lực, vòng quanh thiên đỉnh chạy 100 vòng, không chạy hoàn không cho nghỉ ngơi. Khương Tiểu Phàm sau khi rời đi, những năm này, hai người đệ tử cùng Tần Phàm cũng đều là tùy 36 lao yêu quái ở thay nhau giáo dục. 100 vòng. Phong Ngữ Hàm trợn mắt. Thiên đỉnh cực kỳ mênh mông, phương viên nói ít cũng có vài trăm dặm. Nếu như là một người tu sĩ chạy lên 100 vòng, vậy hiển nhiên chẳng có cái gì ghê gớm, nhưng là hiện giờ Hồn Thiên lão tổ nhưng lại là muốn hắn phong ấn thần lực cùng thể phách lực, giống như bình thường người bình thường vòng quanh thiên đỉnh chạy thương 100 vòng, đây quả thực là muốn mạng già rồi. Hồn Thiên lão tổ mở trừng hai mắt, làm sao, có ý kiến? Không có. Phong Ngữ Hàm co lại cổ. Khương Tiểu Phàm nhìn thấy một màn này, nhịn không được bật cười lên. Hắn đổ không cảm thấy Hồn Thiên lão tổ phương thức có chút hung ác rồi, ngược lại hắn cảm thấy nên như thế. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, nhiều kinh nghiệm một chút mài luyện rèn luyện, đối với tương lai trăm lợi mà không có một hại. Thiên đình ngoài cửa chính, càng ngày càng nhiều người quen đạp tới. Khương thúc thúc. Tần Phàm cũng phá quan ra, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Khương Tiểu Phàm vuốt vuốt Tần Phàm đầu, cười nói, hảo, rất tốt, lại qua mấy năm tiểu siêu việt cha ngươi rồi. Ban đầu hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đồng thời lấy thân huyết là còn tại thai trong bụng Tần Phàm tẩy lễ, lệnh kia tiên thiên ưu thế cực kỳ khổng lồ. Sau đó, Khương Tiểu Phàm vừa tự mình truyền xuống đạo kinh, đem một chút cảm ngộ đánh vào kia thần thức hải dương ở bên trong, có thể nói là ở biến tướng một đường đốc xúc cùng giáo dục Tần Phàm tu luyện tới hiện giờ. Hiện tại, Tần Phàm nhỏ tuổi nhất, nhưng là tu vi lại đã đạt đến tam thanh lục trọng thiên, có thể nói rất kinh khủng. Những năm gần đây, thiên đình lớp người giả cường giả không ra, Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm trở về mấy hậu bối tức là cũng đã danh truyền tử vi tu đạo giới, ngay cả là mấy thánh địa khác trưởng lão cũng đều lâm vào tim đập nhanh. Hắc hắc. Bị Khương Tiểu Phàm khen ngợi, Tần Phàm rất là đắc ý. Khương đại ca. Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt đi ra, nhiều năm không thấy, hai nữ tu vi vẫn ở vào huyền tiên lĩnh vực, này không thể không nói tu đạo cùng tiềm năng còn là có thêm quan hệ rất lớn, hai người tiền kỳ tư chất không nhiều lắm, khả là hậu kỳ lại thì không được rồi. Tần Phàm trái nghiêng mắt nhìn phải, hầu nghi nói, Khương thúc thúc, cha ta đâu? Còn có thần sư thúc đâu? Ban đầu Khương Tiểu Phàm trở về tử vi sau lại lần rời đi, đi tìm Tần La đám người, hiện giờ hắn trở lại rồi. Nhưng là Tần La cùng Thần Giật Phong lại là không có đồng thời trở về, tự nhiên lệnh rất nhiều người cũng đều hiếu kỳ. Yên tâm, bọn họ không có chuyện gì, chúng ta gặp nhau không lâu sau tiểu phân đạo mà đi rồi, bọn họ ở riêng phần mình mài luyện. Khương Tiểu Phàm nói, hắn buồn nguyên trong thế giới có mấy người hồn đèn ấn ký, như cũ sáng lạn rực rỡ lóe lên, tạm thời cũng đều so với lúc trước càng thêm sáng ngời, hiển nhiên mấy người kia cũng đều rất an toàn, hơn nữa tu vi cảnh giới đều có đầy đủ tăng lên. Chính là hỏi một chút, chúng ta biết Lao Tía cùng thần sư thúc còn có Khương thúc thúc các ngươi cũng không có chuyện gì. Tần Phàm le lưới. Thiên đình nội bộ cũng có mấy người hồn đèn, đối với tánh mạng của bọn hắn an nguy, thiên đình nội bộ cao tầng tự nhiên là rất rõ ràng, thời khắc nào cũng đều chú ý tới đây thiên đình trong thánh điện những thứ kia tánh mạng hồn đèn. Cố nhân gặp nhau, rất ấm áp, rất náo nhiệt. Cách đó không xa, Vượn Sừng Châu cùng Thương Nha đứng thẳng ở chung một chỗ, quét mắt từ thiên đình nội đi ra những người này. Hai vị này phải. Hồn Thiên lão tổ hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nói, mới đồng bạn. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, cười nói, bọn họ cũng đều rất cường đại. Hồn Thiên lão tổ nghe vậy chấn động, Khương Tiểu Phàm như vậy tới một câu bổ sung, nó hiển nhiên có thể cảm nhận được ý tứ trong đó, hiểu rõ trước mắt hai người này hẳn là cũng đều là một phương tuyệt thế cường giả. Ha ha, ta này ông lão xương già đại biểu thiên đình hoan nên hai vị gia nhập. Hắn cười nhìn về hai người. Vượn Sừng Châu tục tằng cười một tiếng, nói, hảo thuyết hảo thuyết. Bên cạnh, Thương Thiên Như cũ rất nặng lặng yên, chẳng qua là gật đầu. Vây quanh ở thiên đình người xung quanh càng ngày càng nhiều, hải thần cũng đi ra rồi, đã cách nhiều năm, nàng đã bước vào đến La Thiên tầng thứ ba, rất là cường đại. Người cái tên này, nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, rất là giật mình. Ở những người này trước mặt, Khương Tiểu Phàm cũng không có cố ý giấu giếm tu vi của mình, La Thiên tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Điều này làm cho hải thần không khỏi không cảm khái, nhớ năm đó mới vừa gặp nhau thời điểm, Khương Tiểu Phàm vẫn chỉ là nhân hoàng cảnh giới mà thôi, ở trong mắt nàng yếu đáng thương, nhưng là hiện giờ, hắn cũng đã trưởng thành đến một bước này. Đổi lại cái địa phương Hàn Huyên. Khương Tiểu Phàm nói, hắn quanh thân thần quang lóe lên, một vòng ngân huy bao quanh mọi người, trong phút chốc từ tại chỗ biến mất. Thiên đỉnh tối hậu phương, một mảnh lớn như thế giải đất bình nguyên, nơi này vẫn là thiên đỉnh cao tầng tụ tập địa phương. Giờ phút này, nơi này không gian phá vỡ, Khương Tiểu Phàm mang theo mọi người xuất hiện, từ trong hư không rơi xuống. Tiểu tử, thủ đoạn không sai. Ta thi kinh ngạc nói, mang theo mấy chục người cùng nhau Nazi, này cũng chẳng có cái gì ghê gớm, tam thanh cổ vương là có thể làm được. Nhưng là Khương Tiểu Phàm ở làm chuyện này thời điểm lại là không có hiển lộ ra nửa điểm thần lực dao động, này cũng có chút đáng sợ. Bình thường bình thường. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ngày này, thiên đình nội tràn đầy vui mừng hơi thở, bởi vì Khương Tiểu Phàm trở lại rồi. Từ biệt vài năm, tối nay không say không về. Hồn Thiên lão tổ nói. Cũng không thấy hắn làm cái gì, tại chỗ trong nháy mắt nhiều ra khỏi mấy trăm vò rượu. Hảo. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nhìn thấy Phong Ngữ Hàm có chút tội nghiệp bộ dạng, Hồn Thiên lão tổ nói, sư phụ của ngươi trở lại, hôm nay cũng không cần chạy, ngày mai nhớ được bổ trở lại, gấp đôi. Phong Ngữ Hàm sắc mặt vui mừng, tạ lão tổ. Khương Tiểu Phàm mới vừa trở về, hắn khả không muốn hiện tại đi chạy bộ mài luyện, mặc dù ngày mai muốn chạy gấp đôi phần, nhưng là hắn như cũ rất hưng phấn. 200 vòng coi là cái gì, chỉ cần hôm nay có thể không cần chạy, ngày mai chạy 400 vòng hắn cũng nguyện ý. A. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Bên cạnh, công chúa điện hạ cổ liếc mắt nhìn hắn, thật chặt lôi kéo Diệp Duyên Tuyết ống tay áo. Ngoan, ngươi trước cùng các nàng chơi. Khương Tiểu Phàm đưa tay, ôn nhu thay nàng khẽ vuốt tóc. Nhìn qua, công chúa điện hạ giống như là tiểu hài tử giống nhau, rất là đáng yêu. Áo. Công chúa điện hạ gật đầu, túi đầu nói. Dù sao lần đầu tiên cùng Diệp Duyên Tuyết đám người chung đụng, nàng không sợ, nhưng là lại rất khẩn trương. Khi huyện không sợ. Tiên Nguyệt Vũ nói. Nàng nguyên vốn cũng không làm sao sẽ nói chuyện, suy nghĩ một chút chỉ có thể nói ra như vậy bốn chữ. Chúng ta đi bên kia. Băng Tâm nói. Nàng, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Khi huyện công chúa, Lang Nguyệt, Lang Sương, Hải Thần chờ về. Một chút cô gái đi tới bên kia, đem nơi sân bãi để lại cho Khương Tiểu Phàm đám người. Khi huyện công chúa ba bước vừa quay đầu lại, phồng lên mắt to nhìn Khương Tiểu Phàm. Ngao. Đỉnh đê. Ồ, tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ một tiếng, vươn ra móng vuốt vô vô công chúa điện hạ gương mặt, tỏ ý còn có mình ở đây, có cái gì thật khẩn trương. Ta mới không khẩn trương. Công chúa điện hạ nhỏ giọng phản bác. Nàng cùng tuyết trắng yêu thú vẫn ở chung một chỗ, coi như là không dựa vào thần niệm cũng có thể biết tuyết trắng yêu thú ý tứ. Tuyết trắng yêu thú tựa như mẫu tựa như hình thức gật đầu, một bộ lao thành bộ dạng, vừa vươn ra móng vuốt vô vô công chúa điện hạ đầu. Chết tiểu bạch. Công chúa điện hạ bị tuyết trắng yêu thú bộ dáng cho khí đến, đem nó từ trên đầu bắt xuống, dùng sức vuốt ve, làm cho tuyết trắng yêu thú vô lực trợn trắng mắt. Thật đáng yêu. Thấy vậy một màn, Băng Tâm cười nói. Trong tứ nữ, nàng coi như là lớn nhất, mặc dù lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng thành thục nhất cùng chương trạng. Ân, rất đáng yêu. Tiên Nguyệt Vũ cũng nói. Không biết nàng ở lúc nói lời này, bản thân cũng lộ ra vẻ rất đáng yêu. Khương Tiểu Phàm cùng Hồn Thiên lão tổ đám người tụ ở chung một chỗ, vượn sừng châu cùng thương do v đúc n l a z e b o o k mới n h t t t i t z u i e n t h i h c o z e n s nhà cũng ở trong đó, mỗi người đều cầm trong tay vỏ rượu, liên tục va chạm, cũng không nói quá. Sư phụ, đệ tử kính ngươi. Trương Ngân nâng vỏ rượu, tôn kính nói. Khương Tiểu Phàm không chỉ có là sư phó của hắn, cũng là hắn hiện giờ ở trên thế giới này người thân nhất rồi. Còn có ta. Ta cũng tới. Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm nơi nào chịu lạc hậu, cùng nhau đem cái vỏ rượu tụ tập đi tới. Hảo hảo hảo. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ba người này cũng đều là thiên đình hiện giờ tân sinh một đời người mạnh nhất, xưng là đồng thời thế niên khinh trí tôn tơ không chút quá đáng, bởi vì Tử Vi cùng thế trung cơ hồ không có một người là đối thủ của bọn họ. Trong ba người, Trương Ngân mặc dù còn ở vào huyền tiên lĩnh vực, nhưng là thực lực lại rất mạnh, ngay cả là Phong Ngữ Hàm cái này tam thanh cổ vương cũng không địch. Đây vẫn chỉ là trước mặt, phải biết Trương Ngân hôm nay là ở cố ý áp chế phong ấn tu vi của mình, một khi hắn âm dương thánh vực diễn biến thành công, tu vi tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó chính là trực tiếp phá vỡ mà vào La Thiên cảnh giới cũng rất có thể. Dù sao cũng là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, nghĩ không cường đại cũng không thể. Các ngươi cũng đều là ta thiên đỉnh tương lai hy vọng, nhìn các ngươi, ta thật cao hứng. Khương Tiểu Phàm nói, chương 1099, lại thêm 34 La Thiên. Khương Tiểu Phàm không có cố ý khen ngợi Trương Ngân ba người, cho nên lời nói cũng rất bình thản, bởi vì ba người làm được khởi đánh giá như vậy, bọn họ đúng là thiên đỉnh tương lai hy vọng chỗ ở, là cùng thế nhân vật lĩnh quân. Sư phụ khen lầm rồi. Khương Thúc Thúc khen ngợi. Ba người đồng thời mở miệng. Khương Tiểu Phàm không có nói cái gì nữa, chẳng qua là cười cười, giơ tay lên chung vỏ rượu, cách không khẽ chạm. Hồn Thiên lão tổ nhìn ba người, nói, không cần khiêm tốn, nhưng là muốn càng thêm cố gắng. Vâng lão tổ. Ba người chân thành nói. Những năm này Khương Tiểu Phàm không có ở, 36 lao yêu quái thay nhau giáo dục ba người bọn họ, ba người đối với 36 lao yêu quái tự nhiên cũng đều là cực kỳ tôn trọng. Tiểu tử, nói một chút ngươi mấy năm này cũng đều đã làm những gì. Ta thi nhìn về Khương Tiểu Phàm nói. Từ biệt vài năm, ban đầu Khương Tiểu Phàm lúc rời đi vẫn chỉ là mới tam thanh cảnh giới, hiện giờ nhưng là đã bước vào La Thiên tầng thứ tư đỉnh phong, đã siêu việt 36 lao yêu quái cùng hải thần, ở là đối với hắn mấy năm này kinh nghiệm, nơi này mấy chục người tự nhiên quan tâm cùng tò mò. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, không có gì, sốc cửu trọng thiên mấy hang ổ, nhìn thấy mỗi đại nhân vật làm thịt này nhất mạch trước một đời mấy thánh thiên thiên vương, tràn trọc đến một khắc tấm tinh không, giết chết mấy nửa bước thánh thiên. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Hồn Thiên lão tổ đám người nhưng lại là trừng lớn hai mắt. Mà không chỉ có là bọn họ, ngay cả là Trương Ngân cùng Tần Phạm ba người cũng đều là cổ tròn hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Giết chết mấy nửa bước thánh thiên. Như ma lão tổ trợn mắt. Hoặc nói, 36 lao yêu quái toàn bộ mở to hai mắt nhìn, một đám đều khiếp sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt thậm chí mang theo một tia không thể tin, Khương Tiểu Phàm rõ ràng mới La Thiên tứ trọng thiên mà thôi, lại giết chết mấy nửa bước thánh thiên. Điều này sao có thể làm được đến? Bên cạnh, vượn sừng châu bĩu môi, nói, không cần hoài nghi, người này chính là cái đồ biến thái. Thương Nha yên lặng uống rượu, không có gì tỏ vẻ. Hồn Thiên lão tổ hít sâu một hơi, nói, không phải là hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy quá mức khiếp sợ, mặc dù biết tiểu tử này vẫn rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng là nửa bước thánh thiên cường giả. Nói thật, kia đẳng cấp tính ra mấy nhân vật vốn là chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết ở bên trong, tiểu tử này lại thấy, còn giết chết mấy người. Vượn sừng châu há miệng, trợn mắt nhìn trợn mắt. Thiên địa mênh mông kỳ vĩ, cái này cấp số tu sĩ thực ra hay, vẫn là không ít. Nó cười nói. Khương Tiểu Phàm quét nó liếc một cái, không có nói gì. Hắn vốn là muốn nói cho Hồn Thiên lão tổ đám người, trước mắt các ngươi lúc này có một tôn nửa bước thánh thiên, còn có một tôn chân chính vô khuyết đế hoàng, nhưng là suy nghĩ một chút hay, vẫn là thôi. Thật muốn nói ra vượn sừng châu cùng thương nha thực lực, kia có lẽ sẽ cho mọi người mang đến một chút gánh nặng. Nói không chừng sẽ bởi vì kính sợ mà sinh ra một chút ngăn cách, xa không có hiện tại như vậy thân thiết. Hắn nhìn Hồn Thiên lão tổ, nói, đúng rồi tiền bối, thiên đình những năm này phát triển như thế nào rồi? Thiên đình là hắn một tay sáng lập, hắn tự nhiên quan tâm. Vậy còn có thể kém rồi. Nhắc tới thiên đình, 36 lao yêu quái lộ ra vẻ rất tự hào, Tử Vi vô cùng mênh mông, nhưng là, ta thiên đình thế lực đã trải rộng đại lục mỗi một cái góc, thiên đình chi nhánh đã đạt đến mấy trăm. Trong đó lúc ban đầu thành lập 36 thần thành đều có tam thanh cấp đệ tử chấn giữ. Khương Tiểu Phàm còn đang Tử Vi thời điểm, Tử Vi tinh tiểu nên đón một mới thời đại, mà từ hắn sau khi rời đi, Hồn Thiên lão tổ trở về vê lão yêu quái càng là chăm lo việc nước, mấy năm qua này, thiên đình phát triển rầm rộ có thể nói là cực kỳ hơn bao giờ hết. Hiện tại ta thiên đình đệ tử đã đạt đến 56 vạn, trong đó tam thanh cổ vương gần 200 người, huyền tiên tu sĩ gần vạn, dĩ nhiên, La Thiên tu sĩ cũng nhiều mấy người. Hồn Thiên lão tổ nhìn Khương Tiểu Phàm, nói: "Của ngươi mấy cái hồng nhan chi kỷ toàn bộ bước vào La Thiên cảnh giới, hiện tại cũng là một phương quân vương." Nhắc tới kia Tiên Nguyệt Vũ ba người, chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét này, mười mấy lao yêu quái cũng không khỏi xấu hổ, tư chất của các nàng quá nghịch thiên. "Rất khá." Khương Tiểu Phàm cười nói. Đối với Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ cùng Băng Tâm khóa nhập La Thiên cảnh giới, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, phải biết, ba người này đều là thiên chi tiểu nữ. Các nàng nếu là không có đạt tới như vậy cảnh giới hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên không sai. Tà Thi đắc ý nói. Bọn họ 36 lao yêu quái một lòng một dạ nhào vào thiên đình phát triển kế hoạch vĩ đại trên, mấy năm này giao ra quá đa tâm máu, cũng nhận được rất lớn hồi báo. Hiện tại Tử Vi có 4 truyền thừa thánh địa, nhưng là thường bị người dắt trong miệng cũng chỉ có 3, Diệp, Gia, Thượng, Cổ yêu tộc, đều làm sơn. Tại sao không có thiên đình? Bởi vì thiên đình đã xa xa không phải là mặt khác tam cái thế lực có thể sánh bằng, ngay cả 1/10 cũng đều so ra kém. Hiện giờ thiên đình đã là Tử Vi tu đạo giới một truyền thuyết, nhắc tới hai chữ này chỉ biết làm người ta cảm thấy kinh hãi cùng kính sợ, cho nên nhắc tới hai chữ này người càng ngày càng ít, nhưng là đem ở hai chữ nhớ ở trong lòng người lại càng ngày càng nhiều. Quả thật, thật đúng là không sai. Khương Tiểu Phàm cười nói, hắn suy nghĩ một chút, vừa mở hỏi, đúng rồi. Thiên đình nội hiện giờ đạt tới huyền tiên cửu trọng thiên người có bao nhiêu, đạt tới tam thanh cửu trọng thiên người lại có bao nhiêu. Hồn Thiên lão tổ suy nghĩ một chút, nói, huyền tiên cửu trọng thiên đệ tử đại khái có thể có mấy trăm người, về phần tam thanh cửu trọng thiên, thiên đình nội đại khái là hơn 20 người, toàn bộ cũng đều ở nơi này, theo chúng ta lão gia hỏa này. Huyền tiên cửu trọng thiên đệ tử không nói rồi, tam thanh cửu trọng thiên đệ tử nơi nào có nhiều như vậy. Tam thanh cửu trọng thiên này hơn 20 người cũng đều là 36 lao yêu quái trong nhân viên. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên. Thế nào? Tà Thi hỏi. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, không có gì, dầu gì cũng là thiên đình chủ nhân, mấy năm sau trở lại, dù sao cũng phải vì nó làm những thứ gì, bằng không, này phủi tay trưởng quỹ làm được cũng quá dễ dàng điểm. Làm điểm cái gì? Tà Thi đám người có chút không giải thích được. Khương Tiểu Phàm cũng không nói nhiều, tay phải mở ra. Nồng nặc kia máu hiển hóa ra. Đây là Tà Thi trở về vê lão yêu quái nhất tể biến sắc. Khiếp sợ. Vui mừng. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả nơi xa Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ cũng đều bị kinh động rồi, nhất tể nhìn sang. Đại sát lang, ngươi vừa đi đánh cướp. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Khương Tiểu Phàm trong tay, dây đặc huyết đan chìm nổi, bị áp xúc ở một cỡ nhỏ tiểu trong không gian. Những thứ này huyết đan nàng quá quen thuộc, ban đầu cũng là bởi vì những thứ này huyết đan. Thiên đình thực lực nhất cử tăng vọt mấy chục lần, ngay cả Hồn Thiên lão tổ cùng Hải Thần đám người cũng là bởi vì những thứ này huyết đan mới có thể bước vào La Thiên cảnh giới. Này, này này. Mấy chục lao yêu quái hung hăng nuốt xuống nước bọt. Đây là cùng ban đầu giống nhau huyết đan, nhưng là giờ phút này, nơi này, huyết đan so với ban đầu nhưng là nhiều nhiều quá. Bọn họ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện thậm chí có gần 2000 mai huyết đan. Phàm là đạt tới Huyền Tiên cửu trọng thiên tu sĩ, mỗi người phân hạ tam thanh cấp huyết đan một quả, tương trợ bọn họ phá vỡ mà vào tam thanh lĩnh vực. Khương Tiểu Phàm mở miệng, rồi sau đó nhìn về chưa từng bước vào La Thiên lĩnh vực cái khác đám lao yêu quái, nói, về phần chư vị tiền bối, nơi này có hơn 100 mai La Thiên cấp huyết đan, lần này, dụng thần tài trồng chất cũng muốn cho các ngươi tất cả mọi người đạt tới La Thiên cảnh giới, vì ta thiên đỉnh lại thêm 34 La Thiên. Mấy chục lao yêu quái đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng rỡ. Tiểu tử, lời này lao tổ ta thích nghe. Một lao yêu quái kích động cười to. Bọn họ đều là tu hành mấy trăm năm hơn ngàn năm người, một cái nào sẽ không hy vọng tự mình trở nên cường đại lên. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm trở về, mang đến La Thiên cấp huyết đan, phải trợ giúp bọn họ toàn bộ bước vào La Thiên lĩnh vực, bọn họ tự nhiên hưng phấn, có người kích động rất bể trong tay vỏ rượu. Ha ha, hảo hảo hảo. Có người cười to. Rồi sau đó, vỏ rượu vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Ở nơi này một ngày, 34 lao yêu quái xoa tay, cả đám đều gấp khó dằn nổi rồi. Mắt thấy có thể bước vào La Thiên cảnh giới, bọn họ nơi nào còn có tâm tư uống rượu. Trước đột phá, lớn hơn nữa say. Một lao yêu quái nói. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ mọi người tâm tình, lập tức gánh được đem hơn 100 mai La Thiên cấp huyết đan phân tán tặng đi ra ngoài. Những thứ này huyết đan là hắn từ trong tinh không kia nơi cửu trọng thiên lớn nhất âm thánh thí nghiệm đoạt được, trong đó hàm chứa kinh tánh mạng con người hơi thở cùng đạo tắc mảnh nhỏ. Ở chỗ này đột phá, chúng ta thay các ngươi hộ pháp. Khương Tiểu Phàm nói. Mấy năm trước hắn còn đang thiên đỉnh, từng lấy một quả nữ âm thánh lưu lại bổn nguyên tinh hoa tương trợ Tà Thi, Hồn Thiên lão tổ cùng Hải Thần khóa nhập La Thiên cảnh giới, hiện tại, hắn phải trợ giúp còn lại 34 lao yêu quái cũng đi vào cái này lĩnh vực. Này 34 nhân chung có hơn 20 người đã đạt đến tam thanh cửu trọng thiên, cơ hồ một quả La Thiên cấp huyết đan cũng đủ để cho bọn họ bước vào đến La Thiên lĩnh vực. Như cho cái khác không có đạt tới Tam Thanh Cửu Trọng Tiên người, coi như là xây hắn cũng phải giúp bọn họ đạt tới La Thiên cảnh giới. Hảo. 34 người không chần chờ, trước khoanh chân mà làm, trận trận thần quang bay lên. Ở nơi này vùng trời đỉnh chỗ sâu, giờ phút này, từng đạo tia máu liêu nhiễu, cường đại hơi thở không ngừng khuếch tán. 34 lao yêu quái bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều có hai khỏa đến Tam Viên La Thiên huyết đan, về phần còn không có đạt tới Tam Thanh Cửu Trọng Tiên người, bên cạnh La Thiên cấp huyết đan càng thêm nhiều. Ông. 36 cổ thần lực đan vào ở mảnh không gian này, cực kỳ kinh người. 34 người chặt đóng chặt lại hai mắt, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, cũng biết đây là khó được cơ duyên. Khương Tiểu Phàm phất tay, ở tứ phương bày ra từng đạo cường đại kết giới. Phá vỡ mà vào La Thiên cảnh giới lúc trận thế quá lớn, hiện giờ 34 người cùng nhau đột phá, nếu như không vì lấy kết giới che giấu, cuối cùng nhất định sẽ khiến cho đại hoành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vâng! Ước chừng 5 canh giờ sau, một cổ cường hoành hơi thở vọt lên. La Thiên cấp uy áp quyết tán, mênh mông quần quận ở tứ phương. Hảo. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe. 34 nhân trùng, có người thành công khóa nhập La Thiên lĩnh vực. Cơ hồ tiểu ở cổ hơi thở này sau khi xuất hiện, bên cạnh trước sau vọt lên vài luồng không chút nào yếu dao động, lại có người khóa nhập La Thiên cảnh giới, thành tựu La Thiên quân vương quả vị. Quá tốt rồi. Trương Ngân cùng Tần Phàm ba người rất là kích động, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Ngay cả Diệp Duyên Tuyết đám người cũng là trừng lớn hai mắt. Duy nhất muốn 34 người phá vỡ mà vào La Thiên lĩnh vực, không thể không nói này số lượng thật sự là quá lớn, lớn có chút khoa trương. Người này, vượn sừng châu ngó chừng trong sân, cũng không biết nên nói cái gì rồi. Chương 1100, cầm thú. Thứ 1100 chương cầm thú. Mạnh mẽ La Thiên uy áp không ngừng khuếch tán, 5 canh giờ sau trong thời gian, ngắn ngủi chốc lát thì có tính ra mấy La Thiên quân vương ra đời, điều này làm cho thiên đỉnh chỗ sâu cái chỗ này mọi người cũng nhịn không được cảm thán. Bực này chàng diện xiết bao chẳng huống. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Phá vỡ mà vào La Thiên cảnh giới lao yêu quái mở hai mắt ra, trong mắt hai cũng lóe ra nồng nặc thần quang. Đây chính là La Thiên cảnh. Mới bước vào La Thiên cảnh giới lao yêu quái kích động, nhìn hai tay của mình, ánh mắt cũng nhịn không được trợn to. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng cảm thấy cùng lúc trước bất đồng cảm giác, thể nội phảng phất có được dùng không hết lực lượng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhắc nhở, đi tới củng cố tu vi. Nói rất đúng. Có thành công bước vào La Thiên lĩnh vực lao yêu quái lên tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía bên kia. Mới vừa vặn bước vào La Thiên lĩnh vực, hơn nữa còn là lấy thủ đoạn như vậy đi vào cái lĩnh vực này, tự nhiên muốn ở trước tiên củng cố đạo cơ. Khương Tiểu Phàm ở bốn phía bày ra cường đại kết giới, giờ phút này, ở nơi này chút ít trong kết giới, mấy chục đạo cường đại thần quang ở ầm ầm chuyển động, như cùng là nước biển bình thường sôi trào, không ngừng trở nên cường đại. Hảo trang quan. Diệp Duyên Tuyết không nhịn được nói. Mấy chục người cùng nhau hướng La Thiên cảnh giới tiến quân, bực này tràng diện quả thật rất trắng quan. Ông, từng vòng dao động khuếch tán, bốn phía không gian cũng đều có một chút nhăn nhó, sau đó không lâu, lại có mấy người thành công phá vỡ La Thiên cảnh giới đại môn, bước vào đến một mới đại trong thiên địa. Ha ha, trong lúc nhất thời, tiếng cười lớn không ngừng. Kết giới ngoài, ta thi mắng, cười cái rắm, còn không mau đi vững chắc tu vi đạo cơ. Mảnh không gian này nội, thần quang từng đạo khuếch tán. Vâng, vâng. Vâng! Cường đại La Thiên cấp dao động không ngừng bọt lên, tại trong hư không thật lâu quanh quẩn. 34 lao yêu quái trong có 28 người đều đã ở vào Tam Thanh Cửu Trọng Thiên, hơn nữa ít nhất cũng ở cảnh giới này dừng lại nửa năm, cho nên hiện giờ ở có La Thiên cấp huyết đan sau, đột phá đứng lên cũng phá lệ dễ dàng, rất nhanh tiểu vượt qua cánh cửa kia, một đám trước sau đứng dậy. Ha ha! Những người này cũng nhịn không được cười to. Giờ phút này, trong kết giới còn dư lại 6 người. Cũng đều nhắm hai mắt ở luyện hóa bên cạnh La Thiên cấp huyết đan, bốn phía những thứ kêu huyết đan đều ở lấy một tốc TEZUIENDUCOTAITEZUIENTHIHIHCOZENS độ kinh người ở tăng dã, hiển nhiên 6 người cũng đều ra hết hoàn toàn lực. Không đổi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đùi phải nhẹ chấn, một vòng màu bạc quang hoa khuyết tán ra, nhất thời đem thiên đỉnh phía dưới mấy chục long mạch phát thảo động, hóa thành 6 đầu uy nghiêm hiển hách hoa lệ thần long, hướng trong sân 6 người nhất tề vọt tới. Lấy tinh thuần long mạch lực làm dẫn, ngưng tụ đỉnh lô, thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn á. Vượn sừng châu chắc lưới. Vì để cho 34 người toàn bộ đột phá, Khương Tiểu Phàm có thể nói là hạ đủ tiền vốn, lấy đạo kinh dẫn linh thuật dẫn dắt thiên đỉnh phía dưới mấy chục long mạch, dẫn động mênh mông đại địa linh khí quán trú vào 6 người thể nội, tương trợ bọn họ đột phá. Rất nhanh, vừa một canh giờ qua đi. Vâng. Giờ phút này, trong kết giới cuối cùng vừa nhiều ra khỏi một cổ cường hoành dao động, có người phá tiến La Thiên lĩnh vực. Hảo. Khương Tiểu Phàm quát lên. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang, lòng bàn chân màu bạc thần quang càng thêm nồng nặc, lấy dẫn linh thuật dẫn dắt ra càng nhiều long mạch lực, vì còn dư lại 5 người rửa thân thể nguyên thần, tương trợ bọn họ càng thêm mau hấp thu cùng luyện hóa La Thiên cấp huyết đan. Không thể không nói, này rất có hiệu quả. Đông. Mảnh không gian này chấn động một cái, lại có người bước vào La Thiên cảnh giới. Ở kế tiếp trong vòng một canh giờ, cuối cùng 4 người cũng trước sau đột phá, từ Tam Thanh lĩnh vực đạt đến La Thiên cảnh giới, thành tựu La Thiên quân vương quả vị. Cho đến lúc này, Khương Tiểu Phàm mới dừng lại dẫn dắt thiên đỉnh phía dưới long mạch lực. Hảo hảo hảo, quá tốt rồi. Hồn Thiên lão tổ không nhịn được nói. Bọn chúng 36 lao yêu quái từng bị phong ấn ở nước trong dưới hồ mấy trăm năm, coi như là quen biết đã lâu lão bằng hữu, hiện giờ nhìn thấy những người này đều bước vào La Thiên tầng thứ, nó tự nhiên cũng là kích động. Kế tiếp, củng cố cảnh giới tiếp xúc hả? Khương Tiểu Phàm nói. Hắn vươn tay vung lên, đem hơn 1000 mai Tam Thanh cấp huyết đan giao cho Hồn Thiên lão tổ trong tay, nói: cho những thứ kia đạt tới huyền tiên cựu trọng thiên thiên đình đệ tử mỗi người một quả, chiếu xem bọn hắn đột phá. Yên tâm đi. Hồn Thiên lão tổ nhận lấy huyết đan, gật đầu nói. Bên cạnh, Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm đôi mắt trông mong nhìn Khương Tiểu Phàm, chỉ có Trương Ngân rất bình tĩnh. Khương Tiểu Phàm nơi nào có thể không biết hai người đang suy nghĩ gì, cười mắng, đừng xem ta, các ngươi còn nhỏ, những đồ này tạm thời sẽ không cho các ngươi, thành thật đi tu luyện, hoặc tìm hung hiểm cấm địa mài luyện. Ờ. Hai người thật dài ở một tiếng. Một bộ yếu ớt bộ dạng. Thấy vậy, Tà Thi chân mày cau lại, chỉ vào Trương Ngân dạy dỗ hai người các ngươi con thỏ con cái gì kia nét mặt, nhìn xem các ngươi đại sư huynh, đạo tâm thủy chung như một, không tiêu không nóng nảy, nói rất nhiều lần rồi, các ngươi muốn nhiều hướng hắn học tập. Hai người nhìn một cái Trương Ngân, co lại cổ nói, đại sư huynh là phi thường người, chúng ta nơi nào có thể so ét. Ánh. Khương Tiểu Phàm lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. 34 lao yêu quái đột phá hao tốn không ít thời gian. Hiện giờ đã là hắn trở lại thiên đình sau ngày thứ hai ban đêm, hắn hướng về phía Hồn Thiên lão tổ cùng Tà Thi đám người thấp giọng nói mấy câu. Cũng là, ngươi đi trước đi. Tà Thi đạo, nhìn Diệp Duyên Tuyết đám người liếc một cái, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bóng đêm rất quyến rũ, dưới bóng đêm người càng thêm quyến rũ. Khi Huyền công chúa phồng lên đôi mắt to xinh đẹp, nắm Khương Tiểu Phàm tay áo, thỉnh thoảng nhìn về thiên đình bốn phía. Đối với cái này tấm mới lạ địa phương, bị Khương Tiểu Phàm gọi là nhà địa phương, nàng tự nhiên là phi thường tò mò. Phương Tài, lúc nãy, ở thiên đình chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm cùng Tà Thi nói mấy câu sau, liền mang theo bốn nàng đi ra, hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy các nàng rồi, tự nhiên là vô cùng tưởng niệm. Hiện giờ cùng đi dưới ánh trăng, cảm giác như vậy thật rất tốt rất ấm áp, hắn cuối cùng mang về công chúa điện hạ, trong lòng tảng đá lớn coi như là hoàn toàn rơi xuống đất rồi. Các lão bà, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Khương Tiểu Phàm đột nhiên nói, bốn nàng nghe vậy, cũng đều là sửng sốt. Cuối cùng vẫn là Diệp Duyên Tuyết phục hồi tinh thần lại, trên mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, toái nói, phi, ngươi cái tên này, sắc tính không thay đổi, mới vừa mới trở về đã nghĩ làm chuyện xấu. Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt, nói, Tuyết Nhi ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhà ngươi tướng công, người ở phía ngoài đều nói ta là người khiêm tốn. Ta nơi nào sắc rồi? Ta chính là nghĩ cùng các ngươi ôm nhau ngủ, này chẳng lẽ không phải là rất tuấn khiết? Khương Tiểu Phàm rất thích như vậy, chỉ có lúc này mới là hắn nhẹ nhàng nhất cao hứng nhất thời điểm. Phi, thuần khiết ngươi đại đầu quỷ. Diệp Duyên Tuyết toái nói, đem Tiên Nguyệt Vũ đẩy tới Khương Tiểu Phàm trước mặt, nói, để cho Tiểu Vũ cùng ngươi ngủ đi, dù sao các ngươi cũng đã ngủ qua rồi, ngủ nhiều mấy lần cũng không quan hệ. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Tiên Nguyệt Vũ khuôn mặt đỏ bừng, khí thẳng dậm chân, Tuyết tỷ tỷ. Đang lúc này, một đạo chi thanh ngây thơ thanh ầm vang lên, khi huyện công chúa thân mật ôm Khương Tiểu Phàm cánh tay, làm lũng tựa như dao động a dao động, vui vẻ nói, ta muốn cùng Khương ca ca ngủ. Cũng đều thật lâu không có cùng Khương ca ca ngủ qua rồi. Khương Tiểu Phàm đổ mồ hôi hào hạt vui vẻ. Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, tam nữ nhất thể trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm càng thêm có chút ít chột dạ, hắn mặc dù đã hướng tam nữ cáo chi công chúa điện hạ tồn tại, nhưng là duy chỉ có cái kia ban đêm cùng công chúa điện hạ ôm nhau ngủ chuyện không có nói. Băng Tâm nhìn sang Khương Tiểu Phàm, mặt không chút thay đổi nói, cầm thú. Đúng đấy, khi huyện con nhỏ, ngươi cũng nhận tâm hạ thủ. Diệp Duyên Tuyết phụ họa. Chương 1101, mang theo mỹ nữ Du Tử Vi, trên. Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm nghĩ, khi huyện công chúa còn như vậy nhỏ, nhìn qua cùng một cô bé giống nhau, lại cùng Khương Tiểu Phàm ngủ qua rồi, hơn nữa còn rất hoài niệm, đây nhất định là Khương Tiểu Phàm lỗi, ở các nàng xem ra đây quả thực quá cầm thú rồi. Khương Tiểu Phàm, hắn cảm giác mình rất vô tội, ban đầu rõ ràng là công chúa điện hạ tự mình bỏ đến hắn trên giường đi, lại nói rồi, hắn trừ ban đầu không thế nào thành thật ngoài, sau đó thành thật, cái gì cũng không có làm. Các ngươi hiểu lầm. Hắn thử giải thích. Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm lệch xéo hắn, một bộ ngươi không cần giải thích bộ dạng. Khương CH in her, sửa bởi tờ ZUIENTHICHCONS Tiểu Phàm tức giận, này cái gì ánh mắt? Đi, ngủ. Nghỉ ngơi đi. Hắn lười giải thích. Diệp Duyên Tuyết tam nữ gian phòng hắn tự nhiên biết ở nơi nào, vòng qua mấy chỗ đình lan, cuối cùng xuất hiện ở một gian cực kỳ xinh đẹp đến trước. Đền bốn phía hoa lan phiêu hương, mùi thơm rất nhạt, rất thanh tân, làm người ta tâm thần sảng khoái. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết đi vào, Tiên Nguyệt Vũ theo ở phía sau. Hi Huyền, đi vào á. Diệp Duyên Tuyết nói. Ở. Công chúa Điện Hạ chớp chớp mắt, vui mừng lôi kéo Khương Tiểu Phàm đi vào trong. Diệp Duyên Tuyết đưa tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, hắn không cho tiến. Tại sao hả? Công chúa Điện Hạ cổ liếc mắt, chớp chớp mắt. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ, nói, người này không thành thật, trong đầu đều là chút ít chủ ý xấu xa. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, tự mình rất thuần khiết được rồi. Đang lúc này, công chúa Điện Hạ dễ nghe thanh âm lần nữa vang lên, nói, không có có bất lao thực á, Khương ca ca chính là tay thích lộn xộn, miệng cũng là, còn có đầu lưỡi cũng là, lần trước làm rất nhiều nước miếng ở trên mặt ta, nô, còn có phía dưới cây gậy muốn đứng lên, rất cứng, rắn. Khương Tiểu Phàm nghe vậy mặt liền biến sắc. Quả nhiên, Tiên Nguyệt Vũ đỏ mặt, Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm cũng đỏ mặt, tức giận ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Công chúa Điện Hạ đơn thuần đáng yêu, nhưng là các nàng cũng không đốc, được nghe những lời này, nhất thời nghĩ tới một vài bức mặt đỏ tới mang thai cảnh tượng. Các ngươi nghe ta giải thích. Khương Tiểu Phàm nóng nảy. Cầm thú. Băng Tâm cắn răng. Bại hoại. Diệp Duyên Tuyết nói. Hai người nghĩ thầm Hy Huyền mới như vậy nhỏ, người này làm sao lại nhẫn tâm đem người cho cái kia rồi. Các nàng làm sao lại không biết công chúa Điện Hạ trong miệng cây gậy là cái gì, đều nói cây gậy rất cứng rắn á, quá cầm thú quá bại hoại rồi. Khương Tiểu Phàm khóc không ra nước mắt á, hắn rõ ràng cũng không có làm cái gì. Khi Huyền đi vào, Diệp Duyên Tuyết đem công chúa Điện Hạ lôi đi vào, hung hăng trà sát Khương Tiểu Phàm liếc một cái, phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Nhìn đóng chặt đại môn, Khương Tiểu Phàm há miệng. Thật không biết nói gì rồi. Trong phòng truyền ra bốn nàng thanh âm, công chúa Điện Hạ yếu ớt nói, Khi Huyền muốn cùng Khương ca ca ngủ. Không được. Khả là. Sau này cùng chúng ta ngủ. Khương Tiểu Phàm thật là có chút hết chỗ nói. Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm ý kiến là nhất trí, các nàng còn không có thành hôn, cho nên không thể cùng ngủ cùng gối, không thể gì kia gì. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm còn là phi thường ủng hộ, cô gái nha, vốn là nên như vậy mới đúng. Nhưng là ủng hộ quy về ủng hộ, hắn nói như thế nào cũng là nam nhân nha, tiểu thê ở trước, coi như là tôn trọng các nàng, trước hôn nhân chẳng nhiều gì gì, nhưng là ôm một cái thân một hôn cái gì. Hắn cảm thấy vẫn là có thể. Ân, chính là như vậy. Hắn tự riêng phần mình gật đầu. Không có để ý đóng kín cửa phòng, hắn hóa thành một đạo ưu quang, trực tiếp xuất hiện ở bên trong phòng. Chẳng qua là, mới vừa vặn đi vào hắn tiểu ngây ngẩn cả người. Hắn thấy hai trần chuồng thân thể, ở trong gian phòng đó lóe ra hoánh ánh sáng bóng, tràn đầy nguyên thủy sức hấp dẫn. Khương Tiểu Phàm dù là định lực đầy đủ, nhưng là nhìn một màn này như cũ có chút dục dịch, huyết mạch phun trương. Hoa. Diệp Duyên Tuyết thét chói tai. Nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ đã tan mất áo quần, các nàng vốn là chuẩn bị đổi lại một bộ có nghề quần áo mới, nhưng là không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm lại đột nhiên xông tới. Mặc dù Khương Tiểu Phàm cũng không phải là lần đầu tiên xông, khả nàng không nghĩ tới cố tình vào lúc này xông vào, lúc này cơ làm sao lại trùng hợp như vậy. Cái này, rất đẹp. Khương Tiểu Phàm chân thành nói. Tiên Nguyệt Vũ sắc mặt thật xấu hổ, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, run rẩy thay trong tay tuyết áo. Diệp Duyên Tuyết bên ngoài cơ thể tử quang lóe lên, cũng là nhanh chóng đổi lại một bộ đồ mới. Nàng chỉ vào Khương Tiểu Phàm tức giận nói, ngươi cố ý. Khương Tiểu Phàm, trời đất chứng giám, hắn thật không phải cố ý. Công chúa Điện Hạ thật cao hứng, vui vẻ nói, Khương ca ca ngươi tới rồi. Ân, ta tới thiếp thân bảo vệ các ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Duyên Tuyết nghe vậy sửng sốt, dù là Băng Tâm cũng nhịn không được toái một ngụm, thầm nghĩ người này quả nhiên hay, vẫn là giống như trước đây ra mặt dày, lại ngay cả loại lý do này đều nói đi ra ngoài. Ngủ lúc thành thật một chút. Băng Tâm đột nhiên nói. Điều này làm cho Diệp Duyên Tuyết trừng lớn hai mắt, ngay cả Khương Tiểu Phàm đều có chút kinh ngạc, Băng Tâm lại đồng ý. Nghỉ ngơi. Không để cho bọn họ nhiều lời, Băng Tâm mở miệng lần nữa, lời ít mà ý nhiều. Nàng là trong tứ nữ nhất thành thục ổn trọng nhất, Khương Tiểu Phàm dù sao cũng là trượng phu của các nàng, mặc dù nàng kiên trì chưa xong trước hôn nhân không thể qua giới, khả Khương Tiểu Phàm dù sao đã rời đi mấy năm rồi, qua giới là không thể qua giới, khả ngủ ở chung một chỗ cần phải. Nếu không cũng làm cho người rất thương tâm. Hừ. Diệp Duyên Tuyết trà sát Khương Tiểu Phàm liếc một cái. Khương Tiểu Phàm vui mừng hư. Bốn nàng gian phòng rất rộng rãi, ngọc sàng tự nhiên cũng rất lớn, dài rộng ít nhất 4 trượng có thừa. Bên trong phòng ấm áp đèn dập tắt, hơi hiển lộ mờ mờ. Nha. Sau đó không lâu, một đạo sợ hãi kêu vang lên. Sắc lang ngươi móng vuốt hướng nơi nào sờ đấy? Ngươi, lấy ra. Khương ca ca ôm Hy Huyền ngủ. Hoa, băng tâm tỷ, người này còn là không thành thật. Bóng đêm dần dần rút đi, tia nắng ban mai từ từ tắt hướng đất đai. Diệp Duyên Tuyết tựa vào Khương Tiểu Phàm bộ ngực, một cái tay khoác lên hắn trên ngực, ngủ được rất là hương vị ngọt ngào, giống như một cái nhỏ cừu loại. Bên kia, công chúa điện hạ lôi kéo Khương Tiểu Phàm cánh tay vây quanh tự mình, biết điều không được ghê gớm. Đã dậy. Một giọng nói vang lên. Diệp Duyên Tuyết mở ra mơ hồ hai mắt, chớp chớp, đối với lên Khương Tiểu Phàm hai mắt. Hoa. Nàng không nhịn được gọi một tiếng, bá tử Khương Tiểu Phàm trên người thiểm đi ra ngoài, sắc mặt từng đỏ. Nghĩ tới tự mình rõ ràng cũng đều không đồng ý người này cùng nhau ngủ, nhưng là cuối cùng lại dựa vào hắn ngủ như vậy hương, gương mặt tiểu càng thêm đỏ. Ngươi ngủ bộ dạng rất đáng yêu, thật biết điều. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nghe vậy, Diệp Duyên Tuyết càng là tức giận. Hừ. Nàng hừ một tiếng, quay đầu đi không nói. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm không nhịn được cười to. Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết, tam nữ cũng đều đã thức dậy, Khương Tiểu Phàm cũng thật ngại ngùng lại ở lì trên giường rồi. Mặc dù này rất thoải mái. Hắn trà sát vơ vét trong ngực công chúa điện hạ, nói, tiểu công chúa, rời giường. Lại ngủ một lát. Công chúa điện hạ hừ hừ, lôi kéo Khương Tiểu Phàm vòng tay ở bên hông mình, dựa vào là càng chặt một chút. Hắc. Khương Tiểu Phàm cảm thấy công chúa điện hạ cái bộ dáng này là đáng yêu nhất rồi. Bất quá đáng yêu là đáng yêu, rốt cuộc vẫn là muốn đứng lên, hắn tổng không thể nào rồi cùng công chúa điện hạ ở lì trên giường đi, như vậy cũng không hay. Sát lang, chúng ta đợi đi về nhà. Tỷ tỷ ở nhà đấy. Diệp Duyên Tuyết nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Diệp Duyên Tuyết nói cho hắn biết Diệp Thu Vũ bây giờ là ở Diệp gia, không có ở Thiên Đình. Hơn nữa càng thêm lệnh hắn có chút kinh ngạc phải. Diệp Y Viêm đã lui xuống vị trí gia chủ. Hiện tại Diệp Thu Vũ là Diệp gia một đời mới chủ nhân. Tu vi của nàng đã tại La Thiên tầng thứ ba. Hôm nay là Diệp gia đệ nhất nhân. Thật là lợi hại. Khương Tiểu Phàm nói. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc. Diệp Thu Vũ vẫn tiểu sâu không lường được. Hơn nữa còn là thái âm huyết mạch, có một tôn thánh thiên sư phụ, các loại thánh đạo bí thuật cũng không thiếu, có thể đạt cho tới bây giờ như vậy cảnh giới là chuyện đương nhiên. Tỷ tỷ dĩ nhiên lợi hại rồi. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ, rất là đắc ý nói. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm phụng bồi bốn nàng lặng lẽ bước ra thiên đình, hướng Diệp gia chỗ ở đi. Diệp gia cũng là tọa lạc tại một chỗ tiên sơn bảy mạch ở bên trong, mặc dù xa xa không kịp hiện giờ thiên đình, nhưng là lại giống nhau khí thế bằng bạc, cho người một loại như gặp thượng cổ tiên cảnh cảm giác. Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở này tấm tiên sân trước, không có bất kỳ người đi ra ngoài ngăn trở, bọn họ trực tiếp bước đi vào. Đang ở bọn họ tiến vào Diệp gia không lâu sau, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh vọt ra, như trên chín tầng trời kiểu tiên tử hạ phàm loại thanh nhã xuất trần, kia nhợt nhạt mỉm cười cho người một cổ như gặp xuân phong cảm giác, hoan nghênh ngươi lần nữa trở về. Cảm ơn Vũ tỷ. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Thu Vũ là tôn kính nhất mấy người một trong, mặc dù không kịp Lưu Thành An lão nhân, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Tỷ tỷ. Diệp Duyên Tuyết nhảy tới, kéo Diệp Thu Vũ cánh tay, xưng Khương Tiểu Phàm tối hôm qua vừa ước hiếp nàng. Khương Tiểu Phàm, ngươi nha đầu này. Diệp Thu Vũ cười mắng, cương triều đưa tay điểm điểm Diệp Duyên Tuyết cái chán. Nàng hướng về phía Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ gật đầu, ánh mắt rơi vào công chúa điện hạ trên người, hơi sừng sờ, rồi sau đó cười nói, đây chính là vị công chúa điện hạ kia chứ. Không nghĩ tới ngươi đã đem nàng mang về. Ban đầu Khương Tiểu Phàm đem công chúa điện hạ chuyện nói cho Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết. Hai người sau lại vừa nói cho Diệp Thu Vũ, cho nên Diệp Thu Vũ cũng biết một chút. Hiện giờ thấy một xa lạ cô bé đi theo đoàn người bên cạnh, thông tuệ như nàng, tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến công chúa điện hạ thân phận. Vâng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Vậy thì tốt, hiện tại không có chuyện gì đi. Diệp Thu Vũ nói. Khương Tiểu Phàm nhiều ít có chút lúng túng, lắc đầu liên tục. Hoa tâm đại cây cải củ. Diệp Duyên Tuyết hừ nói. Xuất hiện ở Diệp gia. Khương Tiểu Phàm tự nhiên muốn đi bái kiến một chút nhạc phụ đại nhân còn có Diệp gia mấy trưởng lão. Rất tốt. Không sai. Diệp gia mấy trưởng lão rất hài lòng. Khương Tiểu Phàm sáng lập Thiên Đình, Thiên Đình hôm nay là tử vi khổng lồ nhất truyền thừa, uy danh hiển hách, lệnh thế nhân kính sợ có phép, mà ở lần này đồng thời, Diệp gia không thể nghi ngờ cũng là địa vị tăng mạnh. Bởi vì tử vi tất cả mọi người đều biết đến, Thiên Đình đứng đầu mấy tiểu thê, trong đó có hai người là Diệp gia Thiên Kim công chúa. Ha ha, hảo hảo hảo. Diệp Y Viêm càng là cười to. Hắn cùng Diệp gia mấy trưởng lão mặc dù không phải là cái loại kia coi trọng danh lợi người, nhưng là có đôi khi cũng không miễn có chút cao hứng. Nhất là Diệp Y Viêm, nghĩ tới con gái của mình cùng nghĩa nữ coi trọng nam nhân cường đại như vậy cùng ưu tú, hắn cũng không thiếu được có chút kiêu ngạo. Chương 1102, mang theo mỹ nữ Du Tử Vi, trùng. Những năm gần đây Tử Vi rất dẹp điên, Thiên Đình ngày càng cường thịnh, Diệp gia tự nhiên cũng phát triển rất tốt, thực lực so sánh với mấy năm trước tăng vọt gấp mấy lần có thừa, ở tu đạo giới chi nhánh cũng so sánh với từng nhiều rất nhiều. Nhiều năm không thấy, các vị tiền bối hay, vẫn là tinh thần dồi dào. Khương Tiểu Phàm cười nói, đối với Diệp Y Viêm cùng này mấy vị trưởng lão, hắn hay, vẫn là rất cảm kích, ban đầu hắn bị mặt khác mấy dấu giếm gia tộc liên hiệp tứ đại môn phái vây giết, hoàn toàn là Diệp gia dốc hết sức chống đỡ ở trước, phần ân tình này hắn tự nhiên sẽ không quên. Ra rồi, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi. Diệp gia một trưởng lão nói, Khương Tiểu Phàm tới Diệp gia tự nhiên không thể nào tay không tới, nghe vậy phải tay vừa lộn, 10 miếng La Thiên cấp huyết đan hiện lên. Một chút lễ mọn, nhạc phụ tương lai ngài khả đừng thấy cười. Khương Tiểu Phàm lặng lẽ nói, hắn đem cầm trong tay 10 miếng La Thiên cấp huyết đan giao cho Diệp Y Viêm trong tay, những thứ này huyết đan có lẽ không cách nào trợ giúp mấy người bước vào đến La Thiên cảnh giới, nhưng là tăng lên 1-2 tiểu bậc thang tu vi hay, vẫn là không có chút nào vấn đề, cũng có thể để cho bọn họ huyết khí trở nên càng thêm cường đại cùng minh ông. Tiểu tử ngươi, Diệp Y Viêm cười mắng, hắn cũng không phải là cái loại kia ra vẻ bất tuân người, cứ việc nhìn tấu này 10 miếng huyết đan giá trị liên thành, thế nhưng không có từ chối. Đi thôi, bên trong đi. Một trưởng lão nói. Đoàn người đi vào Diệp gia chỗ sâu, Diệp Duyên Tuyết lôi kéo Hi Huyền công chúa làm giới thiệu, người sau tức là không ngừng gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp trùng tràn đầy tò mò. Diệp phủ chỗ sâu, từng đạo chân quý thức ăn bị đã bưng lên. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người trở lại Diệp gia, này tự nhiên để cho Diệp gia trên dưới cũng đều thật cao hứng, nhất là Khương Tiểu Phàm, đây nhưng là ngày hôm nay đỉnh chủ nhân. Diệp gia chúng đệ tử đối với hắn nhưng là kính nể không ngủ nt được ghê gớm, trong lúc nhất thời, cả Diệp gia cũng đều bao phủ ở một mảnh vui mừng rào rạt kích động trong không khí. Ta cho các ngươi mặt dài đi. Khương Tiểu Phàm rất là đắc ý. Phi, không biết xấu hổ. Diệp Duyên Tuyết thoái nói, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, mặt đẹp ửng đỏ. Khương Tiểu Phàm, bởi vì Khương Tiểu Phàm đến, Diệp gia quả thật rất lửa nóng. Nhưng là Khương Tiểu Phàm lại không thể nào ở chỗ này lưu lại quá lâu. Đang ở cùng ngày, hắn hướng Diệp Y Viêm đám người đứng dậy cáo biệt, chuẩn bị rời đi. "Tỷ tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng đi chơi đi." Diệp Duyên Tuyết lôi kéo Diệp Thu Vũ. "Hảo." Diệp Thu Vũ cười nói, nàng hiện tại mặc dù là Diệp gia đứng đầu, lý nên lưu ở trong gia tộc mới đúng, nhưng là những thứ này đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu. Khương Tiểu Phàm từ tinh không ngoài trở về, càng là mang về công chúa điện hạ, coi như là Diệp Duyên Tuyết không mở miệng, nàng cũng là muốn cùng đi đi vừa đi. Trong tộc chuyện tiểu phiền toái phụ thân cùng các vị trưởng lão. Nàng hướng về phía Diệp Y Viêm cùng Diệp gia mấy vị trưởng lão nói, mặc dù trong tộc cũng không có gì đại sự. Yên tâm đi đi. Diệp Y Viêm cười nói. Diệp Thu Vũ đáp một tiếng, bị Diệp Duyên Tuyết lôi kéo rời đi. Đoàn người bước chậm ở trên hư không trên, nhìn qua rất chậm, nhưng là trên thực tế lại nhanh đến cực điểm, rất nhanh tiểu vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách, biến mất ở Diệp Y Viêm cùng Diệp gia mấy vị tam thanh trưởng lão trong mắt. Trẻ tuổi thật là tốt. Một trưởng lão cảm khái nói. Lúc trị giá mùa thu, phong rất xào xạc, nhưng là lại cũng rất nhẹ nhàng. Khương Tiểu Phàm dẫm ở trên hư không trên, nhìn băng tâm đám người, nói, đúng rồi, Tiểu Minh Long ở nơi nào, sau khi trở về vẫn không nhìn tới nó, còn có Tiểu Bất Điểm đấy, cũng không có nhìn thấy nhân ảnh. Ban đầu ở trên trời sao, Tiểu Minh Long mâu thân vì tương trợ bọn họ đoàn người chạy trốn, thiêu đốt bổn nguyên chặn lại cửu trọng thiên một tôn tuyệt thế cường giả, cuối cùng bỏ mình, nếu như không phải là như thế. Bọn họ đoàn người đoán chừng đều được xong đời. Hiện giờ trở về Tử Vi, hắn tự nhiên sẽ không quên tiểu gia hỏa kia. Tiểu Bất Điểm thật biết điều đúng dịp, hắn cũng rất quan tâm. Băng Tâm gật đầu, nói, hai tiểu gia hỏa đều ở yêu hoàng điện, bởi vì bọn họ cũng đều là yêu tộc, yêu y ở tiếp Tiểu Bất Điểm đi qua thời điểm cũng đều đem Tiểu Minh Long mang tới, chỉ đạo nó một chút yêu tộc tu hành pháp môn. Khương Tiểu Phàm bừng tỉnh, gật đầu. Hảo, đi xem một chút bọn chúng. Hắn cười nói, lấy hắn thực lực hôm nay. Tiến hành hư không đại na gì, trong nháy mắt là có thể nhảy đến yêu hoàng điện, nhưng là, hắn cũng không có như lần này, mà là một bước một dấu chân, ở trên hư không trên chậm chạp mà đi. Canh đồng núi, ngắm nước biếc, này đối với tu hành cũng có thật tốt nơi. Hắn cười nhạt nói, này là ban đầu Lưu Thành An lão nhân dạy hắn, đến bây giờ, theo hắn tu vi càng ngày càng tinh thâm, hắn càng thêm cảm thấy những lời này hàm chứa đạo lý lớn, bởi vì thật sự là như thế. Tu hành nhân tu đạo, cơ hồ cũng chỉ là chú trọng thực lực. Có rất ít người chú trọng tâm, khả không biết, tâm cảnh mới là trọng yếu nhất, tâm tu vi theo không kịp, bản thân cảnh giới cũng đem thủy chung bị áp chế. Diệp Thu Vũ gật đầu, rất nhận đồng Khương Tiểu Phàm lời nói. Đoàn người ở trên hư không trên cất bước, coi như là không có cố ý sử dụng cường đại thủ đoạn, nhưng là lại cũng rất mau tiểu xuất hiện ở âm xuyên cốc ngoài. Yêu Hoàng Điện tọa lạc tại khu vực này, nơi này cũng là hiện giờ Tử Vi Tinh một cường đại truyền thừa, không ai không biết này nhất mạch, cho nên cũng lại không người nào dám tới nơi này dương ai. Ngao. Công chúa điện hạ đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ lên tiếng, trong mắt tràn đầy mờ mịt u tối yêu quang, lộ ra vẻ rất kích động. Khi huyền công chúa hỏi, tiểu bạch thế nào? Người này trước kia thì ở lại đây, cuối cùng dám thực sự là muốn đi theo ta đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nói. Điều này làm cho tuyết trắng yêu thú rất là không hài lòng, vươn ra móng vuốt phải đi xé tóc của hắn, thầm nghĩ cái gì gọi là dám thực sự là muốn đi theo hắn đi ra ngoài, ban đầu rõ ràng là cầm yêu hoàng lệnh hấp dẫn nó, lúc này mới đem nó từ nơi này lừa lấy đi ra ngoài. Hắc hắc, đừng kích động đi. Khương Tiểu Phàm hơi có chút thật ngại ngùng. Hắn hướng bốn phía nhìn một cái, cuối cùng đem ánh mắt thu trở lại. Đi thôi, đi vào. Hắn tùy ý nói. So sánh với từng, âm xuyên cốc cũng không có gì biến hóa lớn. Như cũ giống như xưa kia loại âm vụ cuộn cuộn. Khương Tiểu Phàm không có thông báo, cường đại thần niệm đảo qua, nhất thời phát hiện âm thầm một chút yêu tộc cường giả. Thủ vệ so sánh với trước kia xâm nghiêm không ít. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn có chút cảm khái, xem ra không chỉ có là thiên đình đang phát triển lớn mạnh, thế lực khác cũng đều ở tiến bộ. Hắn mang theo ngũ nữ hướng yêu hoàng điện nội đi tới, đồng thời hướng âm thầm thủ vệ ở chỗ này yêu tộc cường giả đưa tới một đạo thần niệm, đi nói cho yêu y, đã nói ta đã trở về. Âm thầm thủ hộ ở chỗ này yêu tộc cường giả đều là cả kinh. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, làm nơi này người đầu lĩnh thấy rõ Khương Tiểu Phàm đám người khuôn mặt sau, nhất thời sắc mặt đại biến, nắm binh khí bàn tay to đều có chút run rẩy lên, thiếu chủ nhân. Nó kinh hô một tiếng, nhanh chóng biến mất. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mang theo ngũ nữ tiếp theo hướng yêu hoàng điện chỗ sâu đi, hắn tổng không thể nào ở cái địa phương này chờ yêu y tới đón tiếp đi, hắn nhưng không có lớn như vậy cái giá. Để cho kia yêu tộc người phụ trách đi thông báo, cũng chỉ là để cho yêu y đám người biết hắn trở lại tin tức mà thôi. Phía trước, yêu hoàng mộ nội đầy giấy nồng nặc năm tháng hơi thở, đến vách tường hoen dỉ loang lổ. Khương Tiểu Phàm hướng nhất nội bộ yêu hoàng giới đi, trên đường không có bất kỳ người ngăn trở. Hiển nhiên lúc trước, cái kia nhận được Khương Tiểu Phàm truyền âm yêu tộc cường giả đã cùng âm thầm thủ hộ tộc nhân chi gặp qua rồi. Bọn họ một đường đi về phía trước, sau đó không lâu xuất hiện ở một đạo rộng lớn màu vàng thi trên sông. Khương Tiểu Phàm thở dài một hơi. Mỗi một lần nhìn thấy này Trường Hà cũng sẽ không nhịn được cảm thán, rất khó tưởng tượng năm đó thượng cổ thời đại chinh chiến đến cùng chết đi. Bao nhiêu người, để cho nơi này lại ngưng tụ ra như vậy một cái rộng lớn thi sông. Bên cạnh, công chúa điện hạ trợn tròn hai mắt, rất là tò mò. Người nha đầu này đối với cái gì cũng tò mò, thật là chỉ hiếu kỳ tiểu miêu. Khương Tiểu Phàm nắm cái mũi của nàng nói. Hừ hừ. Công chúa điện hạ nhíu lại lô mũi hừ hai tiếng. Đang lúc này, một đạo tiếng kèn từ thi sông đối diện vang lên. Rất nhanh, một đạo màu đen đũ linh thuyền xuyên thấu nồng đậm sương mù chạy nhanh tới đây, phía trước nhất đứng mấy bóng dáng, cầm đầu chính là yêu y. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, yêu y đám người trực tiếp từ đũ linh trên thuyền xuất hiện ở bên bờ. Thiếu chủ, mấy tôn yêu vương rất là tôn kính, thật tình hành đại lễ. Đứng lên, đã nói rất nhiều lần rồi, không cần như thế. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ. Cũng là lúc này, công chúa điện hạ đỉnh đầu. Tuyết trắng yêu thú hai mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng. Yêu y đám người men theo thanh âm nhìn lại, nhất thời nhất tề chấn động. Trắng, trắng, bạch đại nhân. Thính ra mấy tôn yêu vương sắc mặt đại biến. Bạch đại nhân. Lần này, bọn chúng so với Khương Tiểu Phàm còn muốn cung kính, hướng về phía tuyết trắng yêu thú hành đại lễ tham bái, đem công chúa điện hạ cho hù hoa một tiếng, bá nhảy tới Khương Tiểu Phàm phía sau. Ngao. Tuyết trắng yêu thú hướng về phía yêu y đám người bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Trách cứ bọn hắn kinh đến công chúa điện hạ. Nó là yêu hoàng thân mật nhất đồng bạn, ở yêu tộc địa vị tự nhiên là cao không phản đối, cùng yêu hoàng là giống nhau, coi như là yêu nguyên thấy nó đều phải hành lễ. Yêu y biết sai. Yêu y rất tôn kính nói. Tuyết trắng yêu thú vừa gầm nhẹ một tiếng, yêu y đám người nghe vậy bước nhỏ sau đứng lên. Bọn họ nhìn công chúa điện hạ đỉnh đầu tuyết trắng yêu thú, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đây nhưng là ban đầu cùng yêu hoàng như hình với bóng người, hiện giờ lần nữa gặp nhau, bọn họ tự nhiên rất hưng phấn thật cao hứng. Ngao. Tuyết trắng yêu thú đối với bọn hắn gầm nhẹ, hiển nhiên là ở hỏi thăm cái gì. Nó từ công chúa điện hạ đỉnh đầu nhảy lên, rơi vào Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, nhìn yêu y đám người. Yêu y sắc mặt biến hóa, nói, yêu hoàng đại nhân không biết tung tích, ta trở về về cũng không biết, có lẽ cũng chỉ có yêu nguyên đại người biết được, chẳng qua là, yêu nguyên đại nhân bọn họ hiện tại cũng không biết ở phương nào. Tuyết trắng yêu thú lộ ra vẻ thất vọng nét mặt, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu có chút hề vải bộ dạng. Khoảng cách thượng cổ rất nhiều năm rồi. Nó rất tưởng niệm yêu hoàng. Không cần lo lắng, người nọ không có chuyện gì, tựa hồ là ở mỗ một nơi ngủ say. Khương Tiểu Phàm an ủi hắn. Về thượng cổ kia mấy vị đế hoàng, hắn mặc dù không phải là rất để ý, nhưng là lại cũng điều tra không ít, biết rất nhiều đầu mối. yêu hoàng cùng đạo tôn ban đầu phong ấn cửu trọng thiên hạ giới nhập khẩu, rồi sau đó vừa ngăn trở hỗn độn tộc xâm lấn, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, hiện tại cũng ở trong lúc ngủ say. Nghe vậy, yêu y đám người tất cả giật mình, trong mắt buộc phát ra sáng lạn rực rỡ yêu mang. Tuyết trắng yêu thú càng là hướng phía trước, nắm Khương Tiểu Phàm tóc, đem đầu thả xuống đi xuống, mong ước ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ngao một tiếng. Đầu tóc xé đau đớn, ngươi có thể hạ đến nói chuyện không? Khương Tiểu Phàm cả giận. Tuyết trắng yêu thú không có xuống tới, treo ngược cái đầu vừa gầm nhẹ một tiếng. Khương Tiểu Phàm hết trô nói, nói, được rồi, tình huống chân thật ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là ban đầu vì ngăn cản một thế lực khác, yêu hoàng cùng đạo tôn đám người cũng đều bị chút đả thương, hiện giờ hẳn là ở một cái địa phương nào đó ngủ say. Dĩ nhiên, ta hoài nghi bọn họ còn đang làm cái khác cái gì bố cục. Chương 1103, mang theo mỹ nữ Du Tử Vi, hạ. Đạo tôn, yêu hoàng, ma đế, những thứ này trên cổ đế hoàng không có một người nào là dễ dàng hạ người, mọi người cũng đều là siêu cấp hung ác cạn. Khương Tiểu Phàm thật đúng là không tin tưởng những người này thật sự là ở an tâm ngủ say, coi như là thật ở ngủ say, vậy cũng nhất định làm rất nhiều làm lòng người kinh hãi bố cục, tựu giống như tinh không cổ chiến trường lúc bình thường. Ngao. Tuyết trắng yêu thú hung hăng giật giật Khương Tiểu Phàm tóc, đối với cái này loại trả lời rất không hài lòng. Người cái tên này. Khương Tiểu Phàm cả giận. Nhớ tới, người này ban đầu giống như là sống tổ tông giống nhau, quả nhiên là bản tính không thay đổi a. Hắn đem tuyết trắng yêu thú từ đỉnh đầu bắt xuống. Tiện tay ném cho phía sau công chúa điện hạ. Một màn này nhìn yêu y đám người mất hồn mất vía, đây nhưng là yêu hoàng thần cận nhất đồng bạn á, Khương Tiểu Phàm lại như vậy đối với chi. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ nhìn ra tuyết trắng yêu thú không có chút nào không vui, hiển nhiên hai người quan hệ rất tốt. Khương Tiểu Phàm cũng không cần phải nhiều lời nữa, đơn giản trực tiếp, nói, tính lên đã rời đi Tử Vi đã lâu rồi, ghé thăm ngươi một chút nhóm, ở Tử Vi những năm này, không có có cái vấn đề lớn gì đi. Thưa ông thiếu chủ hệ tâm, mọi chuyện đều tốt. Yêu y cười nói, nghĩ đến cũng đúng như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn yêu y, lại nói, nghe nói Tiểu Minh Long cùng Tiểu Bất Điểm cũng đều ở nơi này, ta nghĩ thấy bọn chúng. Yêu y gật đầu. Hắn cùng cái khác mấy yêu vương tránh ra một con đường, nói, thiếu chủ thỉnh. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lấy thần quang bao quanh mọi người, ngay lập tức xuất hiện ở U Linh trên thuyền. Điều này làm cho yêu y trở về vê trong lòng người chấn động, Khương Tiểu Phàm tình cờ tiết lộ ra cái loại kia dao động để cho mấy người tim đập nhanh. Kia rõ ràng là La Thiên cấp giao động a. Thiếu chủ quả nhiên là người phi thường. Yêu y cảm thán. Cái khác mấy yêu vương cũng gật đầu, bọn chúng rốt cuộc hiểu rõ yêu hoàng lệnh tại sao lại lựa chọn Khương Tiểu Phàm, từ ban đầu đến bây giờ, Khương Tiểu Phàm cho bọn hắn mang đến quá nhiều khiếp sợ. Bọn họ vốn là ở thần quỷ táng chỗ sâu lần đầu tiên gặp nhau, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy năm tại mà thôi, Khương Tiểu Phàm lại đã đạt đến cao như thế độ. Đem so sánh, ta trở về vê xấu hổ. Có yêu vương xấu hổ nói. Khương Tiểu Phàm không có mở miệng, U Linh thuyền phát ra một tiếng chu lên, hướng đối diện đi tới. Nơi thi trên sông bốc lên đằng đằng màu vàng sương khói, liếu nhiễu nồng nặc tử vong hơi thở, cũng đầy dây cường đại sát khí. Những thứ này sát khí là thượng cổ thời đại trận đại chiến kia sở còn xuất lại, vẫn truyền lưu cho tới bây giờ. Ô, U Linh thuyền phát ra tiếng kèn, hai bên sóng nước cuồn cuộn phiên động. Sau đó không lâu, bờ bên kia đã tới, đoàn người trước sau từ U Linh trên thuyền đi xuống, đi vào đến một mảnh thần bí trong thế giới. Nơi này là yêu hoàng giới, ngoại bộ có cường đại kết giới thủ hộ, nếu như không có chính xác giải ấn phương pháp, thánh thiên giới ai tới còn không thể nào vào được, nếu dám mạnh mẽ xuống tới, chỉ có vừa chết. Hào bao la hùng vĩ. Công chúa điện hạ phồng lên mắt to. Yêu hoàng giới là một đời yêu hoàng lưu lại, cùng một tấm chân thật đại thế giới cũng không có gì khác biệt, duy nhất bất đồng chính là không có cái loại kia tự nhiên tồn tại sinh linh, trong đó những thứ kia hoang thú cũng đều là yêu hoàng từ ngoại bộ rời tiến vào. Thiếu chủ thỉnh. Yêu y ở trước dẫn đường. Sau đó không lâu, đoàn người xuất hiện ở yêu hoàng giới trung ương đền nội. Bởi vì cũng đều là người mình, yêu y cũng chưa có cố kỵ, trực tiếp mang theo đoàn người xuất hiện ở yêu hoàng điện nội bộ tiểu yêu hoàng giới ở bên trong, đi tới hai tòa cực kỳ thần bí cổ lao thành trì ngoài. Là tiểu bất điểm, còn có tiểu minh long. Diệp Duyên Tuyết nói, hai tòa cổ lao thành trì nửa đường vết răng đầy, mỗi một tấc trong không gian cũng đều lóe ra nồng nặc yêu quang. Ở nơi này hai trong tòa cổ thành, trong đó một ngọn bên trong có một con khổng lồ hòa điểu. Cả người ngọn lửa trải rộng, cho người một loại có thể thiêu tận thiên địa vạn vật cảm giác, sáng quắc bức người. Mà ở mặt khác một trong tòa cổ thành, một đầu cao càng 10 trượng màu đen ma long dựng ở ngay chính giữa, cả người trải rộng xích thanh lân giáp, toàn thân đan sen làm lòng người kinh sợ màu đen yêu quang, như cùng là đến từ minh vực hắc viêm, lạnh như băng mà âm trầm. Cũng đều rất tốt. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn có thể cảm giác được tiểu bất điểm cùng tiểu minh long cường đại, trong đó tiểu bất điểm tu vi đã đạt đến tam thanh bắt trọng thiên. Tiểu Minh Long tức là phải kém chút ít, ở vào tam thanh tầng thứ 3. Bên cạnh, yêu y cảm khái nói, tộc ta hoàng giả không nói rồi, nhưng là kia chỉ tiểu minh huyết mạch của rồng quả thật tinh khiết, minh long dù cho ở ta yêu tộc tổ tinh cũng là lông phượng sừng lân loại tồn tại, mỗi xuất hiện một đầu cũng đều cường đại trí cực, chiến lực đủ để loạn bát phương, này nhất mạch sớm tại thượng cổ trước tiểu tuyệt diệt rồi, không muốn trong thiên địa này vẫn còn có. Ban đầu yêu y đi thiên đình tiếp tiểu bất điểm thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện tiểu minh long, nhất thời kinh hãi. Hắn hướng băng tâm nói lên thỉnh cầu, hy vọng có thể mang theo tiểu minh long cũng tới yêu hoàng điện tu luyện, khi đó, băng tâm trầm tư sau đáp ứng. Ban đầu lão minh long vì tương trợ đoàn người mà chết, các nàng đối với tiểu minh long tự nhiên là ái hộ có thêm, nhưng là, dù sao các nàng đối với yêu tộc tu hành pháp môn không hiểu lắm, mà yêu y thì không phải, làm yêu hoàng nhất mạnh người, tất nhiên có thể rất tốt giáo dục tiểu minh long, trợ giúp kia tu hành. Cho nên khi đó băng tâm đám người không có cự tuyệt. Minh Long nhất tộc quả thật bất phàm, ta yêu tộc một chút bí pháp truyền cho nó rất nhanh là có thể lĩnh ngộ thấu triệt, tu hành tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi vài năm đang lúc lại là từ huyền tiên cửu trọng thiên đạt đến hiện giờ tầng thứ này. Yêu y cảm khái nói, Khương Tiểu Phàm nhìn Tiểu Minh Long phương hướng, ánh mắt có chút thâm thúy. Cảm ơn. Người yêu y. Hắn thật tình nói, hắn sẽ không quên lão Minh Long thiêu đốt bổn nguyên lúc cảnh tượng. Đối phương mặc dù cũng là từ không muốn Tiểu Minh Long bị cửu trọng thiên nô dịch, nhưng là rốt cuộc vẫn là trợ giúp bọn họ đoàn người chạy trốn, hiện giờ chỉ còn lại có Tiểu Minh Long rồi, hắn tự nhiên phải chiếu cố tốt. Yêu y trợ giúp Tiểu Minh Long tu hành, truyền xuống yêu tộc pháp môn, trong lòng hắn cảm kích. Thiếu chủ khách khí rồi, Tiểu Gia Hỏa cũng là ta yêu tộc một thành viên, những điều này cũng đều là hẳn là. Yêu y nói, Khương Tiểu Phàm không có lại mở miệng, chẳng qua là ngó chừng hai tòa cổ thành phương hướng. Này hai tòa cổ thành chính là yêu hoàng ban đầu theo tính lưu lại, trong đó trải rộng yêu đạo thần văn, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là lại cũng đồng dạng có vô cùng ảo diệu, yêu tộc tu sĩ ở trong đó ngốc càng lâu, có thể lấy được chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Dĩ nhiên, ngốc càng lâu, áp lực cũng lại càng lớn, nguy hiểm cũng là càng cao. Bọn chúng mau chống đỡ không nổi rồi. Yêu y đột nhiên nói. Quả nhiên, theo lời của hắn rơi xuống, một tiếng giòn kêu vang lên, trong đó một trong tòa cổ thành, tiểu bất điểm cả người ngọn lửa nhảy lên. Ở sau khoảnh khắc phóng lên cao, thoát khỏi cổ thành nội. Mọi người không biết tiểu bất điểm ở cổ thành trung ngây người bao lâu, nhưng là nghĩ đến nàng sở được đến chỗ tốt là khổng lồ, giờ phút này cả người mỗi một tấm vũ mao cũng đều lóe ra sâu sắc kỳ quang, năm màu rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Tiểu ngoan. Diệp Duyên Tuyết hướng về phía trước phất tay. Tiểu bất điểm nghiêng đầu, hai mắt nhất thời sáng ngời, phát ra một tiếng vui vẻ khoan khoái kêu to. Thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt tiểu trở nên chỉ có lớn cỡ bàn tay. Tựa như tia chớp lao vào Diệp Duyên Tuyết trong ngực, thân mật cọ gương mặt của nàng. Tuyết, Tuyết, Tiểu Gia Hỏa phát âm còn không chuẩn, nhưng là không khó nghe ra nó rất vui vẻ. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, cười nói, Tiểu Bất Điểm, quên mất ta. Tiểu Bất Điểm từ Diệp Duyên Tuyết trong ngực giơ lên đầu nhỏ, tò mò hướng Khương Tiểu Phàm phương hướng nhìn sang, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng rỡ, vừa hướng Khương Tiểu Phàm nhào tới, sắc, sắc lang. Phúc, Khương Tiểu Phàm vốn là đưa tay muốn kiểm tra Tiểu Gia Hỏa. Nhưng là vừa nghe lời này, nhất thời một lảo đảo. Tiểu Gia Hỏa rất thân mật cọ gương mặt của hắn, nhưng là hắn nhưng có chút bất đắc dĩ. Tiểu Bất Điểm, cũng đều chỉnh sửa quá ngươi rất nhiều lần rồi, không nên gọi ta sát lang, bản nhân rất thuần khiết. Hắn rất hết chỗ nói. Ân, ân, sát lang. Tiểu Bất Điểm vui vẻ nói. Khương Tiểu Phàm vịn cái chán, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn ngó trừng Diệp Duyên Tuyết, thầm nghĩ âm thầm mà vô chi vô giác biến hóa lực lượng quả nhiên là kinh khủng. Tiểu Gia Hỏa vẫn đi theo Diệp Duyên Tuyết bên cạnh, từ ban đầu có thể nói chuyện bắt đầu vẫn quản hắn gọi sát lang, hắn làm sao chỉnh sửa cũng đều không có tác dụng, hắn biết Tiểu Bất Điểm đây là đem sát lang làm thành tên của hắn rồi. Và anh, phía trước, một khắc trong tòa cổ thành, từng đạo kinh khủng dao động truyền ra. Tiểu Minh Long toàn thân u quang mênh mông cuồn cuộn, hơi thở trên thân phi thường cường đại, nhưng là giờ phút này lại đang kịch liệt run rẩy. Bốn phía yêu quang đan vào, giờ phút này cho dù ai đều có thể nhìn ra, Tiểu Minh Long đã đạt đến cực hạn. Chống đỡ không nổi cổ thành trong những thứ kia yêu đạo thần văn áp chế. Yêu y cảm khái nói, tiểu gia hỏa này tính dai rất mạnh rất kinh người, lúc tu luyện mỗi đêm ngày, cơ hồ cũng đều không gặp được tiểu gia hỏa này chơi như thế nào đùa bỡn quá, có lẽ đây chính là Minh Long nhất tộc cường đại nguyên nhân đi. Nghe vậy, băng tâm cùng Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ sắc mặt buồn bã. Khương Tiểu Phàm không hề nữa trêu chọc tiểu bất điểm, ánh mắt nhìn phía trước cổ lao thần thành, con ngươi cực kỳ thâm thúy. Minh Long nhất tộc quả thật bền bỉ. Nhưng là hắn biết tiểu gia hỏa như vậy liều mạng tu hành nguyên nhân, mẫu thân chết trận, nó muốn báo thủ. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút lòng chua xót, tiểu gia hỏa dù sao vẫn chỉ là ở ấu niên kỳ. Gặp, tiêu rồi, lại chống đỡ dưới đi, nó sẽ có nguy hiểm. Yêu y đột nhiên biến sắc. Phía trước, cổ thành trong yêu đạo thần văn bắt đầu trở nên có chút rối loạn, tựa hồ đạt đến cuồng hóa buộc phát vấn lệ, giống như là một ngọn núi lửa hoạt động loại tùy thời có khả năng nổ tung. Nhưng là ở kia trong đó, Tiểu Minh Long như cũ không có tỉnh lại, còn là ở vào ngộ đạo trong, tại liều mạng tu luyện. Vâng! Quần quần yêu quang phóng lên cao, cổ thành trung xuất hiện cực kỳ khủng bố dao động. Giờ phút này, ngay cả là Diệp Duyên Tuyết đám người cũng biến sắc. Yêu y, mau đưa bên trong thần văn dập tắt dụng. Băng tâm quát lên. Lão Minh Long đã không có ở đây, chỉ còn lại có Tiểu Minh Long. Các nàng đao loạt ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét tuyệt không thể để cho tiểu gia hỏa chịu đến nửa điểm đả thương. Yêu y sắc mặt cũng có chút khó coi, trên trán để lại mồ hôi lạnh, nói, không được, đây là yêu hoàng đại nhân lưu lại, mặc dù là theo tính gây nên, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chống lại, thánh thiên hạ tuyệt đối không có người có thể phá đi trong đó văn lạc, chỉ có thể là tiểu gia hỏa tự mình từ bên trong đi ra ngoài. Người, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, mấy người cũng đều biến sắc. Đừng lo lắng, ta tới. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng. Nhàn nhạt hào quang bảy sắc lóe lên, ngông lung thần đồ từ hắn mi tâm đang lúc bắn ra, hắn lấy thần đồ mở đường, trực tiếp phá vỡ cổ thành ngoài cường đại kết giới, xuất hiện ở Tiểu Minh Long bên cạnh, lấy thánh mưu đồ đem bốn phía yêu quang thần văn hoàn toàn chống ra. Hắn ở chỗ này, như thế nào có thể để cho tiểu gia hỏa có việc? Này, yêu y trở về vê yêu vương trừng lớn hai mắt. Lại có người lấy La Thiên tu vi xuyên thấu yêu hoàng lưu lại cổ thành kết giới. Chương 1104, trọng du hoàng thiên môn. Yêu y trở về vê yêu vương tim đập nhanh rung động, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu thần đồ, bọn họ mấy tôn yêu vương cũng đều khiếp sợ không thôi, bởi vì cũng đều cảm thấy cực kỳ mênh mông sức mạnh to lớn, như cùng CHINH sửa bờ YGNTHICHCOTENET là một mảnh tinh không loại kỳ vĩ. Thật là lợi hại. Diệp Duyên Tuyết nói. Các nàng mấy nữ tử giờ phút này cũng đều thở phào nhẹ nhõm, một cách tự nhiên cũng chú ý tới thần đồ. Cứ việc thần đồ nhìn qua rất mông lung, nhưng là lấy thực lực của các nàng, làm sao có thể nhìn không ra này trương thần đồ đáng sợ. Vâng! Cổ thanh ở bên trong, thần quang thần tiêu, yêu đạo thần văn lùng ngùng mạc đều, giống như nộ hải dao động, mãnh liệt cuộn trào. Song ở trong đó, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, thần đồ nhô lên cao, giống như thiên địa thánh nguyên, trong nháy mắt đem những thứ này đạo văn ngăn cách. Không có yêu đạo thần văn áp bách, Tiểu Minh Long cả người run lên, sâu kín mở hai mắt ra. Nó con ngươi một mảnh máu đỏ, giống như là hai đợt như máu trời chiều, chẳng qua là màu sắc lại càng thêm thâm trầm, cho người một loại rất đáng sợ cảm giác. Tiểu gia hỏa, cuối cùng tỉnh. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn dựng thân ở Tiểu Minh Long phía trước, so sánh với Tiểu Minh Long thân thể mà nói lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, phảng phất là một viên cát bụi loại, nếu là không đi nhìn kỹ, thật rất khó phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nhìn hắn, Tiểu Minh Long huyết sắc con ngươi dần dần phát sinh biến hóa, trở nên thanh minh. Ô! Nó phát ra một tiếng ok, có chút vui mừng, to lớn đầu rồng hướng Khương Tiểu Phàm dựa vào tới. Ban đầu ở tấm không gian kia nội, Cửu Trọng Thiên tính ra mấy tôn cường giả muốn đem chi nô dịch, khiến nó trở thành tọa kỵ, thời khắc then chốt là Khương Tiểu Phàm đem nó cứu, chặn lại Cửu Trọng Thiên mấy người, nó tự nhiên nhận được Khương Tiểu Phàm, cũng tự nhiên rất thân cận. Ngoan, chúng ta đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm đưa tay, nhẹ nhẹ vô vô Tiểu Minh Long dựa đi tới to lớn đại long đầu. Tiểu Minh Long rất nghe lời, khổng lồ yêu thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đầu vai, vươn ra móng vuốt nắm hắn một luồng tóc đen. Đi! Khương Tiểu Phàm cười nói. Cổ thành nội đạo văn giang đầy, phía ngoài kết giới tự nhiên cũng rất là cường đại, nhưng là này dù sao chẳng qua là yêu hoàng theo tính lưu lại, hiện giờ Khương Tiểu Phàm lấy thần đồ mở đường, này tòa cổ thành dĩ nhiên ngăn không được hắn. Diệp Duyên Tuyết đám người chạm mặt mà đến, cũng đều nuối lỏng một miệng lớn khí. Tiên Nguyệt Vũ nhận lấy Tiểu Minh Long, nhỏ giọng nói, sau này không thể như vậy, hù dọa giết chúng ta. Ô ô. Tiểu Minh Long ô ô kêu hai tiếng, thân mật chà chà Tiên Nguyệt Vũ gương mặt. Nó cùng Băng Tâm các nàng sinh sống một đoạn thời gian, chúng nữ cũng đều rất ái hộ nó. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Yêu y trở về vê yêu vương thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng Tiểu Minh Long có nhiều trọng yếu. Ban đầu đi thiên đỉnh tiếp đi tiểu gia hỏa thời điểm, Băng Tâm đám người 5 lần 7 lượt nhắc nhở, nếu là tiểu gia hỏa xảy ra vấn đề gì, bọn họ khả thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đừng để ý. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn biết yêu ý đám người tim đập nhanh, tỏ ý bọn họ không cần để ý. Tiểu Minh Long gục ở Tiên Nguyệt Vũ đầu vai, có chút an tĩnh, mắt to mặc dù một mảnh sáng ngời, nhưng là lại mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Nhìn tiểu gia hỏa, Khương Tiểu Phàm trong lòng cũng có chút không thoải mái, hắn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa khổ sở. Hắn nhìn yêu y, nói, hai tiểu gia hỏa này, ta nghĩ tiếp hồi thiên đình đi, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài trong, ta ta sẽ vẫn đợi ở thiên đình, để ta làm chỉ đạo bọn chúng tu hành. Nghe vậy, yêu y đám người tất cả giật mình. Thiếu chủ nếu mở miệng, kia tự nhiên là không có vấn đề. Yêu y nói, Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã đạt tới La Thiên tầng thứ tư, sở tu sở học mênh mông tạp nham, yêu tộc cùng nhân tộc rất nhiều bí thuật hắn đều có nắm giữ, hơn nữa cũng đều là trí cao thuật, giáo dục hai tiểu gia hỏa tu hành tự nhiên là dư giả. Yêu y có lý do tin tưởng, Khương Tiểu Phàm giáo dục hai tiểu gia hỏa so với hắn tới muốn cường đại vô số lần. Ở bọn họ trong nhận thức biết, Khương Tiểu Phàm là một truyền kỳ. Như vậy, chúng ta đi rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Yêu y làm giữ lại, nói, thiếu chủ không nhiều lắm lưu một hồi sao? Không được, ta nghĩ trước mang theo các nàng cùng mấy tiểu tử kia đi Tử Vi đất đai đi vừa đi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Vậy cũng tốt, ta trở về về đưa tiễn thiếu chủ. Yêu y nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đoàn người đi ra yêu hoàng giới, một lần nữa đi lên U Linh Thuyền. U Linh Thuyền phát ra một tiếng ok, hai bên sóng nước quay cùng ra, chậm rãi hướng đối diện đi tới. Thì sông rất rộng, nhưng là U Linh Thuyền tốc độ cũng không chậm. Cơ hồ chẳng qua là chốc lát trong lúc, đoàn người đạt tới thi sông đối diện, yêu y đám người du ngoạn sơn thủy xuống, tự mình đem Khương Tiểu Phàm đoàn người đưa đến Âm Xuyên cốc ngoài. Được rồi, đưa tới nơi này là được. Khương Tiểu Phàm nói. Yêu y gật đầu, nói, kia thiếu chủ các ngươi đi thong thả. Khương Tiểu Phàm gật đầu, khỏa mang theo chúng nữ bay lên trời. Có rảnh rỗi đến thiên đình đến làm khách. Hắn hướng về phía yêu y nói. Nhất định. Yêu y đáp. Khương Tiểu Phàm không nói cái gì nữa, vào hư không trên cất bước. Hướng phương xa đi. Diệp Duyên Tuyết đám người cùng ở bên cạnh, mặc dù nhìn qua cũng đều rất chậm, nhưng trên thực tế lại rất mau, trong chớp mắt tiểu biến mất ở yêu y đám người trong mắt. 10 năm thời gian, không muốn thiếu chủ đã đạt đến như vậy độ cao. Yêu y cảm khái. Không chỉ có là hắn, cái khác những thứ kia yêu vương cũng đều là thổn thức không dứt. Nhớ ngày đó ở thần quỷ táng địa tương thấy, Khương Tiểu Phàm mới chỉ là ảo thần cảnh giới tu vi, hiện giờ nhoáng một cái 10 năm, Khương Tiểu Phàm cũng đã đến đứng ở La Thiên lĩnh vực, xa xa vượt ra khỏi bọn họ. Làm sao có thể không lệnh bọn họ khiếp sợ? 10 năm, chỉ có 10 năm a. Tử Vi Phong lộ ra vẻ rất bình thản, nay một thời đại, Thiên Đình ở đỉnh phong, cái khác tam đại truyền thừa bởi vì cũng đều cùng Khương Tiểu Phàm có liên quan, cho nên trung đụng đứng lên cũng cực kỳ hòa bình, mấy thế lực lớn đang lúc không có nửa điểm ma sát. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Phàm vài năm sau trở về, bọn họ tính toán đem Tử Vi tinh đi một lần. Diệp Thu Vũ cười cười, nói, tính lên chúng ta chạm thứ nhất hẳn là Hoàng Thiên Môn đi, khi đó Hoàng Thiên Môn nội nhưng là bất an yên lặng, phong vân hội tụ. Là ở. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Khương Tiểu Phàm ngẫm lại cũng là, Hoàng Thiên Môn quả thật được xưng tụng là chạm thứ nhất. Vậy thì đi Hoàng Thiên Môn, nô, không biết sẽ hay không có người ngăn cản không cho vào á. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tiên Nguyệt Vũ cùng công chúa Điện Hạ không có phản ứng gì, băng tâm tam nữ tức là trận trứng mắt. Ngay cả công chúa Điện Hạ đỉnh đầu tuyết trắng yêu thú cũng đều tựa như mâu tựa như hình thức châm biếm một phen, thầm nghĩ loại người như ngươi ngon nhân, ban đầu tiểu không người nào dám cản ngươi, huống chi là hiện tại, Tử Vi thế lực nào dám cản Thiên Đình đứng đầu. Dám cản một La Thiên quân vương. Hắc hắc, cái gì kia, chính là cảm khái hạ xuống, cảm khái xuống. Khương Tiểu Phàm có chút thật ngại ngùng. Hơi hồi tưởng một chút, hắn ban đầu thật sự chính là đem Hoàng Thiên Môn huyên gà chó không yên, mặc dù hắn chưa bao giờ cho là mình có làm sai cái gì. Hoàng Thiên Môn tọa lạc tại một chỗ nguy nga trong sân mạch, Khương Tiểu Phàm đám người bước chậm mà đi, sau đó không lâu xuất hiện ở Hoàng Thiên Môn phía trước. Nhìn Hoàng Thiên Môn to lớn cạnh cửa, Khương Tiểu Phàm vẫn còn có chút cảm khái, dù sao nơi này là hắn đi vào tu đạo giới sau gia nhập cửa thứ nhất phái, mặc dù nơi này có rất nhiều lệnh hắn chán ghét người, nhưng là hắn cũng như cũ may mắn ban đầu tiến vào nơi này, nếu không thì như thế nào có thể quen biết nhiều như vậy trân trọng cố nhân. Các ngươi là người phương nào? Mau dừng lại. Có thủ vệ đệ tử thấy Khương Tiểu Phàm trở về người xa lạ, cảnh giác tiến lên ngăn trở. Người đệ tử này cũng là 17-18 tuổi, rất trẻ tuổi, hiển nhiên mới vừa vặn gia nhập Hoàng Thiên Môn không lâu, nếu không cũng không thể nào canh giữ ở ngoại môn trước. Người này nhìn Diệp Duyên Tuyết trở về nữ rất là kinh diễm, mà khi hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, không khỏi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng tự nói, kỳ quái, người này làm sao rất quen thuộc bộ dạng. Hắn nói lầm bầm, giống như là nhớ ra cái gì đó, sờ tay vào ngực, sờ làm ra một bộ bức họa. Hắn ngó chừng bức họa nhìn hai mắt, vừa ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi là? Hắn chỉ vào Khương Tiểu Phàm, ngăn không được run lên. Cửa trước ngoài tự nhiên không thể nào chỉ có hắn một người trấn thủ, bên cạnh có cái khác thủ vệ vây quanh tới đây, một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Phàm đám người, một bên kỳ quái nói, Lý Quần Áo, tiểu tử ngươi thế nào, sao? Những người này đi tới Lý Quần Áo trước người, khi thấy hắn nâng bức họa, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Khương Tiểu Phàm như ảnh bình thường, vô thanh vô tức xuất hiện ở mấy người phía sau, ngó chừng kia trương bức họa, phía trên kia là một mặt mũi thanh tú nam tử, nhìn qua chừng 20 tuổi, không phải là hắn còn có thể là ai. Không có ta bản nhân đẹp trai. Hắn vẻ mặt thất vọng nét mặt. Hắn như vậy đột nhiên xuất hiện ở mấy bình thường Hoàng Thiên môn đệ tử phía sau, vừa như vậy mở miệng, nhất thời kinh hãi mấy người cả người vô lực, trực tiếp mềm đến đi xuống. Đối với bọn hắn mà nói, Thiên Đình đứng đầu là bực nào đại nhân vật. Đến đứng ở hiện giờ Tử Vi tu đạo giới đỉnh đoan, hiện giờ chánh chủ xuất hiện, bọn họ kinh hãi không kềm chế được. Khắc, đừng, ngất. Khương Tiểu Phàm lấy tay, một vòng ngân huy bao quanh mấy người, để cho bọn họ không có té xỉu. Mấy người đứng thẳng thân thể, nhưng là lại nơm nớp lo sợ, thân thể kéo căng thẳng tắp, hiển nhiên là khẩn trương không được. Nay tự nhiên không trách được bọn họ, lấy bọn họ bực này vừa vặn tỉ mỉ sơ kỳ tu vi, đột nhiên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bực này đại nhân vật, làm sao có thể không kinh hãi sợ hãi. Hừ hừ. Công chúa điện hạ đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú đại mắt trợn trắng, dùng lỗ mũi chút giận, thầm nghĩ dầu gì cũng là La Thiên tứ trọng thiên đỉnh phong La Thiên quân vương, Tử Vi thiên đỉnh thánh địa đứng đầu, lại như vậy trêu chọc hai tỉ mỉ tiểu đệ tử, thật là không có phẩm. Khương Tiểu Phàm cười cười, nơi nào có thể không rõ tuyết trắng yêu thú ý tứ. Ngươi không hiểu. Hắn lắc đầu nói. Cựu kinh xa trường, hắn này mười mấy năm tải tới sở kinh nghiệm chiến đấu nhiều quá, trên tay không biết đã lây dính bao nhiêu máu tươi, coi như là tâm trí kiên định như hắn, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Hiện giờ trở về Tử Vi, cùng chúng nữ cùng nhau du thiên hạ, hắn tự nhiên muốn tùy tâm sở dục buông lỏng. Thiên! Thiên! Thiên đế đại nhân! Mấy Hoàng Thiên môn đệ tử nơm nớp lo sợ hành đại lễ, không dám có nửa điểm sơ suất, thấp thỏm lo âu. Thiên đế! Nơi này nhưng không có thiên đế. Khương Tiểu Phàm trên mặt treo lười biếng cười, giống như là một người bình thường thanh niên. Đi thôi, vào xem một chút. Hắn nhìn về Diệp Duyên Tuyết đám người. Cái chỗ này coi như là hội tụ quá nhiều hồi ức, có bất hảo, cũng có đáng giá hắn quý trọng. Hắn mang theo Diệp Duyên Tuyết trở về nữ từ cửa chính bước vào, mới vừa đi vào tiểu đưa tới sóng to gió lớn. Chương 1105, Du Ngoạn Sơn Thủy Thiên Nữ Phong. Tử Vi tu đạo giới, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến Thiên Đình đứng đầu từng xuất từ Hoàng Thiên Môn. Cũng giống nhau cũng biết Thiên Đình đứng đầu cùng Hoàng Thiên Môn quan hệ một chút cũng không hữu hảo, hiện giờ Khương Tiểu Phàm trở lại Hoàng Thiên Môn, trong nháy mắt kinh hãi mọi người, không ít cao tầng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Xem ra chúng ta không nên tới. Diệp Thu Vũ cười nhạt. Bọn họ bước vào Hoàng Thiên Môn nội, bốn phía đệ tử mọi người trên mặt kính sợ, cách bọn hắn rất xa. Không sao cả, chúng ta làm chúng ta, không cần để ý những người khác. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hoàng Thiên Môn như cũ giống như xưa kia. Vòng ngoài có một mảnh không lớn không nhỏ bằng phẳng dải đất, hắn ngó chừng một cái phương hướng, nơi đó có một bụi cây anh đào, nhàn nhạt hương thơm mát dịu phiêu đãng, rất là hợp lòng người. Trước kia nơi này có ngồi nhà tranh, ta kiến. Khương Tiểu Phàm đắc ý nói. Ban đầu vừa tới Hoàng Thiên Môn, nội môn đệ tử chi tranh giành trước, hắn ở chỗ này xây dựng một ngọn túp lều nhỏ, cùng Diệp Duyên Tuyết cùng nhau vượt qua rất nhiều ngày đêm. Diệp Duyên Tuyết trợn trừng mắt, này cũng đáng được kiêu ngạo. Khương Tiểu Phàm cười cười, cùng chúng nữ cùng nhau hướng Hoàng Thiên Môn chỗ sâu đi tới. Này! Này! Hán, cái này ngoan nhân tại sao trở về rồi? Hán muốn làm cái gì? Hoàng Thiên Môn nội, rất nhiều đệ tử sắc mặt cũng đều có chút tái nhợt. Trong những người này có một chút đệ tử cũ, cùng Khương Tiểu Phàm là cùng một lần nhân vật, tự nhiên cũng biết Khương Tiểu Phàm cùng Hoàng Thiên Môn ân ân đoán đoán. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm một lần nữa bước vào nơi này, giống như đưa tới một cuộc siêu cấp động đất. Cũng có lâu năm tu sĩ than thở, khuôn mặt tiếc hận. Ban đầu ai có thể nghĩ tới được, một bình thường đệ tử, một không có chút nào thân phận đệ tử, hiện giờ lại có thể đạt tới độ cao như vậy, sáng lập bất hủ thánh địa, Thiên Đình kinh sợ cả Tử Vi, không người nào dám can đảm bất kính. Khương Tiểu Phàm tự nhiên chú ý tới bốn phía những người đó ánh mắt, cũng nghe được bọn họ tiếng nghị luận, nhưng là hắn cũng không có để ý, hắn lộ ra vẻ rất bình tĩnh, trên mặt treo lười biếng nụ cười, cước bộ rất bằng thẳng. Bá! Bá! Bá! Hư không trên đột nhiên nhiều ra khỏi mấy bóng dáng, trong đó một số người sắc mặt rất khó nhìn. Thiên Đình đứng đầu đích thân đến, Hoàng Thiên Môn chủ hòa Hoàng Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão nơi nào có thể lại ngồi được, này nhất mạch cao tầng ở bên trong, trừ lại rất ít số mấy người ngoài, những người khác biến sắc, trong lòng thấp thỏm lo âu. Các ngươi, Hoàng Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, sắc mặt có chút tái nhợt. Khương Tiểu Phàm ngoắc ngoắc khỏe miệng, quét qua Thiên Tinh Phong chủ đám người. Vốn là cũng muốn hủy diệt nơi này, bất quá nhìn ở Lưu lão trên tình cảm, thôi. Hắn ngó chừng sắc mặt trắng xanh Hoàng Thiên Môn chủ đám người, nghiền ngẫm nói, chỉ là tới nơi này đi một lần mà thôi, không cần như vậy hưng sư động chúng. Năm xưa Hoàng Thiên Môn tham dự quá đuổi giết hắn cùng Băng Tâm, làm hại Băng Tâm thiếu chút nữa bỏ mình, những chuyện này hắn cho tới bây giờ sẽ không từng quên mất. Chẳng qua là, bởi vì một số người quan hệ, hắn cuối cùng chẳng qua là hủy diệt Tử Vi giáo mà thôi. Hoàng Thiên Môn, Băng Cung, Tử Dương Tông cũng đều bảo lưu lại, không có động thủ. Ánh mắt của hắn di động, rơi vào một áo xám lão ông trên người. Lão ông hình thể có chút khô héo, đạo bào trên tú có tử kim bắt quái đồ, sắc mặt của hắn có chút nguội lạnh, như cùng là cường thi loại, cho người một loại cứng ngắc cảm giác. Tiền bối những năm gần đây tốt không? Khương Tiểu Phàm chủ động hỏi. Người nọ là Dưỡng Tâm Điện chủ, mặc dù vẫn luôn là một bộ cương thi mặt bộ dáng, phản phất hai cũng thiếu nó tiền bình thường, nhưng là làm người lại rất chính trực, điểm này Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng. Còn tốt. Dưỡng Tâm Điện chủ nhìn Khương Tiểu Phàm, cứng ngắc gương mặt giật giật, thần sắc có chút phức tạp. Hắn trong lòng có chút thở dài, vốn là người trẻ tuổi trước mắt kia là Hoàng Thiên Môn xuất sắc đệ tử, nếu như không phải là Hoàng Thiên Môn chủ hòa Hoàng Thiên Môn thái thượng trưởng lao đám người kiêng kỵ ở Chu Hy đạo thế lực phía sau mà khắp nơi châm đối trước mắt người, Hoàng Thiên Môn bây giờ nói bất đắc dĩ kinh trưởng thành đến một làm người ta kính sợ trình độ. Chẳng qua là đáng tiếc, trong thiên địa chưa từng có nếu như. Khương Tiểu Phàm hiện giờ bực nào tu vi, liếc một cái là có thể nhìn thấu Dưỡng Tâm Điện chủ đang suy nghĩ gì. Hắn tiến lên đi vài bước, lắc đầu, nói, tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện cũng không có ý nghĩa. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một quả tam thanh huyết đan, nồng nặc sinh mệnh hơi thở cơ hồ đã hóa không ra, càng thêm có cường đại đạo tắc gần chứa ở trong đó. Hắn đem huyết đan đưa cho Dưỡng Tâm Điện chủ, nói, khẽ lễ mọn, kính xin tiền bối không muốn từ chối. Nhìn thấy huyết đan, Hoàng Thiên Môn chủ đám người cũng đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được viên này huyết đan giá trị, tuyệt đối là giá trị liên thành, có vô cùng diệu dụng. Không công không nhận lộc. Dưỡng Tâm Điện chủ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, nói, tiên nên thu, ban đầu thừa mông tiền bối chiếu cố. Năm xưa mặt khác mấy môn phái tìm đến hắn phiền thoái, lão nhân này động thân tương hộ quá. Ở kia sau đó không lâu, đan đỉnh đứng đầu đám người cướp đi Lâm Tuyển hai người thuật luyện đan, hắn đại náo đan đỉnh, lệnh Hoàng Thiên Môn chủ sát tâm đại động, sau lại hắn biết lão nhân này lúc ấy khuyên can quá Hoàng Thiên Môn chủ, mặc dù không có thành công, nhưng là lão nhân tận quá lực rồi. Dưỡng Tâm Điện chủ thở dài một hơi, thật sự không biết nên nói cái gì. Khương Tiểu Phàm hướng về phía lão nhân cười cười, Diệp Thu Vũ đám người cũng hướng về phía lão nhân làm lễ ra mắt. Bọn họ hiện giờ cảnh giới cũng đều xa siêu việt hơn xa Dưỡng Tâm Điện chủ. Nhưng là dù sao cũng là văn bối, cần thiết lễ tiết, các nàng cũng đều sẽ không quên. Về phần Hoàng Thiên Môn chủ đám người, các nàng cùng Khương Tiểu Phàm bình thường, thẳng thường không để ý rồi. Tỷ, đi xem một chút Ngọc tỷ tỷ. Diệp Duyên Tuyết nói. Hẳn là. Diệp Thu Vũ cười nói. Kia thì đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hướng về phía Dưỡng Tâm Điện chủ gật đầu, men theo một cái phương hướng, hướng Thiên Nữ Phong đi. Thiên Nữ Phong chủ nhân tên là Ngọc Vô Nhan, ban đầu hắn đã từng chịu đến đối phương một tia ân huệ. Tự nhiên là sẽ không quên. Nhìn đoàn người, Hoàng Thiên Môn chủ đám người sắc mặt rất khó coi, càng thêm có một chút mắt người chung mang theo sợ hãi cùng bất an. Bọn họ trong một số người ban đầu cũng không ít nhằm vào Khương Tiểu Phàm, nếu như Khương Tiểu Phàm hiện tại muốn đối phó bọn họ, một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát bọn họ, làm sao có thể không sợ hãi. Trở về đi thôi, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Hoàng Thiên Môn thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm trở về đoàn người bóng lưng, cả người hắn trong nháy mắt già yếu mấy chục lần. Hoàng Thiên Môn chủ càng là thần sắc cô đơn, trên đầu đã có trắng tơ. Những năm gần đây, hắn vô số ngày đêm trằn trọc trở mình, ban đầu nếu như mình đám người không có điều cố kỵ Chu Hy đạo, nếu như có thể đối với Khương Tiểu Phàm công bình một chút, Hoàng Thiên Môn lại đem là một loại bực nào tình trạng. Chẳng qua là, trong thiên địa thật không có nếu như. Thiên Nữ Phong không chút xíu nghi ngờ Hoàng Thiên Môn xinh đẹp nhất chủ phong, đoàn người du ngoạn sơn thủy mà lên, bốn phía các nữ đệ tử đều có chút kính sợ nhìn Khương Tiểu Phàm. Trong những người này có thật nhiều vốn là cùng Khương Tiểu Phàm rất người quen, nhưng là hiện giờ gặp lại Khương Tiểu Phàm nhưng có chút do dự khiếp sợ, dù sao, đoàn người này địa vị cũng đều quá cao. Linh Ngộng, Mẫn Huệ, các ngươi ẩn núp làm gì, ta vừa không ăn người. Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt. Ban đầu ở Hoàng Thiên Môn, bởi vì Diệp Thu Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết nguyên nhân, hắn cùng Thiên Nữ Phong quan hệ là tốt nhất. Thiên Nữ Phong nữ đệ tử không ít, nhưng là hắn chân chính nhớ được người nhưng lại là không nhiều lắm. Ninh Mộng cùng Mẫn Huệ ban đầu cùng Diệp Duyên Tuyết cùng đi quá trốn đảo nguyên chơi quá, hắn đi xung làm hộ vệ, cho nên đối với hai nữ phá lệ quen thuộc. Đúng đấy, hai người các ngươi nha đầu trốn cái gì trốn? Diệp Duyên Tuyết cả giận. Thấy hai người như thế hiền hòa, hay, vẫn, là cùng trước kia bình thường, Ninh Mộng cùng Mẫn Huệ cũng chậm chậm trở nên lớn mật, rốt cục vẫn phải nhích tới đây. Nay sau đó, Thiên Nữ Phong các nữ đệ tử dần dần khôi phục, một đám chít chít trách trách, vây bắt Diệp Duyên Tuyết cùng Diệp Thu Vũ chơi đùa không ngừng. Đại sư tỷ, chúng ta rất nhớ ngươi á. Một đám nữ đệ tử vây bắt Diệp Thu Vũ, rất là cao hứng. Diệp Thu Vũ còn đang Hoàng Thiên Môn thời điểm tiểu sinh bị Thiên Nữ Phong trên dưới kính yêu, hiện giờ nàng lần nữa trở lại, những thứ này các nữ đệ tử tự nhiên cũng đều rất vui vẻ. Diệp Thu Vũ cười khẽ, nhất nhất đáp lại. Này này, còn có ta đấy. Diệp Duyên Tuyết bất mãn. Hì hì, làm sao sẽ quên mất Tuyết Nhi đấy. Đúng đấy, chúng ta mỗi ngày ban đêm đều ở nhớ ngươi đấy. Đúng đúng. Một đám nữ đệ tử chít chít trách trách, giống như là một đám chim nhỏ loại. Đại sư tỷ, lần này trở về, có hay không mang lễ vật á? Đúng đấy, lễ vật. Rất nhiều nữ đệ tử nhìn Diệp Thu Vũ, trong mắt tràn đầy sao nhỏ. Diệp Thu Vũ cười cười, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nàng ra tới vội vàng, trên xem tạ y, Chu Yên. Tờ hờ y cờ hờ cờ hò gen nè tê người khả không có gì lễ vật. Thấy Diệp Thu Vũ nhìn Khương Tiểu Phàm, chúng nữ ánh mắt cũng tùy theo nhìn qua, để cho Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười. Bực này ánh mắt, hắn ban đầu nhưng là không chỉ một lần gặp phải quá, mấy lần ở Thiên Nữ Phong dưới chân bị cướp sạch. Đều có phần. Hắn cười nói. Những năm này hắn độc chiến tinh không, ngay cả hỗn độn thế giới cũng đều đi lại một phen, cướp đoạt đến bảo vật tự nhiên là nhiều không kể xiết. Hắn nhẹ nhàng phất tay, tảng lớn lưu quang bay ra, toàn bộ cũng đều là nhân hoàng cấp trí bảo, mỗi người nữ đệ tử đều có nhận được. Trên người hắn thực ra có càng thêm đồ tốt, nhưng là những thứ này nữ đệ tử tu vi cũng không cao, mạnh nhất cũng đều mới huyễn thần đỉnh phong mà thôi, nhân hoàng trí bảo cũng là không sai biệt lắm, cho xuất phẩm cấp quá cao bảo vật ngược lại không tốt. Hoa! Thiên nữ phong chúng nữ hưng phấn không thôi. Nhân hoàng cấp trí bảo đối với Khương Tiểu Phàm mà nói không coi vào đâu, hắn trên người có ít nhất hơn vạn bực này phẩm cấp binh khí, nhưng là này đối với một số này nữ đệ tử mà nói lại hiển nhiên cũng đều là lễ trọng. Cũng đều hồ nháo cái gì đấy. Một đạo khiển trách tiếng vang lên. Một mỹ phụ nhân đi ra, trợn mắt nhìn những thứ này nữ đệ tử liếc một cái. Phong chủ. Chư nữ co lại cổ. Lúc này các nàng vốn nên tu luyện mới đúng, thế nhưng chạy tới nơi này, tập thể hoang đường tu hành nghiệp lớn, tự nhiên là có chút ít chột dạ. Ngọc tỷ tỷ. Diệp Duyên Tuyết cười hì hì, nhẹ nhàng nhảy tiểu bước qua tới. Cái này mỹ phụ nhân không phải là người khác, chính là Thiên Nữ Phong chủ nhân, Ngọc Vô Nhan. Tuyết Nhi bỏ được trở về để xem một chút ta lão thái bà này rồi. Ngọc Vô Nhan cười nói. Diệp Duyên Tuyết nghiêm sắc mặt, nói nhảm, Ngọc tỷ tỷ trẻ tuổi ghê lắm, một chút cũng không già. Người cái miệng này. Ngọc Vô Nhan cười ngắt gương mặt của nàng. Không có nữ nhân nào không thích người khác nói tự mình trẻ tuổi, Ngọc Vô Nhan tự nhiên là cao hứng. Ngọc tiên bối. Khương Tiểu Phàm tiến lên, mang trên mặt nụ cười. Diệp Thu Vũ cũng tiến lên, hướng về phía Ngọc Vô Nhan gật đầu. Nàng mặc dù ở Hoàng Thiên Môn tu hành quá, trên danh nghĩa là Thiên Nữ Phong đệ tử, nhưng là lén lút cùng Ngọc Vô Nhan nhưng lại là ngang hàng luận giao. Tất cả vào đi. Ngọc Vô Nhan cười nói. Nàng ngó trừng Ninh Mộng đám người, trừng mắt liếc, nói, hôm nay có chút đặc thù, tiểu tha các ngươi nghỉ ngơi một ngày. Hoa. Cảm ơn phong chủ. Ngốc điếc. Tạ phong thân cây nha, em mở. Vốn cảm ơn đại sư tỷ. Đúng đấy, đại sư tỷ không trở lại, chúng ta khẳng định nghỉ ngơi không được. Còn muốn tạ ơn Khương Tiểu Phàm, Tuyết Nhi. Ân, đúng. Một đám thiên nhiên ngốc nữ đệ tử nhỏ giọng nghị luận, để cho Ngọc Vô Nhan trên mặt trong nháy mắt nhiều ra mấy cái hát tuyến. Chương 1106, rời đi. Khương Tiểu Phàm có chút buồn cười, không thể không nói, từ ý nào đó trên mà nói, thiên nữ phong những thứ này nữ đệ tử khả thật là có chút đáng yêu. Ngọc Vô Nhan làm cho các nàng nghỉ ngơi. Các nàng lại nghị luận hẳn là cảm tạ Diệp Thu Vũ đám người, mặc dù chính xác có như vậy một mẫu chủ yếu nhân tố ở bên trong, khả các ngươi cũng không thể nói như vậy đi ra ngoài á. Cũng đều đi tu luyện. Ngọc Vô Nhan mặt đen lên quát lên. Hoa! Thiên nữ phong đông đảo nữ đệ tử hù gọi một tiếng, giống như là chấn kinh con chim, trong nháy mắt tứ tán ra. Ngọc Vô Nhan khỏe miệng giật giật, cuối cùng thở dài một hơi. Làm cái phong chủ thật thất bại, một chút uy nghiêm cũng không có. Nàng thở dài nói. Khương Tiểu Phàm nghe vậy lắc đầu. Cười nói không thể nói như vậy, chính là bởi vì các nàng kính trọng kính yêu tiền bối ngươi mới có biểu hiện như thế, nếu không, ngươi để cho những người khác tới thử một lần, bảo đảm các nàng quy củ. Quy củ có đôi khi hảo, nếu là vẫn cứng nhắc quy củ, vậy thì ngược lại không xong. A, Ngọc Vô Nhan cười, không có nói gì. Thiên nữ phong trên loại có thật nhiều linh thảo, trong không khí bay nhàn nhạt linh hương, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Ban đầu Diệp Thu Vũ ở thiên nữ phong trên có một ngọn một mình biệt viện, đã cách nhiều năm. Mặc dù nàng người đã không ở nơi này rồi, nhưng là ngôi biệt viện này như cũ bảo lưu lại, không có bất kỳ người ở vào trong đó, mỗi ngày đều có thiên nữ phong đệ tử tới quét dọn, trong viện không nhiễm một hạt bụi, thật là sạch sẽ. Thoạt nhìn, ngươi thật đúng là bị những nữ đệ tử kia nhóm ủng hộ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn là của ai tỉ tỉ. Diệp Duyên Tuyết kiêu ngạo nói. Diệp Thu Vũ nhìn bốn phía, đưa tay sờ sờ trong viện ngọc bàn, có chút cảm động. Ngồi đi, nhớ tới. Các ngươi ban đầu cũng thường xuyên ở chỗ này gặp nhau. Ngọc Vô Nhan nói. Công chúa điện hạ phồng lên mắt to, quét mắt bốn phía, nàng là đi tới chỗ nào cũng đều hiếu kỳ. Ở nàng đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú vươn ra móng vuốt, thỉnh thoảng chỉ hướng bốn phía, hướng về phía nàng thấp giọng kêu gào, hiển nhiên là ở làm giới thiệu. Nó ban đầu cũng đi theo Khương Tiểu Phàm đã tới Thiên Nữ Phong mấy lần, tự nhiên còn là hiểu biết một chút. Ở, công chúa điện hạ thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt đẹp trong ngáy mắt. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này có chút buồn cười, thầm nghĩ công chúa điện hạ thật đúng là đối với cái gì cũng tò mò, đi tới chỗ nào cũng đều một bộ rất mới lạ bộ dạng. Hắn ngồi xuống, cảm khái nói, nhớ ngày đó lần đầu tiên du ngoạn sơn thủy thiên nữ phong, vậy cũng thật là cựu tử nhất sanh, nhất là cuối cùng, thiếu chút nữa đã bị làm thịt á. Vừa nói, hắn bĩu môi nhìn Băng Tâm liếc một cái. Băng Tâm sắc mặt đỏ lên, toái nói, đáng đời. Diệp Duyên Tuyết phụ hòa nói, đúng đấy đúng đấy. Ai bảo ngươi này đại sắc lang nhìn lén Băng Tâm tỷ tỷ tám, cũng đều đem Băng Tâm tỷ tỷ nhìn trống chân rồi, cầm kiếm chém ngươi dĩ nhiên rất bình thường rồi. Tuyết Nhi, Băng Tâm tức giận, loại này xấu hổ muốn chết chuyện như thế nào có thể nói như vậy đi ra ngoài đấy. Diệp Duyên Tuyết co lại cổ, lập tức trừng hướng Khương Tiểu Phàm, cũng đều là của ngươi sai. Khương Tiểu Phàm, hắn thật đúng là cảm giác mình rất vô tội, hắn khi đó lại không biết nơi đó có người. Hắn nhìn Băng Tâm, bĩu môi. Đem ban đầu không dám nói lời nói phun ra, nói tiểu tâm tâm ngươi cũng thiệt là, tắm rửa loại này nghiêm túc chuyện, ngươi hẳn là về nhà sau lại làm nha, như thế nào có thể ở Hoang Sơn giã linh tiểu tắm rửa đấy, một chút an toàn ý thức cũng không có. Băng Tâm xinh đẹp khuôn mặt hồng cùng cà chua bình thường, giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Thiên Nữ Phong chưa bao giờ cho phép có nam tính tu sĩ đi vào, ngay cả Hoàng Thiên môn chủ muốn du ngoạn sơn thủy mà lên đều được trước đó trải qua Thiên Nữ Phong chủ đồng ý. Hơn nữa nàng là ở Diệp Thu Vũ phía sau viện tử tắm rửa, vốn là vô cùng an toàn, nhưng là ai có thể nghĩ đến Hoàng Thiên Môn sẽ tới một cái như vậy không bị quy củ người. Hắn lại còn nói đến của mình không phải là tới rồi. Khu khu, cái kia, lỗi của ta, lỗi của ta. Nhìn Băng Tâm ánh mắt, Khương Tiểu Phàm làm khô ho khan hai tiếng. Hừ. Băng Tâm hừ một tiếng, nghiêng đi qua không để ý hắn. Đang lúc này, công chúa điện hạ hai mắt sáng lên, nói, kia đầm tử ở đâu? Khi huyền muốn nhìn một chút. Băng Tâm mặt đẹp lại là đỏ lên. Khương Tiểu Phàm, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, chỉ vào Tuyết Trắng yêu thú nói, ngoan, nghe ngươi trên đầu cái kia ăn hàng giới thiệu bốn phía là được rồi. Ngao. Tuyết Trắng yêu thú nghe vậy rất bất mãn, há mồm phải đi cắn Khương Tiểu Phàm ngón tay, đáng tiếc không có cắn được. Sớm để phòng ngươi đấy. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Ngọc Vô Nhan cười cười, không biết từ nơi nào lấy ra trà cụ, rất nhanh tiểu nấu lên một bình trà xanh. Hương thơm mát dịu trôi tràn đầy. Ngọc tỷ tỷ trà nghệ hay, vẫn là tốt như vậy. Diệp Duyên Tuyết nói. Ngọc Vô Nhan cười cười, nói, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, điểm này, so với tỷ tỷ của ngươi kém xa. Hì hì. Diệp Duyên Tuyết cười hì hì. Khương Tiểu Phàm uống qua Diệp Thu Vũ sở nấu qua trà, coi như là hắn đối với trà nghệ nửa điểm không hiểu, nhưng là cũng có thể thưởng thức đi ra ngoài Ngọc Vô Nhan sở nấu trà cùng Diệp Thu Vũ sở nấu trà chênh lệch này còn quả thật có chút lớn. Nhìn các ngươi trưởng thành, thật thật cao hứng, các ngươi cũng đều là trẻ ngoan. Ngọc Vô Nhan cười nói, nàng so sánh với những người này cũng muốn năm dài, hiện giờ cũng có trăm tuổi tuổi. Mười năm trước kia, Khương Tiểu Phàm đám người cảnh giới cũng muốn xa xa thấp hơn nàng, nhưng là bây giờ lại mọi người cũng đều thành tựu La Thiên Quân Vương chi cảnh, làm cho nàng kinh ngạc đồng thời, cũng thay Khương Tiểu Phàm đám người cảm thấy thật sâu cao hứng. Nhất là đối với Khương Tiểu Phàm, có thể từ một bình thường người trưởng thành đến hiện giờ. Sáng kiến tử vi tinh XMONLINE, TITEZHENTHCOGENET hiện giờ thứ nhất bất hủ truyền thừa, đến đứng thẳng tử vi đương đại tu đạo giới tuyệt bưng, nàng thật sự có chút rung động. Đa tạ tiền bối rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Người trước mắt ban đầu cũng tương trợ hắn mấy lần, lần đầu tiên là cùng ứng thiên dương chiến đấu, lần thứ hai tức là hắn đại náo đan đỉnh, nữ nhân này động thân tương hộ, chặn lại mấy cái hoàng thiên trưởng lão. Mặc dù trong đó chủ yếu là nhìn ở Diệp Duyên Tuyết tỷ muội mặt mũi. Nhưng là hắn như cũ cảm kích. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết trợn trừng mắt, nói một chút là được rồi sao? Dĩ nhiên không thể. Khương Tiểu Phàm cười nói. Trong tay của hắn tiên quang chợt lóe, hiện ra một thanh ngọc kiếm cùng một viên huyết đan. Ngọc kiếm trường có ba thước, toàn thân lưu chuyển bảo huy, chính là một ngụm tam thanh tổ khí, mà viên này huyết đan càng thêm là một quả La Thiên phẩm cấp, diệu dụng vô cùng. Quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Ngọc Vô Nhan lắc đầu. Nàng hiện giờ cũng là huyền tiên sơ kỳ cường giả. Tự nhiên có thể nhìn ra ngọc kiếm cùng huyết đan bất phàm, tuyệt đối là giá trị vô lượng. Viên này huyết đan trước bất luận, chỉ riêng chính là trôi này ngọc kiếm tiểu đầy đủ kinh người rồi. Tiền bối cần gì từ chối, xin hãy nhận lấy. Khương Tiểu Phàm nói. Ngọc Vô Nhan lắc đầu, không muốn thu lễ vật quý trọng như vậy. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết nhỏ giọng nói, nói cho ngươi biết Nga Ngọc tỷ tỷ, viên này huyết đan có vĩnh bảo thanh xuân kỳ hiệu, có thể làm cho người trở nên càng thêm trẻ tuổi, còn có Nga, Ngọc kiếm thường đeo ở trên người cũng có giống nhau hiệu quả. Nghe vậy, Ngọc Vô Nhan sắc mặt biến hóa. Thật, nàng có chút động tâm. Không có nữ nhân nào không thích đẹp, nàng có thể cự tuyệt nhất tông tổ khí, nhưng là lại rất khó cự tuyệt xinh đẹp. Đương nhiên rồi, Tuyết Nhi chưa bao giờ gạt người. Diệp Duyên Tuyết chân thành nói. Khương Tiểu Phàm thấy được có chút buồn cười, bất quá Diệp Duyên Tuyết lời nói cũng không có sai, bất kể là huyết đan hay, vẫn, là Ngọc Kiếm, đều có được như Diệp Duyên Tuyết nói như vậy kỳ hiệu. Hắn một lần nữa đem Ngọc Kiếm cùng huyết đan đưa tới, nói, tiền bối nhận lấy đi. Này, vậy thì đa tạ rồi. Ngọc Vô Nhan một phen chần chờ, cuối cùng vẫn là thu xuống. Gió thu phất phơ mà qua, thiên nữ phong trên không khí trở nên càng thêm hương thơm mát dịu, bởi vì có chút mùi hoa nhẹ nhàng tới đây. Để cho trong không khí loại này mùi thơm càng thêm nồng đậm rồi, hỗn hợp có hương trà sau càng là dễ ngửi. Hô! Gió thu cuốn cuốn, bốn phía linh thảo khẽ rung động. Vài năm cùng không thấy, Diệp Duyên Tuyết tỷ muội cùng Ngọc Vô Nhan nói chuyện rất vui vẻ. Ngồi ở đây tấm quen thuộc trong viện tử, thời gian qua càng thêm mau, không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm đứng dậy, con ngươi trở nên có chút thâm thúy, hướng một cái phương hướng nhìn ra xa đi, nơi đó là Vô Vi Phong. Ta qua bên kia nhìn một chút. Hắn hướng về phía Băng Tâm đám người nói. Cùng nhau. Băng Tâm đứng lên. Diệp Duyên Tuyết cùng Diệp Thu Vũ đám người cũng đứng dậy, cuối cùng ngay cả Ngọc Vô Nhan cũng cùng theo một lúc, từ thiên nữ phong trên bay lên trời, rơi vào một ngọn rất bình thường thanh sơn chi núi. Thanh trong núi có một ngọn cũ rất đền, đền hiện giờ không có người ở, nhưng là bốn phía nhưng vẫn là lộ ra vẻ rất sạch sẽ, thậm chí so với lúc trước càng thêm sạch sẽ. Lưu trưởng lão cư ở nơi này, mặc dù hiện tại đã không ở nơi này rồi, nhưng là nhiếp ngươi uy thế. Hoàng Thiên Môn tự nhiên không dám đối với nơi này chậm trễ, mỗi ngày đều có người đê. Đến quét dọn, thật cẩn thận. Ngọc Vô Nhan giải thích. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đối với cái này một chút, hắn rất hài lòng. Tàn phá đền là tự thượng cổ thời đại tiểu còn xuất lại, mặc dù đã cũ rách rất nhiều, nhưng là kia cổ năm tháng hơi thở cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn đi vào đồng điện nội, từ một cái phòng đi vào khác một cái phòng. Đền nội mỗi một cái phòng cũng đều lộ ra vẻ rất bình thường, đơn giản giường nệm cùng một chút hàng ngày đồ dùng. Bọn chúng chỉnh tề sắp hàng, không có một kia cho bụi. Khương Tiểu Phàm đưa tay, ngón giữa sát qua giường nệm cùng vật phẩm khác, cuối cùng chỉ còn lại có thở dài. Lưu Thành An lão nhân mặc dù không có ở nơi này rồi, nhưng là lại còn sống, chẳng qua là, Lâm Tuyển cùng Đường Hữu lại thật sự không có ở đây, không có ở này tấm thế gian rồi. Còn nhớ rõ hai người từng miếng thẳng mình gọi lão đại cảnh tượng, còn nhớ rõ bọn họ vì mình lưu lại những đan dược kia, mặc dù bình thường, nhưng là lại rất chân quý. Không muốn khổ sở rồi. Hai người kia cũng không hy vọng như ngươi vậy, hơn nữa ngươi cũng thay bọn họ báo thù rồi. Diệp Duyên Tuyết an ủi. Các nàng tự nhiên cũng biết Lâm Tuyển cùng Đường Hữu đã chết đi, cũng biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì. Báo thù thì đã có sao, không có bất kỳ dùng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cơ hồ giết ma tộc cùng quỷ tộc ở Tử Vi mọi người, nhưng là kia thì thế nào, coi như là hắn lại giết càng nhiều ma tộc quỷ tộc tu sĩ, cũng cuối cùng không thể nào đổi lại Lâm Tuyển cùng Đường Hữu sống lại. Nói cho cùng, là ta liên lụy bọn hắn. Hắn có chút thương cảm. Tiên Nguyệt Vũ lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, Tiểu Phàm, không muốn khổ sở. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, vuốt vuốt đầu của nàng, tỏ vẻ tự mình không có chuyện gì. Không trung phong trở nên lạnh một chút, cuộn lên từng mảnh khô vàng diệp tử. Khương Tiểu Phàm đứng ở cái địa phương này, con người có chút thương cảm, có chút thâm thúy, tựa hồ muốn đem hết thể cũng đều giấu vết tiến trong đầu, cho đến sau nửa canh giờ mới mở miệng, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Chương 1107 Cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Tử Vi tinh tứ đại môn phái tồn tại thế lâu đời, trong đó, không có gì ngoài băng cung là ở bắc phương cánh đồng tuyết trên lập giáo ngoài, cái khác ba môn phái cũng đều là nằm ngang ở tiên sơn rừng già. Khương Tiểu Phàm đám người cùng Ngọc Vô Nhan cáo biệt, bước ra Hoàng Thiên môn sau, xuất hiện ở bắc phương cánh đồng tuyết trên. Hô! Hàn phong cuốn động, cánh đồng tuyết trên quanh năm bay lông ngỗng bạch tuyết. Nơi xa, một ngọn to lớn tiên ngọn núi hoành ngang đứng thẳng, ở cái khác một chút thấp ngọn núi nhỏ phụ trợ hạ hiển lộ được vô cùng cao lớn. Tiên ngọn núi mặc dù xây đầy thật dày màu trắng, nhưng là nồng nặc tiên linh khí tức như cũ cực kỳ rõ ràng. Thật xinh đẹp. Công chúa điện hạ nhìn chằm chằm xinh đẹp mắt to, loẹt loẹt tỏa sáng. Đối với cô gái mà nói, màu trắng đồ tổng thật là tốt, bởi vì màu trắng tượng trưng cho thuần khiết cùng thoát tục. Công chúa điện hạ lần đầu tiên tới nơi này, nhìn tiên trên đỉnh băng cung đền, trong mắt tràn đầy sao nhỏ, nhìn qua rất là đáng yêu. Khương Tiểu Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, nghiêng đầu nhìn về băng tâm. Màu đen sợi tóc ở phong tuyết đang lúc phất phới. Băng tâm dựng ở cánh đồng tuyết trên, bên cạnh có từng mảnh bạch tuyết cuốn động, tựa hồ ở hoan nghênh nàng trở về. Đây vốn là một bộ cực đẹp hình ảnh, chẳng qua là đáng tiếc, nhất mỹ người nhưng có chút yêu thương. Tới tiểu chờ đứng, lên đi. Khương Tiểu Phàm nói. Đúng vậy a, chúng ta lên đi. Diệp Duyên Tuyết nhảy qua đi kéo Băng Tâm cánh tay, mắt to nháy mắt ra nháy mắt, có chút bướng bỉnh. Các nàng cũng biết Băng Tâm giờ phút này tâm tình không phải là rất tốt, bởi vì ở nơi này tấm cánh đồng tuyết trên này tòa đỉnh băng đỉnh, đem nàng nuôi lớn hơn nữa chuyển thụ nàng tu tiên đạo thuật ân sư ở vài năm trước biến mất nhân gian, tọa hóa ở băng cung đỉnh. Ta không sao. Băng Tâm cười nói, có chút miễn cưỡng. Cánh đồng tuyết trên gió rất lạnh, ngay cả là bình thường giác trần tu sĩ cũng khó mà thời gian dài thừa nhận. Đoàn người ở phong tuyết đang lúc dẫm phải thật dày tuyết mặt mà đi, cứ việc rất tùy ý, thế nhưng cũng không có lưu lại một dấu chân, bởi vì bọn họ cũng đều rất cường đại, đối với thần lực nắm giữ đã đạt đến một kinh người độ cao. Trở lại băng cung, cứ việc băng cung thái thượng trưởng lão đã tọa hóa rất nhiều năm, nhưng là Băng Tâm cảm xúc như cũ có chút xuống thấp, nàng thậm chí không biết mình là như thế nào đi lên đỉnh băng, thần sắc có chút hoảng hốt. Thánh nữ, vui mừng thanh âm vang lên, một đám nữ đệ tử xông tới. Các nàng thống nhất mặc màu trắng áo quần, ở trong gió tuyết lộ ra vẻ rất là tinh khiết, như cùng một cái tuyết tinh linh. Băng Tâm phục hồi tinh thần lại, nhìn vây ở bên người băng cung đệ tử, miễn cưỡng cười cười. Thánh nữ ngươi cuối cùng trở lại rồi, chúng ta rất nhớ ngươi. 15 năm tháng đối với người tu tiên cũng không tính quá lâu, cùng thế các nữ đệ tử cùng ban đầu cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn. Các nàng dựa sát vào ở Băng Tâm bên cạnh, có chút người trong mắt đều có chút hiện hồng, nhưng là lại rất kích động, rất vui vẻ. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm cười cười. Ai nói Băng Tâm ở băng cung rất cô đơn không có bạn bè. Mặc dù nàng chính mình cũng không biết, nhưng là ở nơi này chút ít bình thường băng cung đệ tử trong lòng, tất cả mọi người là rất kính yêu cùng tôn kính nàng, như thế cảnh tượng đủ để nhìn ra được. Các ngươi vẫn tốt chứ? Băng Tâm nói. Đối N-G-U-O-N-T-G-U-I-E-N-T-H-I-C-E có nét với nàng mà nói, có thể nói ra những lời này đã rất khó được rồi, nàng vốn là không quen biểu đạt người. Cho nên, băng cung chúng nữ cũng có chút sững sờ. Bất quá, các nàng rất nhanh cũng đều trở nên càng thêm cao hứng. Còn tốt, chính là không có thánh nữ ở cuộc sống, có chút không có thói quen. Đúng đấy. Thánh nữ ngươi về là tốt không tốt, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Một đám nữ đệ tử chờ đợi nói. Mặc dù Băng Tâm ngày thường không thế nào cùng băng cung trung nhân trao đổi, thậm chí rất ít xuất hiện, nhưng là nàng cửa đối diện trong bọn nữ tử nhưng lại là rất chiếu cố, tựu giống như ban đầu ở thần quỷ táng loại, dù cho liều mạng tự tổn bổn nguyên cũng muốn thay môn hạ sư muội bước ra thi độc. Nàng không thích nói chuyện, trong ngày thường lạnh như băng, nhưng là lại không ngại băng cung đệ tử tôn kính nàng. Băng Tâm muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng chẳng qua là lắc đầu. Có rảnh rỗi ta sẽ trở lại gặp các ngươi, các ngươi. Nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm đối với nàng gật đầu cười cười, sau đó nàng lại nói, sau này có khó khăn gì, đi thiên đỉnh tìm ta. Thánh nữ, Băng Tâm không thể lưu lại, băng cung các nữ đệ tử có chút thất vọng, bất quá nghĩ tới thánh nữ mặc dù người ở thiên đỉnh, nhưng là lại hay, vẫn là nghĩ tới các nàng tiểu trở nên rất cảm động. Nơi xa, một mỹ phụ nhân đứng ở phong tuyết, đầu đội hà quan, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là băng cung đứng đầu. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt có chút đạm mạc, một lần nữa quay đầu lại. Băng Tâm hiển nhiên cũng phát hiện băng cung đứng đầu đứng ở đó trong, nhàn nhạt nhìn lướt qua, không có chút nào tỏ vẻ. Ta đi phía trên. Nàng hướng về phía băng cung chúng nữ nói. Nghe vậy, chúng nữ cũng đều là sắc mặt buồn bã. Các nàng tự nhiên biết Băng Tâm những lời này là có ý gì, vị thái thượng trưởng lão kia mấy năm trước tọa hóa, hài cốt tiểu mai táng ở đỉnh băng đỉnh, Băng Tâm đây là muốn đi tế bái giả như vậy người. Các nàng lui hướng hai bên, nhường ra một con đường. Băng Tâm hướng về phía các nàng gật đầu, hướng đỉnh băng phía trên đi tới. Băng cung đứng đầu đang ở trên con đường này, nàng từ băng cung đứng đầu bên cạnh đi qua, nhìn cũng không có nhìn đối phương liếc một cái, phảng phất trước mắt cái gì cũng không có. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Kéo công chúa điện hạ cũng thượng triều đi tới. Hừ. Diệp Duyên Tuyết trừng mắt liếc băng cung đứng đầu, để cho người sau sắc mặt càng thêm tái nhợt, run lên một cái. Công chúa điện hạ rất là không giải thích được, cái mũi đáng yêu giật giật. Ngao. Tuyết trắng yêu thú vô vô đầu của nàng, hướng về phía nàng thấp gọi mấy tiếng, hiển nhiên là ở truyền lại cái gì. Nó ban đầu đi theo Khương Tiểu Phàm đã tới băng cung, đối với ở trước mắt cái này băng cung chủ nhân tự nhiên hiểu rõ một chút. Công chúa điện hạ sắc mặt biến hóa, cũng học Diệp Duyên Tuyết bộ dạng trợn mắt nhìn băng cung đứng đầu liếc một cái, hư nữ nhân. Băng cung đứng đầu sắc mặt càng thêm tái nhợt cùng khó coi, nhưng là lại một chữ cũng không dám ói. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm là bực nào thân phận, tử vi thứ nhất đại thánh, thiên đình chủ nhân, cùng ở bên cạnh hắn người vừa lại có người nào sẽ là phàm tục. Diệp Thu Vũ nhợt nhạt cười một tiếng, vốn là cũng không có gì ác ý, chẳng qua là cảm thấy cái này mới vừa gặp mặt không thấy công chúa điện hạ thật sự có chút thanh thuần đáng yêu. Nhưng là nàng cười như vậy ở băng cung đứng đầu xem ra lại giống như là ở châm chọc loại, để cho sắc mặt của nàng tiến thêm một bước trở nên khó coi. Hô! Theo đoàn người hướng băng cung đỉnh trèo lên đi, trong không khí phong tuyết càng thêm nồng nặc rồi. Băng cung chóp cao nhất vốn là một chỗ thánh sở, băng cung có thể đến nơi đây người chỉ có băng cung đứng đầu, băng cung thánh nữ cùng băng cung thái thượng trưởng lão. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm đám người muốn tới lần này, băng cung vừa có ai dám ngăn trở. Rất nhanh, phía trước trở nên trống trải ra, bọn họ đi lên băng cung chỗ cao nhất. Phía trước nhất có một ngọn băng mộ phần, nhìn qua cực kỳ bình thường, thậm chí so sánh với thế tục phàm trần những thứ kia mộ càng thêm bình thường, ở tầng tầng băng tuyết đang lúc lộ ra vẻ có chút xào xạc. Sư phụ, băng tâm nhìn ngài đã tới. Băng tâm tiến lên, tâm tình có chút xuống thấp. Từng mảnh bông tuyết rơi xuống phía dưới. Rất nhẹ, rất nhu. Nhìn băng tuyết trong thấp mộ phần, dù cho đã qua vài năm, nhưng là hồi tưởng từng, trong mắt nàng như cũ hay, vẫn là có chút hơi nước. Không phải nói được rồi không khó quá à? Khương Tiểu Phàm nói. Không nhịn được. Băng tâm nói. Khương Tiểu Phàm đưa tay lau đi khỏe mắt nàng trong suốt, khẽ cười nói, ta hiểu rõ. Dù sao cũng là người thân nhất. Đi qua lại lâu thì như thế nào, có đôi khi nhớ tới cố hương cái kia đưa hắn nuôi lớn cơ khổ lão nhân, dù cho đi qua mười mấy năm, hắn hay, vẫn, là sẽ tinh thần chán nản, trách cứ tự mình chưa kịp hiếu kính vị lão nhân kia. Hắn nói xong không khó quá, đó là bởi vì hắn không muốn băng tâm khổ sở. Chẳng qua là đơn giản như vậy mà thôi. Ô, Tiểu Minh Long nhảy tới đây, biết là chuyện gì xảy ra sau, nhẹ nhàng liếm liếm băng tâm gương mặt. Nó mặc dù là yêu thú, nhưng là cũng ở mấy năm trước mất đi mẫu thân. Càng thêm có thể cảm nhận được băng tâm khổ sở, không lời để nói an ủi. Băng tâm vô vô tiểu gia hỏa, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đoàn người ở nơi này tấm tuyết phong đỉnh an tịnh đứng vững, cho đến một canh giờ sau mới rời đi. Băng tâm quá chút thời gian lại đến nhìn ngài. Băng tâm cuối cùng nói, ba bước vừa quay đầu lại, rốt cuộc vẫn là đi xuống này tấm băng cung thánh vực. Rời đi băng cung thời điểm, băng cung một chút các nữ đệ tử cực kỳ không thôi, rồi rít tặng một chút tiểu lễ vật cho băng tâm. Lễ vật cũng đều rất bình thường. Phần lớn là một chút tượng đá gì gì đó, nhưng là lại bao hàm tâm ý của các nàng. Cảm ơn các ngươi. Băng tâm đem những vật nhỏ này cẩn thận thu vào, rồi sau đó lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm. A, Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Những thứ này các nữ đệ tử như thế tôn kính thích băng tâm, hắn vốn là nên có điều tỏ vẻ. Cùng ở thiên nữ phong lúc bình thường, đối với một số này nữ đệ tử, hắn mỗi người cũng đều đưa ra một nhân hoàng cấp trí bảo, cũng đều là thích hợp cô gái pháp bảo. Từ băng cung rời đi. Dẫm phải thật dày băng tuyết mà đi, bọn họ dần dần rời xa khu vực này. Lại đi nơi nào Nga? Diệp Duyên Tuyết hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, đi Tử Dương Tông xem một chút đi. A. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Công chúa điện hạ đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú hướng về phía Khương Tiểu Phàm kêu mấy tiếng, lộ ra vẻ có chút nghi ngờ. Ban đầu nó còn đang tử vi tinh, Khương Tiểu Phàm rồi cùng Tử Dương Tông rất không hợp nhau, hiện giờ lại muốn đi Tử Dương Tông. Ngao. Đột nhiên, nó hai mắt sáng ngời. Hiện tại Khương Tiểu Phàm trở nên cường đại, chẳng lẽ là muốn đi tìm Tử Dương Tông phiền toái? Nó một chút tiểu tinh thần tỉnh táo, làm phá hư gì gì đó nhưng là sở trường của nó cùng yêu thích. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái, sao có thể không do nó đang suy nghĩ gì? Người suy nghĩ nhiều, ít tự cho là thông minh, an tâm làm ăn hàng là được rồi. Hắn bĩu môi nói. Tuyết trắng yêu thú bộc phát, khỏe mắt tinh mang chợt lóe, bá tử công chúa điện hạ đỉnh đầu nhảy ra ngoài, sắc bén móng vuốt trực tiếp phách về phía Khương Tiểu Phàm. Ta kháo. Ác như vậy. Còn tốt tiểu gia những năm này mạnh lớn thêm không ít, nếu không thật đúng là bị ngươi ức hiếp rồi. Khương Tiểu Phàm đưa tay, trực tiếp đem tuyết trắng yêu thú bắt tới đây. Thấy một người một thú như thế, chúng nữ cũng nhịn không được cười khúc khích, ngay cả băng tâm cũng đều nở nụ cười, trong mắt kia một tia thương cảm toàn bộ tàn đi. Ngao. Tuyết trắng yêu thú thấp gọi, len lén vươn móng vuốt. Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt, âm thầm đưa tới một quả La Thiên cấp huyết đan. Mới vừa rồi một màn kia là hắn cùng tuyết trắng yêu thú cố ý lâm vào. Hắn thấy băng tâm tâm tình có chút xuống thấp, cho nên truyền âm tuyết trắng yêu thú tới như vậy một màn. Dĩ nhiên, trả thù lao tiểu là một quả La Thiên cấp huyết đan. Động tác của hắn rất mịt mờ, khả băng tâm cũng là La Thiên quân vương, không cẩn thận nhìn đến nơi này một màn, vành mắt nhất thời có chút thường đỏ. Cảm ơn ngươi. Nàng nhỏ giọng nói. Bị băng tâm phát hiện, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ có chút lúng túng, bá đem cầm trong tay tuyết trắng yêu thú ném ra ngoài, vừa nghiêm mặt nói, cảm ơn, cái gì tạ ơn? Ngươi một nhà không cho nói tạ ơn. Sau này còn như vậy, cẩn thận ta. Đánh ngươi cái mông. Đợt, photo sọc long lần trước viết báo cáo bị đánh trở về xiết, muốn nặng viết, không ngủ, đợi lát nữa đắc tiếp tục chuẩn bị chiến tranh đi. Ân, hôm nay một canh, thiếu ở dưới một canh vẫn quy củ cũ, thứ bảy canh ba bổ trở lại, cái này đại gia hỏa có thể yên tâm hắc, tựa như trên hai tuần lễ giống nhau. Gần đây chuyện của công ty tương đối nhiều, tình huống như thế có thể sẽ tương đối thường xuyên, Bất quá thứ 2 đến thứ 6 thiếu ở dưới chương tiết cũng sẽ ở thứ 7 cùng cuối tuần bổ trở lại. Cái này mọi người yên tâm hắc. Ồ, đáng thương, cầu hôn nhóm tha lỗi. Cảm ơn mọi người. Chương 1108, Lão Lâm trong xích nguyệt điểu. Băng Tâm sắc mặt đỏ bừng, lớn lên như vậy, còn chưa từng có người nào nói qua muốn đánh nàng cái mông, ngay cả băng cung vị kia đem nàng nuôi lớn thái thượng trưởng lão cũng chưa từng như thế quá. Nói như thế nào nàng cũng là băng cung một đời thánh nữ, một đời niên khinh trí tôn á. Lưu manh. Băng Tâm phải nói. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là thật ấm áp. Thấy nàng như thế, Khương Tiểu Phàm cũng yên lòng rồi. Ngao ngao. Tuyết trắng yêu thù ôm La Thiên huyết đan, rất là hài lòng, một lần nữa nằm xuống lại công chúa điện hạ đỉnh đầu. Không có nghĩa khí. Ăn hàng. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Giúp một việc cũng muốn nhân cơ hội lừa gạt một phen, thật sự là quá không có hạn cuối rồi. Thích. Tuyết trắng yêu thú dùng lỗ mũi chút giận, khuôn mặt không quan tâm nét mặt, càng giống là ở cười nhạo Khương Tiểu Phàm. Đoàn người rời đi băng cung cánh đồng tuyết sau, tốc độ mặc dù không coi là nhiều mau, nhưng là lại cũng không chậm, rất nhanh tiểu xuất hiện ở vừa một mảnh tiên sơn cổ mạch trong lúc. Phía trước thành công bày đèn, nguy nga lộng lẫy, nhìn qua rất là xa hoa. Người nào? Có người quát lên. Nơi này là Tử Dương Tông, mấy người xuất hiện ở chỗ này, bị thủ đang âm thầm đệ tử phát hiện. Từng vòng ngân huy tại trong hư không lóe lên, mang theo điểm một cái hắc bạch giết sạch, đạo vết răng đầy. Loại này đường vân rất đáng sợ, mặc dù uy hiếp không được La Thiên Quân Vương, nhưng là Tam Thanh Cổ Vương tiến vào trong đó lại là tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Tự mình hố, hại, cảm giác của mình thật đúng là không tốt. Khương Tiểu Phàm cười nói. Những thứ này ngân huy, những thứ này hắc bạch ánh sáng, nơi này đạo văn sát trận, cũng đều là hắn sở bày. Ban đầu cựu trọng thiên thẳng hướng Tử Vi Tinh, hắn Tử Tinh không ngoài trở về, dẫn dắt thiên đình đại quân chinh chiến Tử Vi Tinh trên thiên tộc tu sĩ, cứu rất nhiều thế lực. Tử Dương Tông vốn là cùng hắn có oán, nhưng nhìn ở Thương Mục Hằng trên mặt mũi, hắn ban đầu cũng tới Tử Dương Tông, chém giết thiên tộc chư tu sĩ sau, bày ra thủ hộ đại trận cùng liệt thiên sát trận. Tử Dương Tông ngoài, từ trong hư không bước ra nam tử sắc mặt manh biến. Ngươi, các ngươi. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm đám người, gian nan nuốt xuống nước bọt, sắc mặt thật là có chút tái nhợt. Tựa hồ là Khương Tiểu Phàm xúc động tự mình bày đại trận, Tử Dương Tông trở nên đề phòng lên, có không ít đệ tử xuất hiện, thậm chí có đạt tới nhân hoàng cấp trưởng lão bước đi ra ngoài, thần sắc cũng đều rất nghiêm túc. Chẳng qua là, làm bọn họ thấy hư không trên đoàn người là ai, nhưng lại là ai cũng biến sắc. Phát triển đồ cũng không tệ lắm. Khương Tiểu Phàm thấy xuất hiện những người này, đổ là hơi có chút kinh ngạc. Thương Mục Hằng là Tử Dương Tông thánh tử, hai người mặc dù trao đổi không nhiều lắm, nhưng cũng là sinh tử chí giao, trở lại Tử Vi sau, hướng về phía cái kia có chút trầm mặc ít nói nam nhân, hắn cũng hẳn là tới nơi này nhìn một chút. Nhìn những thứ này bước ra Tử Dương Tông đệ tử sau, hắn phát hiện những người này tu vi ở cùng lứa chung thật đúng là coi như là không tầm thường. Diệp Thu Vũ nói, tự nhiên sơ ngươi giúp bọn hắn đánh tan cựu trọng thiên tu sĩ tạm thời ở chỗ này bày đại trận sau, môn phái này tiểu trở nên vô cùng đê điều, môn hạ chi người cũng bắt đầu trở nên khiêm tốn, không hề nữa như từng như vậy ngạo mạn. Đem so sánh với từng, bọn họ thực lực hôm nay muốn càng thêm cường đại. Như vậy tốt nhất. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bọn họ tiểu đứng ở Tử Dương Tông ngoài trên không trung, nhưng là Tử Dương Tông nội bộ nhưng lại là một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Không nói cái khác, chỉ riêng chính là Khương Tiểu Phàm đoàn người thân phận cũng đủ để áp thiên địa yên tĩnh. Một có chút tang thương trung niên nam tử xuất hiện, thân mặc hoa lệ trường phục, chính là Tử Dương Tông tông chủ. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, hơi hơi có chút do dự, nhưng là rốt cuộc vẫn là một dòng nhớ đại lễ. Này thi lễ, hắn làm được cam tâm tình nguyện, không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm là thiên đình đứng đầu, càng thêm là bởi vì Khương Tiểu Phàm ban đầu giúp Tử Dương Tông. Hắn há miệng, có chút gian nan, nói, một hàng ban đầu cũng đi trong tinh không rồi. Vẫn chưa có trở về quá, ngươi có nhìn thấy qua hắn sao? Nghe được Thương Mục Hằng tên, Tử Dương Tông rất nhiều người ánh mắt cũng đều sáng lên, bởi vì ba chữ kia đối với Tử Dương Tông ý nghĩa thật sự quá lớn, Tử Dương Tông hy vọng hoàn toàn để đặt ở ba chữ kia trên. Khương Truyện được copy tại truyện thịt cỏ.net Tiểu Phàm hít mắt, nói, yên tâm đi, các ngươi chết sạch hắn cũng sẽ không có chuyện. Tử Dương Tông chủ run lên một cái, hắn biết Khương Tiểu Phàm trong lòng đối với bọn họ như cũng là không thoải mái. Bất quá nhận được Thương Mục Hằng một chút tin tức, hắn hay, vẫn, là rất thỏa mãn, rất cảm kích. Cảm ơn. Tử Dương Tông chủ lần nữa hành lễ, rất là khiêm cung. Khương Tiểu Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, không có nói cái gì nữa, xoay người hướng phương xa đi tới. Hắn cũng đều không có nói gì, dê. Hiệp Duyên Tuyết đám người tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói, an tĩnh cùng ở phía sau, trực tiếp rời đi. Rời đi Tử Dương Tông sau, đoàn người như cũ dâm phải hư không mà đi, cước bộ rất là bằng phẳng. Bọn họ là đi ra ngoài du ngoạn, tự nhiên không nóng nảy. Khương ca ca, chúng ta đi nơi đó xem một chút, có được hay không? Công chúa điện hạ giật giật Khương Tiểu Phàm tay áo. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, rồi sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Tự nhiên hẳn là đi. Hắn cười nói. Hắn tìm chuẩn một cái phương hướng, nhịp bước như cũ bằng thẳng, hướng phương xa đi. Sau đó không lâu, một mảnh tươi tốt rừng già xuất hiện ở trong tầm mắt, trong rừng cầm điệu bay lên, giống như hoang cổ núi rừng. Không biết kia con chim nhỏ còn ở đó hay không ở. Công chúa điện hạ hiếu kỳ nói. Ban đầu nàng ở chỗ này cùng Khương Tiểu Phàm gặp nhau, sau lại gặp được một con xích nguyệt điểu, Khương Tiểu Phàm để cho xích nguyệt điểu thay đi bộ, chở hắn cùng công chúa điện hạ đi phía trước một ngọn cổ lao thành trì. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến xích nguyệt điểu, rồi sau đó, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, trêu ghẹo nói, không biết ban đầu bị ngươi ăn hết đầu kia đại mãng xà xương còn ở đó hay không nơi này, đây cũng là hồi ức cá. Đúng đấy đúng đấy. Công chúa điện hạ gật đầu lia lịa, rất là vui vẻ. Khương Tiểu Phàm, hắn vốn là còn muốn trêu chọc công chúa điện hạ, làm cho nàng nhớ lại tự mình đến cỡ nào có thể ăn, nhớ lại ban đầu nàng đưa hắn nướng nghiêm chỉnh nhức đầu mãng xà cũng đều cho nuốt lấy chuyện. Hắn cảm thấy tiểu công chúa nếu như có thể hồi tưởng lại, hẳn là sẽ tiểu tiểu đỏ mặt một chút đi, khẳng định rất đẹp mắt rất đáng yêu. Chẳng qua là, hắn rất thất vọng, khi huyện công chúa một chút cũng không có thật ngại ngùng giác ngộ. Ta còn là xem một chút kia con chim có ở đó không? Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay đã nắm công chúa điện hạ đỉnh đầu ngủ say tuyết trắng yêu thú, trực tiếp ném về phía lao lâm. Ngươi! Công chúa điện hạ trợn tròn hai mắt. Không chỉ có là nàng. Băng tâm đám người cũng có chút kỳ quái nhìn Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết càng là nghĩ tới, người này khẳng định cùng tuyết trắng yêu thú có thù oán, 89 phần 10 là rình coi nào ra cô nương lúc bị tuyết trắng yêu thú cho quấy rầy. Ngươi không phải là muốn tìm kia con chim nhỏ ư, phương pháp kia khẳng định rất không tệ. Khương Tiểu Phàm nói, lời của hắn mới vừa rơi xuống, yên tĩnh rừng già đột nhiên run rẩy lên. Giống, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, chấn cả thương khung cũng đều đang run rẩy, trong cổ lâm cầm điệu tẩu thú nhất thời sôi trào. Sợ hãi tới cực điểm. Tuyết trắng yêu thú từ trong cổ lâm lao ra, trực tiếp tàn bạo hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Nó đều không cần nghĩ cũng biết là người nào đem nó cho ném ra ngoài, chứ Khương Tiểu Phàm còn ai vào đây. Ngao. Hai cái móng vuốt ngân quang long lánh, hướng về phía Khương Tiểu Phàm tóc chính là một trận vừa thông suốt bắt loạn. Uy, quá mức hắc. Khương Tiểu Phàm nói. Này nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới, tuyết trắng yêu thú tiểu càng thêm tức giận rồi. Kể từ khi ban đầu rời đi yêu hoàng sau điện. Này đã không biết là Khương Tiểu Phàm lần thứ mấy thừa dịp nó ngủ say lúc đem nó cho ném ra ngoài rồi, hắn lại còn nói mình quá đáng. Ngao, bắt chết hắn. Khương Tiểu Phàm. Tuyết trắng yêu thú động tác rất là kịch liệt, dù là hắn khí lực cực mạnh, nhưng là đầu tóc bị như vậy bắt xé, vẫn còn có chút đau đớn. Hắn đem tuyết trắng yêu thú từ trên đầu bắt xuống, nói, đem ngươi ném ra ngoài cũng là có đạo lý nha, ngươi nếu không bay ra ngoài, thú uy không triển, làm sao có thể kinh động chỗ ngồi này rừng già. Tuyết trắng yêu thú sửng sốt. Ngắm hướng tiền phương. Chỗ ngồi này trong cổ lâm, một đoàn hung cầm mánh thú mọi nơi chạy ra, cũng đều mang theo sợ hãi vẻ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chi chít cũng đều là loài chim bay, tu vi cảnh giới không đồng nhất, chiếm hơn nửa bầu trời. Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ một tiếng, càng thêm tức giận rồi, há mồm phải đi cắn Khương Tiểu Phàm. Đem mình bỏ lại đi, thế nhưng chính là vì một màn này. Đơn giản như vậy một màn, chẳng lẽ không phải là tùy tiện ném thần quang cầu tiểu có thể làm được đấy sao? Thật là xấu. Biết Khương Tiểu Phàm vì sao đem tuyết trắng yêu thú ném ra ngoài sau, chúng nữ cũng nhịn không được phát xích một tiếng bật cười. Đừng cười. Người tiểu bạch cũng đều như vậy hy sinh, các ngươi còn cười. Tôn không tôn trọng lao động thành quả rồi. Khương Tiểu Phàm nghiêm mặt. Chúng nữ tiểu cười càng thêm vui vẻ rồi, ngay cả tiểu Minh Long cùng tiểu Bất Điểm cũng đều vui vẻ lên. Ngao. Tuyết trắng yêu thú tức chịu không nổi, móng vuốt ngụm lớn hai bút cùng vẽ, thật muốn cắn chết Khương Tiểu Phàm, đáng tiếc lấy Khương Tiểu Phàm thực lực hôm nay. Nó là không thể nào được như ý lúc này khiến nó sống lại tức giận, này muốn hay, vẫn, là 10 năm trước, nó bảo đảm một móng vuốt đem Khương Tiểu Phàm cho phách đến trong đất bùn đi. Đừng động rồi, nhìn bên. Khương Tiểu Phàm đưa tay chỉ hướng tiền phương. Trên bầu trời tràn đầy dày đặc yêu cầm, ở kia trong đó có một đầu xích sắc vũ mao đại điểu, ở một đám loài chim bay chung lộ ra vẻ cực kỳ dễ thấy, không chỉ có là nó vũ mao ánh sáng đặc thù, càng thêm là bởi vì nó so sánh với cái khác loài chim bay muốn cường đại rất nhiều. Tu vi ở vào huyễn thần cửu trọng thiên đỉnh phong. Công chúa điện hạ hai mắt sáng ngời, hướng về phía phương xa phất tay, chim nhỏ, bên này. Xích nguyệt điểu tu hành hay, vẫn, là rất cố gắng, huyễn thần cửu trọng thiên tu vi ở nơi này tấm bình thường lão lâm trùng đã coi như là rất đáng sợ, xưng trên là một tôn tiểu vương. Giờ phút này, nó nghe được công chúa điện hạ thanh âm, cũng rõ ràng đã nhận ra thanh âm chủ nhân là ở gọi nó, bữa này lúc khiến nó rất là tức giận. Nó triển khai cánh chim, chiều rộng chừng mấy trượng. lại có người dám gọi nó chim nhỏ. Nó tại trong hư không quay đầu, lạnh lùng nhìn về công chúa điện hạ, rồi sau đó sau khoảnh khắc, nó đột nhiên sửng sốt, cái này hướng về phía nó không ngừng phất tay tiểu nữ sinh làm sao như vậy quen thuộc đâu. Nó ánh mắt chuyển một chút, rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, chỉ thấy Khương Tiểu Phàm đang híp mắt, cười nhạt nhìn nó. Trong nháy mắt, nó cả người vũ mao cũng đều đổ dựng lên. Trời ạ, đã nhiều năm như vậy, tại sao lại khiến nó đụng này tên sát tinh rồi? Lo lắng làm gì, lại không đến, lấy hết của ngươi lông chim. Khương Tiểu Phàm cười híp mắt nói. Xích Nguyệt Điểu gian nan nuốt một hớp nước miếng, nghĩ thầm này quả nhiên là tên sát tinh a.